Chương 3251, ngoài ý liệu lựa chọn. Đối với tháng sẽ chọn hạ hầu mật, đại đa số người đều cảm thấy sự lựa chọn này rất sáng suốt. Ở lưu lại 20 người bên trong, loại trừ tỏa tâm thập kiệt 10 người, còn dư lại hạ hầu môn người có 5 cái. 5 người này thực lực yếu nhất chính là hạ hầu mật, người này đột phá đến thiên mệnh cảnh 6 tầng, thời gian không bao lâu. Các ngươi biết tháng này sẽ là ai sao? Ta nhớ không lầm, hắn là đánh đổi chúng ta hạ hầu môn tham gia tranh bá cuộc so tài chứ. Hắn bây giờ lại khiêu chiến hạ hầu mật, không đi khiêu chiến cái kia Tử Phong, cũng không đi khiêu chiến khói đông, đây coi là có ý gì. Tháng này có phải hay không là ăn cây táo rào cây sung chủ đi, cũng không biết môn chủ nghĩ như thế nào. Hạ hầu môn người, bọn họ cảm thấy nguyệt hội nếu đại biểu hạ hầu môn, tự không nên khiêu chiến hạ hầu mật. Nếu là hắn lựa chọn khói đông cùng Tử Phong, mang ý nghĩa hạ hầu môn còn có thể nhiều có một người, tiến nhập 10 vị trí đầu. Phải biết, 10 vị trí đầu tranh đoạt chiến, vẹn vẹn chỉ có một lần chiến đấu cơ hội. Môn chủ, tháng này sẽ là ai? Vì sao để hắn đại biểu chúng ta hạ hầu môn tham gia tranh bá thi đấu đây? Hạ hầu cửu bên người, hạ hầu bá làm hạ hầu môn tam trưởng lão, hai mắt của hắn hơi lấp lóe. Trước con trai của hắn ở Minh Ngọc Thành bị giết, hắn này chút ngày vẫn điều tra. Cuối cùng là hoàn toàn điều tra rõ ràng. Giết chết con trai của hắn hạ hầu thừa người, dĩ nhiên là Tử Phong. Hắn liền mang tìm hiểu nguồn gốc tra được. Tiểu phát hiện, Tử Phong đến từ Hắc Thiết Thành. Ở Hắc Thiết Thành thời điểm, Tiểu chém giết Hắc Thiết Thành thành chủ, đi tới tỏa tâm thánh địa, bái vào huyết đao môn. Bây giờ, hạ hầu bá ước gì Tử Phong mau mau bị giết chết. Như không phải hắn biết tự mình ra tay, tất nhiên bị huyết đao môn ngăn cản. Hắn đã sớm động thủ chém giết Tử Phong. Hắn cảm thấy nguyệt hội, cần phải khiêu chiến Tử Phong. Hạ hầu cửu hai mắt nơi sâu xa, ánh sáng lấp lóe. Hắn thản nhiên nói, tam trưởng lão, một số thời khắc, người ánh mắt dài hơn xa một chút. Lấy hạ hầu mật thực lực, hắn coi như là tiến nhập 10 vị trí đầu. Sau đó có người khiêu chiến, hắn cũng phải thua không thể nghi ngờ. Nguyệt hội khiêu chiến hắn, không chỉ có thể để nguyệt hội ẩn giấu thực lực, còn có thể đạt đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hạ hầu cửu lời nói vang lên, hạ hầu bá đều là giật nảy cả mình. Hắn mở miệng nói, môn chủ, ý của ngươi là nguyệt hội, vô cùng có thể trở thành mới tỏa tâm thập kiện. Rửa mắt chờ là được. Hạ hầu cửu không nhanh không chậm nói. Hừ, ta thật sự không hiểu. Ngươi rõ ràng đại biểu hạ hầu môn chiến đấu, vì sao không đi khiêu chiến những người khác, một mực lựa chọn ta. Hạ hầu mật khuôn mặt không cam lòng, hắn bị tháng sẽ chọn, tiểu mang ý nghĩa hắn là 20 người bên trong yếu nhất. Hắn đương nhiên cảm thấy không phục lắm, lúc này khí thế trên người bạo phát. Hắn tu vi vừa đột phá đến thiên mệnh cảnh 6 tầng không bao lâu. Ngưng tụ ra linh mạch số lượng, đạt đến 122 cái. Mắt thấy hạ hầu mật bùng nổ ra khí thế kinh khủng, không ít người đều âm thầm chấn động. Không hổ là có thể tiến nhập 20 vị trí đầu tồn tại, không có người nào thực lực, thật sự rất yếu. Ngươi nếu là không phục khí, vẫn là động thủ đi. Nguyệt hội thanh âm trầm thấp, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là trào phúng. Lấy thực lực của hắn, khiêu chiến hạ hầu mật, là hạ hầu mật phục khí. Ngươi! Hạ hầu mật bị nguyệt hội ngôn ngữ làm tức giận, toàn thân linh lực lưu động thời gian, bóng người đột nhiên di động. Tiến nhập 20 vị trí đầu người, đều cảm ngộ đến từng người bất đồng hàm nghĩa tồn tại, hắn trên người khí tức buộc phát ra. Phong chi áo nghĩa vờn quanh hắn bên người, hình thành đều là một loạt cuồng phong phun trào, làm cho hư không đều phát sinh ào ào thanh âm. Hạ hầu mật trong tay, hiện ra một thanh thương. Mũi thương ẩn chứa phong chi áo nghĩa, bá lạp một tiếng, hướng về nguyệt hội lồng ngực, đột nhiên đâm ra đi. Hư không đều giống như bị mũi thương đâm động, mang tới đều là chấn động kịch liệt, vô cùng khủng bố. Nhưng mà, nguyệt hội thân thể nhưng vô cùng linh hoạt, bước chân của hắn di động, liên tiếp tránh né hạ hầu mật tập kích. Hạ hầu mật thi triển ra thương pháp, uy thế rất mạnh, nhưng có chút hậu kình không đủ. Nguyệt hội hai mắt nơi sâu xa, hào quang màu đỏ ngòm hiện ra. Áo bào đen cổ động, hai mắt đều tỏa ra cười gằn. Vành! Nguyệt hội tốc độ cực nhanh, bàn tay biến thành móng nhọn trong nháy mắt, dĩ nhiên xuất hiện ở Hạ Hầu Mật lồng ngực. Nếu như Nguyệt hội thật sự ra tay, e sợ Hạ Hầu Mật chắc chắn phải chết, nơi nào còn có giật mình thời gian. Hạ Hầu Mật trợn mắt lên, hắn không thể tin được nhìn tình cảnh này. Hắn cắn răng. Người thất bại. Nguyệt hội hai mắt mang theo xem thường, xoay người ly khai. Tất cả mọi người biết, Nguyệt hội phía trước 4 trận chiến đấu, đều là chém giết đối thủ. Như không phải hắn là đại biểu Hạ Hầu Môn, Hạ Hầu Mật dĩ nhiên là cái người chết. Bối Minh hai mắt hơi nheo lại, nói, Từ huynh, tháng này sẽ rốt cuộc là ai? Có vẻ như Hạ Hầu Mật thực lực cũng không yếu, đều không có bức bách ra hắn toàn lực ứng phó, tu vi của hắn sợ là rất khủng bố. Ra tay tàn nhẫn dứt khoát, hắn tu luyện thánh linh kỹ năng, càng là hung ác cực kỳ, thực sự là kỳ quái. Bối Minh làm tỏa tâm thập kiệt, hắn đối với tỏa tâm thánh địa sở hữu thiên tài, đều rất quen thuộc. Nhưng xưa nay chưa từng thấy Nguyệt hội. Chẳng lẽ là Hạ Hầu Môn đi những nơi khác mời tới cứu viện sao? Bối Minh như vậy nghĩ. Nhưng là, Hạ Hầu Môn căn bản không cần phải a. Ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, đứng thứ nhất vẫn là Hạ Hầu Suy Phong. Nguyệt hội xuất hiện, chẳng phải là để Hạ Hầu Suy Phong cùng Nguyệt hội tranh đấu. Bối Minh đối với Hạ Hầu cựu thao tác, đúng là xem không hiểu. Từ Phong nội tâm nhưng lộ vẻ rung động. Thầm nghĩ, tháng này sẽ, e sợ đúng là người kia. Chỉ là, hắn dĩ nhiên thu được thị huyết giáo truyền thừa, không biết Hạ Hầu Cửu biết không. Từ Phong không có đem suy đoán của hắn nói cho Bối Minh. Đông Giã Lệ Lệ, ngươi lựa chọn khiêu chiến ai? Tiên Khải nhìn về phía Đông Giã Lệ Lệ. Rất nhiều người đều rối rít suy đoán, nói, Đông Giã Lệ Lệ đau như vậy hận Từ Phong, nàng khẳng định khiêu chiến Từ Phong. Xem ra Từ Phong muốn bi kịch, một khi gặp phải Đông Giã Lệ Lệ, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Không ít người đều biết Đông Giã Lệ Lệ đối với Từ Phong địch ý, lúc này từng cái đều nghị luận không ngừng. Nào có biết Đông Giã Lệ Lệ chỉ vào Hạ Hầu Lăng, nói, ngươi lăn ra đây, bồi bản tiểu thư một trận chiến. Đông Giã Lệ Lệ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng rõ ràng rất hận Từ Phong, nghĩ muốn khiêu chiến Từ Phong. Nàng dĩ nhiên khiêu chiến tỏa tâm thập kiệt xếp hạng cuối cùng Hạ Hầu Lăng, này Hạ Hầu Lăng thực sự là xui xẻo. Lấy thực lực của hắn, tiến nhập 10 vị trí đầu, cần phải vấn đề không lớn lắm, lại bị Đông Giã Lệ Lệ sớm khiêu chiến. Đông Giã Lệ Lệ tính cách, Hạ Hầu Lăng dám đánh bại nàng, sợ là lúc sau ở tỏa tâm linh tháng ngày không dễ chịu. Hạ Hầu Lăng sắc mặt đều là phẫn nộ, hắn lại bị người chủ động khiêu chiến. Đáng tiếc, đối phương là Đông Giã Lệ Lệ, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng là, nàng lâm thời, lại quyết định không khiêu chiến. Hừ, trước tiên để hắn nhiều sống một vòng. Đông Giã Lệ Lệ ở trong lòng mặt tám đạo. Ta chịu thua. Hạ Hầu Lăng lựa chọn chịu thua. Đúng là tại mọi người trong dự liệu. Hắn không cùng Đông Giã Lệ Lệ chiến đấu. Sau đó còn có thể lựa chọn khiêu chiến đạt được thắng lợi trong 10 người một cái. Ngươi! Đông Giã Lệ Lệ khuôn mặt dữ tợn, tay bên trong roi, mạnh mẽ Hạ Hầu Xuyên tập kích mà đi. Đùng! Hạ Hầu Lăng không dám hoàn thủ, mau mau tránh né. Roi rơi vào mặt đất, nhất thời đập ra một vết nước. Sau đó ai gặp phải bản tiểu thư lại chịu thua, ta tiểu làm thịt hắn. Đông Giã Lệ Lệ vô cùng phẫn nộ nói. Hạ Hầu Lăng nội tâm thầm nói, hừ, nếu không phải là chiếu cố đến thân phận, ngươi thật sự coi chính mình có thể lớn lối như vậy sao? Chương 3252, ta còn thực sự có thể giải độc. Chương Trình Trình, ngươi lựa chọn ai cùng ngươi chiến đấu? Tiên Khải nhìn về phía ánh mắt rơi trên người Chương Trình Trình. Thu được tự chủ chọn lựa 4 cái tiêu chuẩn, theo thứ tự là Nguyệt hội, Đông Giã Lệ Lệ. Chương Trình Trình cùng Yên Phúc. Chương Trình Trình là huyết đao môn đệ tử, tu vi của hắn là thiên mệnh cảnh 6 tầng trung kỳ đỉnh cao. Ta chọn Hạ Hầu Viên đi. Chương Trình Trình chỉ vào Hạ Hầu Viên. Hạ Hầu Viên tu vi cũng là thiên mệnh cảnh 6 tầng trung kỳ đỉnh cao. Bị Trương Trình Trình đánh vào, Hạ Hầu Viên cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là hắn chỉ vào Từ Phong vị trí, nói, ta thật sự hết sức không hiểu, vì sao ngươi không chọn Từ Phong, trái lại muốn tuyển chọn ta đây? Lẽ nào ngươi cảm thấy, hắn mạnh hơn ta? Hạ Hầu Viên bị Trương Trình Trình chọn đến, hắn thật sự hết sức không thoải mái. Phí lời thật nhiều, chiến đấu đi. Trương Trình Trình không muốn cùng Hạ Hầu Viên dây dưa, hắn xuất hiện ở trên đài cao. Hai cá nhân sức chiến đấu, đều lộ ra thế lực ngang nhau. Chiến đấu kéo dài thời gian rất dài. Gần như gần nửa canh giờ, mới phân ra thắng bại. Cuối cùng, Trương Trình Trình đánh bại Hạ Hầu Viên, đạt được thắng lợi. Hạ Hầu Viên khuôn mặt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Trương Trình Trình cuối cùng dĩ nhiên, vẫn có thể bùng nổ ra 4 cấp thánh linh kỹ năng. Trương Trình Trình không có bất kỳ lời thừa thãi, hắn lúc này đi xuống đài cao, bắt đầu dùng đan dược khôi phục. Phải biết, ngay sau đó hắn biết rõ, hắn tất nhiên không cách nào an ổn tiến nhập tỏa tâm thập kiệt tiêu chuẩn. Sau đó tất nhiên sẽ có người muốn khiêu chiến hắn. Hạ Hầu Viên ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, hừ, ta đều bị loại bỏ, ta không tin ngươi có thể đủ tiến nhập tỏa tâm thập kiệt. Nếu như ngươi có thể đủ may mắn tiến nhập, ta tất nhiên muốn khiêu chiến ngươi. Hạ Hầu Viên thanh âm rất lớn, mọi người đều nghe rất rõ ràng. Từ Phong nhưng vô cùng hờ hững, nói, hy vọng sau đó, ngươi có thể đủ trên tới khiêu chiến ta, đừng đến thời điểm tự đánh mặt của mình. Tiên Khải mở miệng nói, Tiên Phúc, đến phiên ngươi đi ra chọn đối thủ, ngươi nghĩ muốn tuyển chọn ai? Tiên Phúc nghe vậy, hắn đảo qua còn dư lại người, hắn tự nhiên không nguyện ý chọn tỏa tâm thập kiệt 10 người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, lập tức hắn chậm rãi lắc lắc đầu, nói, ta chọn Hạ Hầu Húc. Hạ Hầu Húc chính là một người mặc áo màu tím nam tử, mặt mũi hắn rộng rãi, hai mắt rất lớn. Hắn bị Yên Phúc chọn đến, khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ, nói, tốt ngươi một cái Yên Phúc, ngươi đây là nhục nhã ta, ngươi biết không? Lẽ nào thực lực của ta còn không bằng Từ Phong sao? Hạ Hầu Húc chính là thiên mệnh cảnh 6 tầng hậu kỳ tu vi, mà Yên Phúc tu vi chỉ là thiên mệnh cảnh 6 tầng trung kỳ đỉnh cao. Hiện tại, Yên Phúc lại bày đặt một cái thiên mệnh cảnh 1 tầng tột cùng tiểu tử không chọn, trái lại chọn chính mình. Hắn làm sao không phẫn nộ? Ta nói các ngươi Hạ Hầu môn người làm sao đều phí lời nhiều như vậy đây? Vẫn cằn nhằn không dứt, các ngươi có phiền hay không? Từ Phong ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía Hạ Hầu Húc, nói, ngươi nếu như có gan, sau đó ta và ngươi chiến một hồi, không phải, vẫn như vậy phí lời, hết sức đáng ghét biết không? Tốt, rất tốt, đây chính là ngươi nói, sau đó ta muốn là khiêu chiến ngươi, ngươi cũng đừng không đáp ứng, ta muốn để cho ngươi vô cùng thê thảm. Hạ Hầu Húc khuôn mặt dữ tợn, Tiên Phúc hướng về chính giữa đài cao mà đi, sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm nghị. Hạ Hầu Húc vô cùng phẫn nộ, trong tay hắn mặt nổi lên binh khí, có vẻ hơi quái dị. Binh khí chi trên đâu đâu cũng có sức mang rồ, toàn bộ người cho người cảm giác, giống như là tràn ngập lực bộc phát. Vành! Hạ Hầu Húc dẫn đầu xuất thủ, binh khí của hắn hung hăng đập xuống đến, hư không đều phát sinh ào ào thanh âm. Tiên Phúc cũng không chậm trễ, lúc này công kích trở nên hết sức hung mãnh, có thể không ngừng chống đối Hạ Hầu Húc công kích. Bất quá, Từ Phong nhưng không nhịn được lắc lắc đầu, Hạ Hầu Húc thực lực cường hãn hơn Yên Phúc rất nhiều. Yên Phúc hầu như đều bị Hạ Hầu Húc đè lên đánh, dẫn đến hắn chút nào không có thừa bao nhiêu cơ hội đi suy nghĩ, làm sao đánh bại Hạ Hầu Húc. Hoa! Cuối cùng, Yên Phúc phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người hắn bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Yên Phúc đứng dậy, Yên Vũ Hàn nhanh chóng đi tới trước người của hắn. Nói, Yên Phúc, không có sao chứ? Không có chuyện gì. Yên Phúc phun ra hai chữ, Từ Phong chậm rãi nói, binh khí của hắn mặt trên có thuốc độc, ngươi nếu như cường hành vận hành linh lực chữa thương, e sợ độc dược sẽ nuốt chửng máu tươi của ngươi, làm cho ngươi từ đây thất bại hoàn toàn. Từ Phong thanh âm truyền tới, trên đài cao Hạ Hầu Húc trợn mắt lên. Mà, không ít người đều nhìn chằm chằm Yên Phúc. Cảm thấy Tử Phong đang chuyện giật gân sao? Phải biết, Yên Phúc một điểm dấu hiệu trúng độc đều không có. Dù cho là bị Hạ Hầu húc binh khí thương tổn địa phương, cũng đều là một mảnh bóng loáng, vô cùng sạch sẽ. Yên Phúc cũng có chút không tin Tử Phong lời nói, chỉ vì hắn không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu. Ngươi thử nghiệm vận chuyển linh lực, triển khai thánh linh kỹ năng thử xem. Tử Phong nếu không phải là nể mặt Tiên Vũ Đình, hắn đều không thèm để ý đối phương. Huống hồ, nếu Yên ra người, đều không khiêu khích chính mình. Hắn cũng coi như là nhận đối phương nhân tình này. Phúc! Yên Phúc dựa theo Tử Phong lời giải thích, hắn thánh linh kỹ năng còn không có triển khai ra, toàn thân kinh mạch đau rất đau. Hắn nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Hầu Húc, nói, Hạ Hầu Húc, ngươi cẩn thận ác độc, dĩ nhiên ở phương diện binh khí mặt đặt độc dược. Ha ha ha! Ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, chưa nói không cho phép dùng độc dược đi. Hạ Hầu Húc khuôn mặt đắc ý, nói, Yên Phúc, ngươi dám khiêu chiến ta, này sẽ là của ngươi kết cục. Coi như Tử Phong biết ngươi trúng độc thì lại làm sao, hắn có thể giải độc sao? Yên Khải sắc mặt hơi biến hóa, hắn nhìn về phía Tử Phong, mang theo kính ý. Tử Phong huynh đệ, còn xin ngươi giúp một chút Yên Phúc, ta Yên gia nhất định vô cùng cảm kích. Yên Khải cũng không hữu chất hỏi Hạ Hầu Cửu. Chính là, ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, sống chết có số, không có nói không cho phép dùng độc. Yên Phúc cũng mang theo mong đợi nhìn về phía Tử Phong vị trí. Tử Phong nhìn chằm chằm Hạ Hầu Húc, nói thật, như vậy rác rưởi độc dược, ta còn thực sự có thể giải độc. Nói tới chỗ này, hắn quay về Yên Phúc mở miệng nói, ngươi tới đi. Yên Phúc đi lên phía trước. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn Tử Phong. Tử Phong niên kỷ nhỏ như vậy, võ đạo thiên phú như thế nghịch tiên, bây giờ còn sẽ giải độc. Đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Hừ, giả thần giả quỷ, ngươi tuổi tác mới bao lớn, ngươi cũng sẽ giải đầu. Hạ Hầu Húc lạnh lùng nói. Hắn học tập độc dược, chính là theo Hạ Hầu môn cung phụng trưởng lao học tập, đây chính là thứ thiệt độc sư. Tử Phong lấy ra hai loại linh tài, bàn tay của hắn hỏa diễm phù động nháy mắt. Hai loại linh tài hoàn toàn hòa tan, biến thành số giọt linh dịch. Ngươi nuốt xuống sau. Vận chuyển linh lực, đem dược lực đều phân bố xung quanh cơ thể. Yên Phúc nửa tin nửa ngờ, nói, đơn giản như vậy sao? Mọi người cũng đều là kinh ngạc. Lẽ nào Hạ Hầu Húc hạ độc thuốc, thật sự đơn giản như vậy? Hạ Hầu Húc cười ha ha, Tử Phong, như ngươi vậy cũng muốn giải độc, ngươi thực sự là ý nghĩa viển vông, cười chết ta rồi. Nhưng mà, Tử Phong nhưng không để ý đến Hạ Hầu Húc cười nhạo. Hắn hạ độc quá rắc rưởi, chỉ có hắn như vậy dừng bút, mới phát giác được này độc dược thật lợi hại mà thôi. Hạ Hầu Húc kém một chút không co phun máu, hắn nhìn chòng chọc vào Tử Phong, thầm nghĩ, hừ, ta ngược lại muốn xem, sau đó Yên Phúc trúng độc tử vong, ngươi làm sao cứu hắn? Chương 3253, có chuyện xưa Hạ Hầu Hành. Thì ra là như vậy. Yên Phúc đúng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chính như Tử Phong nói như vậy. Hạ Hầu Húc hạ độc thuốc hết sức rắc rưởi, như vậy có thể giải độc, cũng là chuyện đương nhiên. Yên Phúc, chờ sẽ có là ngươi khóc cơ hội. Hạ Hầu Húc khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Yên Phúc đem linh dịch nuốt vào sau, còn không chờ hắn phản ứng lại. Tử Phong bàn tay tập kích đi ra ngoài, liên tiếp số trưởng, phân biệt tập kích ở Yên Phúc cổ mạch máu địa phương, cùng với trên bụng ba tấc. Cùng với hai đầu gối ngay phía trước. Yên Phúc chỉ cảm thấy, hắn luyện hóa cái kia chút linh dịch sau, toàn thân kinh mạch tô tô cảm giác từ bên hai. Hắn rốt cục phát hiện, thân thể mình thật sự trúng độc, từng trận có chút nhạt linh lực màu xanh lục, không ngừng khắp nơi loạn vọt. Nhưng là, chỉ là chớp mắt thời gian, hắn nuốt vào linh dịch, liền đem cái kia chút màu xanh nhạt linh dịch, hoàn toàn gói lại. Yên Phúc chỉ cảm thấy, toàn thân kinh mạch vô cùng khoan khoái. Hắn khí tức cả người, đều trở nên thông thuận cực kỳ. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, lấp lánh đều là tinh quang. Hào hào hào. Trung quanh thiên địa linh lực, hướng về Yên Phúc thân thể, đều ở hội tụ. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, không hiểu Yên Phúc làm cái gì vậy. Mà, Yên Khải chờ cường giả, nhưng một chút nhìn ra. Yên Phúc đột phá tu vi. Bọn họ rất rõ ràng, Yên Phúc trước là thiên mệnh cảnh 6 tầng trung kỳ đỉnh cao, hiện tại đột phá đến hậu kỳ. Xì xì. Yên Phúc trong miệng, liên tiếp hai khẩu màu xanh biếc máu tươi phun ra ngoài, mặt mũi hắn phía trước trắng xám khôi phục màu máu. Hắn hai mắt bên trong đều là kinh hãi, hắn sâu sắc hít một hơi, vận chuyển toàn thân linh lực. Hắn nghĩ muốn triển khai thánh linh kỹ năng, càng có khả năng thu phóng như thường, tu vi của hắn còn đột phá đến thiên mệnh cảnh 6 tầng hậu kỳ. Tư Phong, đa tạ ân cứu mạng, sau đó phạm là có cần phải ta Yên Phúc địa phương, xin cứ việc mở miệng. Yên Phúc lui về phía sau mấy bước, hắn quay về Tư Phong sâu sắc cúi đầu. Hắn biết rõ, giải độc xem ra rất đơn giản. Có thể, đổi thành cái khác không biết người, hắn tất nhiên sẽ hết sức thảm. Hạ Hầu Húc khuôn mặt dữ tợn, hắn nắm chặt trong tay mang theo che kín trông binh khí, hai tròng mắt đều kém một chút từ con mắt rơi ra ngoài. Làm sao có khả năng? Hạ Hầu Húc khỏe miệng run rẩy, khuôn mặt đều là phẫn nộ. Yên Phúc xoay người, nhìn về phía Hạ Hầu Húc, nói, Hạ Hầu Húc, đa tạ độc dược của ngươi, bằng không, ta còn nhất thời nửa khác, không cách nào đột phá đây. Ngươi! Hạ Hầu Húc kém một chút không có tức giận thổ huyết. Tư Phong nhìn về phía Hạ Hầu Húc, nói, coi chính mình sẽ điểm độc dược ghê gớm, đặc biệt không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Thực sự là đáng thương. Tư Phong vừa nói, còn một bên lắc đầu. Không ít người nhưng nhìn về phía Hạ Hầu Húc, cảm thấy Tử Phong nói quá có đạo lý. Hạ Hầu Húc vừa nãy đắc ý dáng dấp, hoàn toàn một bộ tiểu nhân đắc chí. Hạ Hầu Cửu nội tâm đều là phẫn nộ, thầm nghĩ, tên tiểu tử này đến cùng thân phận gì, hắn từ Hắc Thiết Thành mà đến, làm sao có khả năng hiểu được nhiều như vậy. Liên độc dược đều rõ ràng như thế. Hắn chính là rất rõ ràng, Hạ Hầu Húc độc dược, là theo Hạ Hầu môn cung phụng trưởng lão, Viên Kém học tập. Viên Kém bản thân là 4 cấp trung phẩm luyện đan sư không nói, bản thân đối với độc dược càng là trải qua rộng khắp. Xưng là độc sư, cũng không quá đáng. Nhưng là, Tư Phong lại có thể dễ như ăn cháo, giải trừ Viên Kém độc dược, này làm cho Hạ Hầu Cửu nội tâm đều là chấn động. Tiên Khải khuôn mặt cảm kích, nói, Tư Phong huynh đệ, đa tạ xuất thủ của ngươi giúp đỡ, ta Yên gia vô cùng cảm kích. Thu môn chủ, không nghĩ tới các ngươi huyết đào môn, xuất hiện thiên tài như thế, thực sự là thật đáng mừng. Tư Phong thiên phú như thế, tương lai tất nhiên trở thành báu vật. Con nhỏ tuổi, là có thể biết sơn ngoại hữu sơn, không tiêu không nổi, đáng quý. Không ít người, đều rối rít quay về Thụ Thiên Nhận chúc mừng nói ra. Thụ Thiên Nhận khuôn mặt đều là nụ cười. Huyết đao môn có vẻ như rất nhiều năm, không có như thế hãnh diện. Nô Cương nội tâm đều là sắc mặt giận dữ, thầm nghĩ, tên tiểu xuất sinh này trước ngỗ nghịch mặt mũi của ta, ta tuyệt đối không thể để hắn như vậy thuận buồm xuôi gió. Nếu là hắn bị lãnh chúa vừa ý, ta muốn cho hả giận, tiểu khó càng thêm khó. Hạ Hầu Cửu nhìn về phía Yên Khải, nói, Yên Khải, 3 thế lực lớn tranh bá thi đấu, đến cùng còn tiến hành không tiến hành. Hạ Hầu Cửu mở miệng cắt ngang Yên Khải nói, mắt thấy Tử Phong lớn như vậy ra huynh hoang, hắn đương nhiên không vui. Hạ Hầu Suy Phong đám người, nhìn chầm chầm Tử Phong. Tử Phong, đừng tưởng rằng sẽ điểm độc dược ra lông, liền cảm thấy hết sức có mặt mũi, 3 thế lực lớn tranh bá thi đấu, tương đối hay là thực lực. Không sai, thực lực không mạnh, sau đó ngươi như thường sẽ bị mọi người trào phúng cùng xem thường. Yên Khải cười ha ha, nhìn Hạ Hầu Cửu biệt khuất dáng dấp. Hắn mở miệng nói, 3 thế lực lớn tranh bá thi đấu tiếp tục bắt đầu, theo 4 người bọn họ khiêu chiến kết thúc. Còn dư lại Tư Phong cùng Hạ Hầu Hành, cùng với Tỏa Tâm Thập Kiệt, tiểu bắt đầu rút thăm chiến đấu đi. Theo Yên Khải bắt đầu rút thăm, mọi người đều nhìn chằm chằm màn ảnh lớn địa phương, muốn nhìn một chút đến cùng ai là ai chiến đấu. Tư Phong đối chiến Hạ Hầu Hành. Rất nhiều người đều có chút bất ngờ, chẳng ai nghĩ tới. Rút thăm kết quả, Tư Phong vận khí tốt như vậy. Không có tình cờ gặp tỏa tâm thập kiệt, dĩ nhiên đụng tới 11 người bên trong, yếu nhất Hạ Hầu Hoành. Hạ Hầu Hoành hình dáng cao lớn thô kệch, hắn vóc người vô cùng khôi ngô, toàn thân bắp thịt, bùng nổ đều là mãnh liệt sức mạnh. Hạ Hầu Suy Phong đối chiến Khói Không, Yên Vũ Hàn đối chiến Hạ Hầu Đề, Cơ Vô Mệnh đối chiến Hạ Hầu Xuyên, Hạ Hầu Nghi đối chiến Bối Minh, Yên Huyên đối chiến Hạ Hầu Lăng. Theo bắt đầu rút thăm đánh vào 5 tổ người, không ít người đều hô to đặc sắc. Tòa tâm thập kiệt bên trong đối chiến, cũng chỉ có Hạ Hầu Suy Phong cùng Khói Không đối chiến, không có quá lớn hồi hộp. Dù sao Hạ Hầu Suy Phong thực lực mọi người đều rất rõ ràng, Khói Không tỏa tâm thập kiệt xếp hạng thứ 5, cố nhiên rất mạnh. Nhưng là, hắn cùng Hạ Hầu Suy Phong chênh lệch vẫn còn có chút đại. Thứ Phong đối chiến Hạ Hầu Hoành. Hạ Hầu Hoành dài đến vóc người hết sức khôi ngô, hắn trên người khí tức rất mạnh, là thiên mệnh cảnh 6 tầng hậu kỳ cảnh giới. Quan trọng nhất là, toàn thân hắn thịt, đều ẩn chứa này nổ tính sức mạnh, làm cho không ít người, đều cảm thấy kinh ngạc. Tứ Phong, còn dư lại đều là cường giả, Hạ Hầu Hoành không chỉ tu vì là rất cao, hơn nữa thân thể rất mạnh, ngươi làm sao cùng hắn chiến đấu đây? Hạ Hầu Húc hai mắt bên trong, đều là trào phúng. Tứ Phong quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Húc, nói, ngươi cằn nhằn lẩm bẩm làm sao nhiều như vậy, ngươi có phiền hay không? Ta đều không thèm để ý ngươi. Ngươi cứ như vậy một con như thằng hề một dạng, không cảm thấy buồn nôn sao? Tứ Phong dùng thằng hề hình dung Hạ Hầu Húc, làm cho Hạ Hầu Húc khuôn mặt dữ tợn. Hạ Hầu Hoành từ đầu tới cuối, hắn đều không có mở miệng chào phúng quá Tứ Phong. Trên mặt hắn chất đống thịt, lộ ra rất bình tĩnh. Hắn lên tiếng, nói, Tứ Phong, không dùng và những người khác phí lời, chúng ta động thủ đi. Hạ Hầu Hoành lời nói vang lên. Tứ Phong hai mắt sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm Hạ Hầu Hoành, nói, ngươi đổ là có chút ý nghĩa, so với các ngươi Hạ Hầu môn những người khác, để ta cảm thấy được thoải mái hơn. Hạ Hầu Hoành chậm rãi nói, ha ha, từng có lúc, ta giống như ngươi, bị người các loại trào phúng, chỉ vì ta mập mạp, ăn được nhiều, nhưng không cách nào tu luyện. Sau đó, một số cười nhạo ta người. Giống như là bị ta đánh cho như là chó chết một dạng, bọn họ cũng không dám nữa lại nhải. Chương 3254, mài rũa bên trong đột phá. Hạ Hầu Hoành sau khi nói đến đây, mới vừa rồi bị khiêu chiến thua Hạ Hầu Mật, cùng với Hạ Hầu Viên, hai người hiện ra sắc mặt, đều có chút không tên gọn sóng. Toàn bộ Hạ Hầu môn người, đều rất rõ ràng. Hạ Hầu Hoành nói đúng là Hạ Hầu Mật cùng Hạ Hầu Viên. Hạ Hầu Cửu sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hạ Hầu Hoành này thời gian 3 năm, không ngừng quật khởi, tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Quang thời gian trước Hạ Hầu môn nội bộ chọn lựa chiến, nguyên bản hắn cho rằng Hạ Hầu Hoành không phải Hạ Hầu Mật, cùng với Hạ Hầu Viên đối thủ. Nào có biết, Hạ Hầu Hoành lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp hành hung Hạ Hầu Mật cùng Hạ Hầu Viên. Hạ Hầu Hoành ở Hạ Hầu môn không được thích, nguyên nhân lớn nhất chính là phụ thân của Hạ Hầu Hoành, đã từng là Hạ Hầu Cửu làm môn chủ đối thủ cạnh tranh. Sau đó, phụ thân của Hạ Hầu Hoành cạnh tranh thất bại, ra ngoài thời gian, bị người giết chết. Ha ha ha, ngươi nói cũng có đạo lý, trở lại không biết bọn họ còn dám hay không cùng ta chiến đấu đây. Hiện tại đúng là không để lại dư lực trào phúng ta, tính toán biết thực lực của ta rất mạnh sau đó. Bọn họ tiểu sẽ biến thành con rùa đen rút đầu đi. Dù sao, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đúng không? Tứ Phong quay về Hạ Hầu Hoành nói ra. Ha ha ha. Ngươi nói không sai, bọn họ đều là bắt nạt kẻ yếu ngu xuẩn. Ngươi xem một chút Hạ Hầu Lăng cái kia dừng bút, tỏa tâm thập kiệt xếp hạng thứ 10 tên, bình thường khỏi nói nhiều hung hăng. Nhưng là, bị Đông Giã Lệ Lệ khiêu chiến. Hắn liền dũng khí chiến đấu đều không có, trực tiếp chịu thua. Nhát gan như vậy như thế, bắt nạt kẻ yếu đồ vật, lại còn lời thề son sát, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Hạ Hầu Hoành lời nói rất lớn tiếng, Hạ Hầu Lăng khuôn mặt tâm trầm. Nhưng là, một mực Hạ Hầu Hoành nói đều là sự thực. Hắn chính là kiêng kỵ Đông Giã Lệ Lệ thân phận. Ngươi nói rất có lý, hắn ngu xuẩn như vậy, ngươi hỏi hắn có dám hay không giống như ta vậy, mắng Đông Giã Lệ Lệ là lòng dạ rắn rết. Từ Phong hé miệng, hắn đối với Đông Giã Lệ Lệ vốn là không có hảo cảm, giờ khác này đương nhiên sẽ không khách khí. Hạ Hầu Lăng sắc mặt tức giận tái nhợt, hắn bị Đông Giã Lệ Lệ khiêu chiến, bản thân nội tâm tiểu rất khó chịu. Bây giờ, Hạ Hầu Hành cùng Từ Phong, kẻ sướng người họa, hoàn toàn chính là ở nhục nhã cùng trêu chọc hắn. Đông Giã Lệ Lệ khuôn mặt phẫn nộ, chỉ vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi đừng được voi đòi tiên. Ngươi thật sự cho rằng, mẫu thân ta để ta gả cho ngươi, ngươi liền có thể lấy tùy ý nhục nhã ta sao? Ta không phải nói sự thực sao? Ngươi như vậy độc ác, không biết mẹ ngươi biết không? Từ Phong không cam lòng yếu thế. Tư huynh, ta cảm thấy được ngươi cái này người rất tốt, chúng ta cũng đừng nói nhảm, trực tiếp đấu võ đi. Hạ Hầu Hành cao lớn thu kệch thân thể, toàn thân tản mát ra đều là nổ tính cảm giác mạnh mẽ. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo đều là nồng nặc chiến ý, trên người khí tức nổi lên. Thiên mệnh cảnh 6 tầng hậu kỳ tu vi, ở tỏa tâm thánh địa đã là đứng đầu thiên tài. Đến đây đi. Hạ Hầu Hành trước tiên vận động, hai tay của hắn bùng nổ ra sức mạnh to lớn, cánh tay vung mạnh thời điểm. Hình như là sóng khí lan lộn, làm cho hư không đều bùng nổ ra thình thịch thanh âm, thân thể của hắn, tỏa ra khí thế kinh khủng. Từ Phong cảm nhận được Hạ Hầu Hành khí tức, nội tâm của hắn đều là kích động. Hạ Hầu Hành thân thể rất mạnh, hắn vừa vặn có thể cùng đối phương mài giũa thân thể. Đến đúng lúc, Từ Phong chợt quát một tiếng, lúc này trên người hào quang màu vàng bạo phát, nắm đấm cũng là tận hết sức lực. Thời khắc này Từ Phong, hắn thiên mệnh chi khu tiền kỳ cảnh giới đỉnh cao, sức mạnh hoàn toàn bạo phát. Rầm rầm rầm. Từ Phong cùng Hạ Hầu Hành thân thể đều rất mạnh, hai người bùng nổ ra sức mạnh to lớn, giống như là hai vị dã thú ở chiến đấu. Không ít người đều trố mắt ngoác mồm, cảm thấy hai người chiến đấu thật sự là quá cùng dã, hoàn toàn là thân thể ở chống lại. Từ Phong thân thể sức mạnh cường hãn như vậy, vẫn có thể cùng Hạ Hầu Hành chống lại, thực sự là khó mà tin nổi. Hai người này đều ngưng tụ ra thiên mệnh chi khu, thân thể của bọn họ ẩn chứa sức mạnh, đủ để phá hủy ngọn núi. Thật sự là quá mạnh, ta cảm thấy cho ta nếu như đối mặt bọn hắn, dù cho là một quyền, cũng không thể chịu đựng. Các ngươi nói Từ Phong rốt cuộc là quái vật gì? Hắn thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, có thể vượt qua 4 đẳng cấp chiến đấu. Trước, còn biết giải độc thủ đoạn, bây giờ lại thân thể cũng cường hãn như vậy, đây thực sự là quá biến thái đi. Từ Phong biểu hiện, làm cho không ít người đều cảm thấy khiếp sợ. Cảm thấy như vậy thanh niên thiên tài, xuất hiện ở tỏa tâm thánh địa, thật là có chút không giống bình thường. Đông Giã Lệ Lệ gắt gao cắn răng, nàng bắt trong tay mặt roi, tức giận khuôn mặt tái nhợt. Nàng không nghĩ tới, Từ Phong thiên phú mạnh mẽ như vậy, chẳng trách mâu thân nàng ba lệnh năm nói rõ, làm cho nàng nhất định muốn bắt được Từ Phong. Nhưng là, nghĩ đến Từ Phong đối với mình xem thường, nội tâm của nàng chính là phẫn nộ cùng phiền muộn. Hừ, tên đang chết này, ta nhất định muốn dùng của ta roi, hung hăng giáo huấn hắn một trận. Đến thời điểm, ta xem một chút hắn còn dám hay không đối với ta kiêu ngạo như vậy, ngoại trừ ta, không có nữ nhân xứng với hắn. Đông Giã Lệ Lệ nội tâm đều là bá đạo. Ở trong mắt nàng, nàng mới là tụ tập vạn ngàn sủng ái ở một thân tồn tại. Nàng thích gì, nhất định phải được cái gì. Tiên Khải hai mắt nơi sâu xa lập lòe ánh sáng, nội tâm thầm nói, Đình Nhi ánh mắt thật sự rất tốt. Chỉ là người thanh niên này thiên phú quá mạnh, cũng không biết kết cục cuối cùng như thế nào. Tiên Khải rất rõ ràng Yên gia tình cảnh, dù cho hắn là Yên gia gia chủ, cũng không thể tả hữu một ít chuyện. Rầm rầm rầm. Từ Phong cùng Hạ Hầu Hành chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai thân thể của con người, giống như là ngọn núi ở va chạm. Đất rung núi chuyển đều không quá đáng, hư không tản mát ra đều là chấn động kịch liệt. Tựa hồ đem cả vùng đều cho nước toát. Thực sự là thoải mái, ha ha ha. Hạ Hầu Hành phát sinh ha ha tiếng cười, toàn thân của hắn đều bị mồ hôi nước hoàn toàn ướt đẫm, trong thần sắc nhưng đều là hưng phấn. Từ Phong huyết dịch của cả người đều đang cuộn trào, hắn cửu long luyện thể quyết điên cuồng vận chuyển. Trong thân thể của hắn, thu được cửu long luyện thể quyết thời điểm, thứ tư căn cây cột tỏa ra ánh sáng. Từ phong não trong mặt biển, hiện ra một môn luyện thể thánh linh kỹ năng, chính là cùng cửu long luyện thể quyết đồng bộ. Long ảnh hư tượng. Trong đầu của hắn mặt, hiện ra long ảnh hư tượng phương pháp tu luyện, hai con mắt của hắn đều là ánh sáng. Màu vàng thân thể, trở nên ánh sáng càng thêm khủng bố, mà thiên địa linh lực hướng về từ phong thân thể đang cuộn trào. Đối diện Hạ Hầu Hoành đều là giật nảy cả mình, hắn cảm thụ rất rõ ràng, từ phong thân thể cảnh giới đột phá. Hiện trường người đều là trợn mắt ngoác mồm, dù cho là Ngô Cương, giờ khác này cũng không thể không nói. Cái này từ phong thiên phú, thật sự là quá yêu nghiệt. Ở chiến đấu như vậy bên trong đột phá thân thể, khó như lên trời. Hạ Hầu Hoành hai con mắt lập lòe ánh sáng, hắn không có tiếp tục động thủ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ. Hạ Hầu Cửu lúc này chợt quát một tiếng, nói, Hạ Hầu Hoành, ngươi đang làm gì? Còn lo lắng không động thủ. Hạ Hầu Cửu cảm thấy, Hạ Hầu Hoành nhất định phải động thủ cắt ngang từ phong đột phá. Hạ Hầu Hoành chỉ là ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hạ Hầu Cửu, không để ý đến đối phương. Ngươi! Hạ Hầu Cửu kém một chút thổ huyết, hắn chính là Hạ Hầu môn môn chủ A. Chương 3255, Từ Phong thắng lợi. Ầm ầm. Từ Phong thân thể, hoàn toàn đột phá. Toàn thân hắn tỏa ra hào quang màu vàng nóng. Thiên mệnh chi khu trung kỳ. Từ Phong mở mắt ra, hắn nhìn về phía đối diện Hạ Hầu Hoành, nói, đa tạ trợ giúp. Đón lấy chúng ta có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Ha ha ha. Tốt. Hạ Hầu Hoành khí thế toàn thân nhảy lên tới cực hạn, hắn thân thể khôi ngô, trong bắp thịt ẩn chứa đều là lực bộc phát. Vành. Trong tay hắn mặt, xuất hiện một căn đen nhánh lang nha bổng, chất liệu đều là đen kịt cực kỳ, tán phát đều là ánh sáng lộng lẫy. Lang nha bổng trên tràn ngập đều là khí thế mãnh liệt, hắn đột nhiên, lang nha bổng hướng về từ phong kéo tới. Đây mới là Hạ Hầu Hoành thực lực chân chính. Không ít người đều tối thầm than. Hạ Hầu Hoành lang nha bổng, tập kích lúc tới, mang tới đều là hư không sóng khí gọn sóng. Từ phong trên người hào quang màu vàng nóng, kèm theo đều là khí thế mãnh liệt, phảng phất là mãnh liệt gọn sóng, phát tán ra. Vành! Càn thiên chân quyền. Từ phong quyền pháp triển khai ra, hắn không có bất kỳ lưu thủ. Đối diện Hạ Hầu Hoành là cái mạnh mẽ đối thủ. Màu vàng nắm đấm, không ngừng tránh né lang nha bổng tập kích, mà từ phong trên người trọng lực áo nghĩa lan tràn ra. Trọng lực tù lung. Trọng lực áo nghĩa ngưng tụ trở thành lao tù, đem đối diện Hạ Hầu Hoành thân thể, đều cho trói buộc lại. Hạ Hầu Hoành trong hai mắt, bùng nổ ra hung hãn ánh sáng, nói, tốt thủ đoạn, ta cũng có hàm nghĩa lực lượng. Hạ Hầu Hoành trợn quát một tiếng, hắn cả người hiện ra thổ hào quang màu vàng, thân thể của hắn bị hàm nghĩa bao vây. Đại địa áo nghĩa. Hạ Hầu Hoành hai chân hung hăng đạp ở trên bình đài, phảng phất đại địa đều hướng về Từ Phong bao phủ tới. Quyền pháp như nhai. Từ Phong cũng không cam chịu yếu thế, trọng lực áo nghĩa cùng đại địa áo nghĩa đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hai đạo công kích mãnh liệt. Hung hăng va chạm, Từ Phong thân thể liên tiếp rút lui mấy chục bước. Hạ Hầu Hoành nhưng ngang ngược đứng ở nơi đó, hắn không có bất kỳ lưu tình, hắn biết đối với Từ Phong lưu thủ, chính là nhục nhã đối phương. Đồng dạng, Từ Phong cùng hắn chiến đấu, cũng là như vậy. Đọc truyện thì, đến đây đi. Từ Phong hai mắt lập lòe ánh sáng, hắn chợt quát một tiếng, mãnh liệt màu vàng nắm đấm hung hăng va chạm đi ra ngoài. Kèm theo là Từ Phong đỉnh đầu, 120 cái linh mạch xuất hiện, hắn linh mạch vô cùng giàu có. Hào hào rào. Theo Từ Phong linh mạch nổi lên, hiện trường có thể nói là sóng lớn mênh mông. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, ngưng tụ ra 120 cái linh mạch. Hơn nữa, hắn 120 cái linh mạch bên trong, ẩn chứa đều là mãnh liệt khí tức, vô cùng hung hăng. Ầm ầm. Từ Phong lần tập kích này đi ra nháy mắt, hắn nắm đấm xu thế không thể đỡ, liên tiếp không ngừng oanh kích. Mỗi một quyền, đều hướng về Hạ Hầu Hoành thân thể, hung hăng đập đi. Lang Nha Bổng cũng là không ngừng vung vẩy. Hắn nhưng phải chống đối Tử Phong trọng lực áo nghĩa. Vành! Hạ Hầu Hoành không tránh kịp lúc nháy mắt, Tử Phong vận dụng trên người hàm nghĩa của không gian, trong khoảnh khắc tốc độ tăng lên. Một quyền hung hăng rơi vào Hạ Hầu Hoành bả vai địa phương, rắc rắc thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó, lại là một quyền rơi xuống, làm cho Hạ Hầu Hoành lồng ngực đều lõm xuống, liên tiếp không ngừng rút lui. Hạ Hầu Hoành hai mắt nơi sâu xa đều là ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, Tử Phong đem 4 cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới đại thành cảnh giới. Tử Phong vô nhai quyền pháp buộc phát ra uy lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Ta chịu thua. Hạ Hầu Hoành mắt thấy Tử Phong không có ngừng tay ý tứ, hắn mau mau lui về phía sau mấy bước, lúc này nói ra. Xuyệt xuyệt xuyệt. Hạ Hầu Hoành liên tiếp không ngừng thở hổn hển, cùng Tử Phong chiến đấu, thật sự là quá kính bạo. Thưa nhượng. Tử Phong quay về Hạ Hầu Hoành ôm quyền, nói, ta chỗ này có chút đan dược, ngươi có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, đồng thời mới vừa rồi bị ta đánh trúng thương thế, cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục. Tam giai cực phẩm liệu thương đan, 4 cấp hạ phẩm đan dược. Theo Tử Phong lấy ra đan dược thời điểm, hiện trường rất nhiều người đều cảm giác được nội tâm nổn ngang. Đến cùng cái này Tử Phong là ai, tiện tay lấy ra đan dược, đều tốt như vậy. Đa tạ. Hạ Hầu Hoành cũng không có khách khí với Tử Phong, hắn tiếp nhận đan dược, nuốt vào thời điểm, hai mắt đều là sáng ngời. Những đan dược này phẩm chất thật sự là quá cao, hắn cho tới bây giờ không có dùng qua đan dược tốt như vậy. Toàn thân hắn vừa nãy thiếu thốn sức mạnh, hình như là trong khoảnh khắc, lại lần nữa đản sinh ra. Hắn bả vai thương thế, cũng không ngừng chữa trị, tốc độ thật sự là quá nhanh. Không ít người đều là trợn mắt lên. Cái này Tử Phong rốt cuộc là ai, hắn đến từ nơi nào? Như vậy đan dược, hắn tiện tay đưa người. Bọn họ đều cảm giác được nội tâm ngổn ngang. Hạ Hầu Mật cùng Hạ Hầu Viên đều là khuôn mặt khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Hầu Hoành đều không phải là đối thủ của Tử Phong. Tiên Vũ Hàn hai mắt đều là ánh sáng, thầm nghĩ, xem ra muội muội ta ánh mắt thật sự rất hung hăng a. Chẳng ai nghĩ tới, Tử Phong sẽ đánh bại Hạ Hầu Hoành. Nhưng mà, Thu Thiên nhận nội tâm nhưng đều là ngổn ngang. Tên tiểu tử này đến cùng cái gì có bao nhiêu bí mật, hắn còn chưa sử dụng quá đao pháp đây. Thu Thiên nhận nhưng là rõ ràng, Tử Phong lúc trước gia nhập huyết đao môn, chính là bị bá đao lão ma nhìn chúng chính là đao pháp thiên phú đây. Hiện tại, Tử Phong quyền pháp như vậy nghịch thiên, không kém chút nào đao pháp của hắn, này cũng quá biến thái đi. Không hổ là có thể xông đến khảo hạch tháp 18 thước tồn tại. Thu Thiên nhận chỉ có thể tại nội tâm âm thầm cảm thán. Tiên Khải nhìn Tử Phong ánh mắt, đều là kinh hỉ cùng chấn động. Nô Cương ngồi ở chỗ đó, hắn có chút ngồi không yên. Hắn cảm thấy Tử Phong hiện ra thiên phú quá yêu nghiệt, trước hắn cùng Tử Phong không vui, để hắn có chút đứng ngồi không yên. Tử Phong thiên phú như vậy, một khi thu được Đông Giã Vọng Tam coi trọng, e sợ không tới 3 năm, tất nhiên vượt qua hắn Nô Cương. Hắn hiện tại có chút hối hận, trước đắc tội Tử Phong. Cho tới để hắn giết chết Tử Phong, hắn thật vẫn không dám. Đùa gì thế? Đông Giã Vọng Tam ở trước khi hắn tới, tiểu cường điệu để hắn chú ý Tử Phong. Tất nhiên là nghe thấy liên quan với Tử Phong thiên phú. Nếu như hắn hiện tại giết chết Tử Phong, chẳng phải là tỏa tâm thánh địa phát sinh mọi chuyện, đều sẽ chuyển tới Đông Giã Vọng Tam trong thai. Đến thời điểm, hắn đối với Đông Giã Vọng Tam mệnh lệnh, Dương Thịnh em suy, lấy thủ đoạn của đối phương, hắn nghĩ phải sống sót, ít khả năng. Hiện tại khả năng duy nhất, chính là hắn chỉ có thể là cùng Tử Phong chữa trị quan hệ. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào? Hạ Hầu suy phong đối chiến Yên Không. Theo Yên Khải niệm đến hai cái tên, không khí của hiện trường, hoàn toàn nhảy lên tới đỉnh cao. Tòa tâm thập kiệt đứng đầu. Cùng tên thứ 5 chiến đấu, tuyệt đối là một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Hạ Hầu Suy Phong hôm nay mặc là quần áo màu xanh lam, mặt mũi hắn có vẻ hơi âm trầm. Hai con mắt nơi sâu xa, nổi lên đều là uy nghiêm đáng sợ sắc ý. Hắn rõ ràng là tỏa tâm thánh địa nổi bật nhất thiên tài. Nhưng là, theo lần này ba thế lực lớn tranh bá thi đấu bắt đầu tới nay, thuộc về hắn ánh sáng, từ từ chuyển đến Tử Phong trên người. Hắn hiện tại, cần gấp một cái thu được tia sáng cơ hội. Đó chính là nghiền ép thiên không. Chương 3256, bốn cái thiên mệnh cảnh bảy tầng. Thiên không, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Hạ Hầu Suy Phong leo lên đài cao, hắn nhìn đối diện Yên Không. Hạ Hầu Suy Phong cái kia loại ở trên cao nhìn xuống thái độ, làm cho Yên Không có chút tức giận. Hắn chính là tỏa tâm thập kiệt xếp hạng thứ 5 tồn tại. Hạ Hầu Suy Phong, không thể phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta Yên Không cũng không phải người bình thường. Ngươi như vậy coi khinh ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi này tỏa tâm thập kiệt đứng đầu, đến cùng thật lợi hại. Yên Không trên người linh lực lưu động, trong tay hiện ra một thanh kiếm. Lập loè ánh kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo âm trầm. Yên Không, ngươi nghĩ quá nhiều. Theo Hạ Hầu Suy Phong trên người khí tức buộc phát ra, hắn đỉnh đầu linh mạch, rậm rạp chẳng chịt trào hiện. Nhìn chăm chăm Hạ Hầu Suy Phong đỉnh đầu linh mạch, hiện trường người đều hoàn toàn sôi trào, từng cái trợn mắt ngoát mồm. Chỉ vì, Hạ Hầu Suy Phong linh mạch số lượng, đạt tới 130 cái. Nói cách khác, Hạ Hầu Suy Phong tu vi đã đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng. Ngươi đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng. Yên Không khuôn mặt kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Hầu Suy Phong lại đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng. Phải biết, thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao cùng 7 tầng, chính là sở hữu võ giả một ngưỡng cửa. Rất nhiều người ở thiên mệnh cảnh 6 tầng, thậm chí thẻ mấy chục năm, một cho đến tử vong, đều không có đột phá, chỗ nào cũng có. Bây giờ, Hạ Hầu Suy Phong đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng, tất nhiên thực lực tăng mạnh. Yên Không, hiện tại, ngươi còn cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta chiến đấu sao? Hạ Hầu Suy Phong trong khi nói chuyện, trên người linh mạch đã phun trào. Toàn thân quần áo phát sinh là tả âm thanh, bước chân của hắn di động. Toàn bộ người nương thân mà lên nháy mắt. Hai tay ẩn chứa cuồng bạo khí thế, bao trùm hạ xuống. Yên Không sắc mặt nghiêm túc, không dám có bất kỳ bất cẩn cùng thả lỏng. Lúc này tay bên trong kiếm di động. Ngưng tụ trở thành mười mấy trượng ánh kiếm. Ánh kiếm đột nhiên xé rách hạ xuống, hướng về Hạ Hầu Suy Phong trưởng ấn nên đón. Bá lạc! Nào có biết, Hạ Hầu Suy Phong trưởng ấn, vẻ gãy cảnh khô giống như vậy, đem Yên Không ánh kiếm chấn áp. Ngay sau đó nháy mắt. Yên Không hoàn toàn biến sắc, toàn bộ người liên tiếp rút lui, mà trưởng ấn bỗng nhiên kéo tới. Bình một tiếng, Yên Không thân thể, bị trưởng ấn tập kích đánh bay ra ngoài, nặng nề nện ở dưới đài cao mặt, mặt đất đều là vết rạn nước. Hí hí hí, hiện trường người đều trở nên yên lặng như tờ. Không hổ là tỏa tâm thập kiệt đứng đầu Hạ Hầu Suy Phong, một trưởng tiểu đem tỏa tâm thập kiệt xếp hạng thứ 5 Yên Không đánh bại. Yên Không ở Hạ Hầu Suy Phong trước mặt, cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào, cứ như vậy bị nghiền ép. Càng nhiều người đều là chấn động, Hạ Hầu Suy Phong thực lực, thật sự là quá cường hãn, hắn thu được lần này đứng thứ nhất, cơ hồ là nhất định sự thực. Mà, đến thời điểm Hạ Hầu Suy Phong thu được viêm hỏa hạt sen, càng là trong thời gian ngắn đột phá thiên mệnh cảnh 8 tầng. Lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, tất nhiên có thể so với rất nhiều thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao, thậm chí là 9 tầng tồn tại. Cùng những thứ khác tỏa tâm thập kiệt chênh lệch, thì sẽ càng kéo càng lớn. Hạ Hầu Suy Phong đánh bại Yên Không sau, hắn mở miệng nói, sớm sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không phải là đối thủ của ta, một mực muốn tự rước lấy nhục nhã. Yên Không đứng dậy, lau chùi đi máu tươi trên khóe miệng, có chút không cam lòng, nhưng cũng biết là chuyện vô bổ. Cùng với cùng Hạ Hầu Suy Phong đấu võ mồm, không bằng mau chóng điều trị thương thế, tranh thủ sau đó khiêu chiến 10 vị trí đầu những người khác. Yên Vũ Hàn đối chiến Hạ Hầu Nhượng. Theo Yên Khải thanh âm vang lên, Yên Vũ Hàn ăn mặc một bộ quần áo màu trắng, mặt mũi hắn, mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn vừa leo lên đài cao, lập tức đưa tới hiện trường, vô số thiếu nữ tiếng thét chói tai, hắn thật sự là quá tuấn tú. đời ta nếu có thể gả cho Yên Vũ Hàn, vậy thật là có phúc ba đời. Các ngươi nói trên thế giới, làm sao sẽ có Yên Vũ Hàn đẹp trai như vậy người đâu? Thật sự là đẹp trai ngây người. Rất nhiều nữ tử đều hai mắt mạo quang, trong thần sắc đều là mê trai thần thái. Hạ Hầu Nhượng tu vi là thiên mệnh cảnh 6 tầng hậu kỳ đỉnh cao, hắn hai mắt nhìn về phía Yên Vũ Hàn. Yên Vũ Hàn cùng Hạ Hầu Nhượng đồng thời xuất hiện ở trên đài cao. Ào ào rào. Theo Yên Vũ Hàn trên người khí tức buộc phát ra, hiện trường lại vang lên kịch liệt xôi trào tiếng. Chẳng ai nghĩ tới, Yên Vũ Hàn làm tỏa tâm thập kiệt xếp hàng thứ 2 tồn tại, tu vi của hắn cũng đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng. Nô Cương hai mắt ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, xem ra lãnh chúa nói, thịnh thế sắp đến. Thiên tài lớp lớp, thực sự là quần hùng cùng nổi lên, đặc sắc ca. Nô Cương rất rõ ràng. Yên Vũ Hàn cùng Hạ Hầu suy phong thiên tài như vậy, đã đáng giá tỏa tâm lĩnh lực mạnh bồi dưỡng. Gia nhập tỏa tâm quân cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, tương lai của bọn họ, tiền đồ một mảnh quang minh. Nếu là ở tương lai Bắc Vương lãnh địa thịnh thế thiên kiêu tranh bên trong, có thể bộc lộ tài năng tài hoa, tất nhiên là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Không nghĩ tới Yên Vũ Hàn dĩ nhiên cũng đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng. Hạ Hầu suy phong cắn răng, trong thần sắc đều mang theo sắc mặt giận dữ. Nhưng hung tợn nói, đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng thì lại làm sao? Ngươi một dạng không phải là đối thủ của ta, vĩnh viễn bị ta đạp ở dưới chân. Yên Vũ Hàn cùng Hạ Hầu Nhượng chiến đấu, càng thêm không có bất ngờ. Hạ Hầu Nhượng bị Yên Vũ Hàn đánh bại dễ dàng. Yên Vũ Hàn binh khí, chính là một thanh đoản kiếm. Theo Yên Vũ Hàn cùng Hạ Hầu Nhượng kết thúc chiến đấu, Yên Khải tiếp tục tuyên bố. Cơ Vô Mệnh đối chiến Hạ Hầu Xuyên. Hiện trường cũng là sôi trào, hai người kia, một cái tỏa tâm thập kiệt xếp hạng thứ 3, một cái là tỏa tâm thập kiệt xếp hạng thứ 6. Theo đạo lý chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng là làm chiến đấu lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chỉ vì, Cơ Vô Mệnh tu vi, tương tự đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng. Dù cho là thụ thiên nhận, đều thất kinh. Chuyện này, liền hắn đều không biết. Từ Phong trong thần sắc đúng là không có quá nhiều kinh ngạc, Cơ Vô Mệnh giấu giếm rất sâu, hắn đúng là sớm liền phát hiện. Hạ Hầu Nghi đối chiến bối minh. Nhóm này quyết đấu, cũng là rất nhiều người mong đợi, hai người xếp hạng thật sự là quá gần gũi. Tòa tâm thập kiệt người thứ 4 cùng người thứ 6, trên lệch cũng không phải là rất lớn, trước hai người cũng chiến đấu qua. Thế hòa thời điểm lệch nhiều. Cho tới, mọi người đều không cho là, ai có thể nhanh chóng thắng lợi. Bối minh, lần trước chiến đấu, ta nửa chiêu thắng ngươi, hôm nay, ngươi một dạng không phải là đối thủ của ta. Bối minh nghe vậy, trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt, nói, Hạ Hầu Nghi, kẻ sĩ cách 3 ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa đạo lý, ngươi cũng không hiểu sao. Bối minh toàn thân linh lực lưu động, hai mắt của hắn bùng nổ ra cường hạn ánh sáng. Khí thế trên người đột nhiên kéo lên. Thiên mệnh cảnh 7 tầng, làm sao có khả năng? Hạ Hầu Nghi khuôn mặt ngạc nhiên, hắn cảm thấy bối minh làm sao có khả năng đột phá đến 7 tầng đây. Mà, Thụ Thiên Nhận đám người, tuy nhiên cũng khuôn mặt kinh ngạc, bọn họ biết bối minh từ luyện huyết lộ sống sót đi ra. Cơ Vô Mệnh gắt gao siết chặt nắm đấm, hắn cũng đoán được, tất nhiên là bối minh trong luyện huyết lộ thu được tăng lên. Tại sao? Cái tên này có thể sống đi ra luyện huyết lộ. Cơ Vô Mệnh nội tâm đều là không cam lòng. Không biết, nếu là hắn biết, huyết đao bị Từ Phong mang đi, luyện huyết lộ bây giờ là rèn luyện tuyệt hảo địa phương, hắn sẽ hối hận hay không dám tiến nhập đây. Chương 3257, chủ động khiêu chiến. Huyết đao môn không ít người, đối với bối minh đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng. Đều cảm thấy vô cùng giật mình. Bọn họ vẫn cho là, huyết đao môn thiên phú mạnh nhất là Cơ Vô Mệnh, nào có biết bối minh dĩ nhiên cũng đột phá. Đã như thế, nói cách khác, huyết đao môn chí ít đều có hai cái người, có thể xếp hạng tỏa tâm thập kiệt. Bối minh trong tay, một thanh cánh tay trường ngắn đao xuất hiện, thần sắc của hắn đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hạ Hầu Nghi, động thủ đi. Bối Minh muốn cùng một tiếng, tay bên trong đao, đã tập kích đi ra ngoài. Hắn xuất đao tốc độ rất nhanh, hướng về Hạ Hầu Hy bả vai mà đi. Ánh đao đột nhiên lóe lên, trước tiên tập kích ra. Xẹt xẹt. Ánh đao xé rách hư không, mang tới đều là mãnh liệt khí tức, tu vi của hắn đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng. Khí thế vô cùng cường hãn, vọng lại đều là lạ tả âm thanh. Một đao này, hiển lộ hết Bối Minh thực lực. Không có bất kỳ bất ngờ. Hạ Hầu Nghi chỉ là chống đối Bối Minh mấy chục chiêu, tự hoàn toàn bị thua. Ta chịu thua. Hạ Hầu Nghi mắt thấy Bối Minh đao pháp, càng ngày càng hung ác, tiếp tục như vậy xuống, hắn vô cùng có khả năng bị giết chết. Lúc này, chợt quát một tiếng, sớm chịu thua. Bối Minh thu hồi đao, hướng về dưới đài cao mặt đi đến. Hắn thậm chí đều không có cùng Hạ Hầu Nghi dây dưa. Bối Minh chính mình rất rõ ràng, hắn không thể làm ít ngồi đáy giếng. Từ luyện huyết lộ đi ra phía sau, hắn hoàn toàn đốn ngộ. Tòa tâm thánh địa bất quá là hắn một cái ván cầu mà thôi, hắn phải hướng chỗ xa hơn đi tới. Bối Minh, chúc mừng ngươi, tâm tình đột phá. Từ Phong quay về Bối Minh cười nói. Bối Minh nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, đều phải cảm tạ ngươi cho dũng khí của ta, để ta dám xông vào đãng luyện huyết lộ. Yên Huyễn đối chiến Yên Đông. Theo Yên Khải tuyên bố, Yên Đông là một cái vóc người gầy nhỏ thanh niên, hắn thật sự rất thấp, nếu bàn về thân cao lời, hắn tuyệt đối là hiện trường thấp nhất. Đây là 20 người bên trong, sau cùng một trận chiến đấu. Nhưng không có quá nhiều hồi hộp. Yên Huyễn là tỏa tâm thập kiệt xếp hạng thứ 9 tồn tại, Yên Đông cũng chính là năm nay xông vào tỏa tâm thập kiệt trận chung kết mà thôi. Có thể nói, thực lực của hai người chênh lệch rất lớn, không có người cảm thấy Yên Đông là Yên Huyễn đối thủ. Yên Đông, ta nếu mà là ngươi, thân cao đã đầy đủ mất mặt, cũng đừng ném lần thứ hai người, mau mau nhận thua đi, không biết còn tưởng rằng ta đang bắt nạt tiểu đệ đệ. Yên Huyễn lời nói có thể nói là vô cùng ác độc, làm cho tất cả mọi người dồn dập cười rộ lên. Rất rõ ràng, hắn đang giễu cợt Yên Đông thân cao. Yên Đông đã sớm quen thuộc như vậy trào phúng, hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng rất rõ ràng. Chỉ có thực lực mới có thể giải quyết tất cả. Trên người cuồng bạo khí thế buộc phát ra. Hắn nhìn chằm chằm Yên Huyễn, nói, Yên Huyễn, đừng nói nhảm quá nhiều, động thủ đi. Yên Đông trong tay, đột nhiên hiện ra một thanh thương. Thương cùng Yên Đông thân cao, thật sự hình thành tương phản to lớn. Yên Huyễn trong tay, một thanh đao nổi lên. Ánh đao không ngừng lấp lóe, đao pháp của hắn tựa hồ vô cùng khủng bố, mỗi một đao đều giống như bao phủ sơn hà. Mà, đối diện Yên Đông thực lực, tựa hồ bị Yên Huyễn đao pháp, hoàn toàn che lấp. Thuốc lá này Huyễn đao pháp cực kỳ lợi hại. Chương Trình Trình ở bên cạnh nói ra. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, Yên Huyễn đao pháp không có biểu, lại không có thực tế tác dụng. Nếu như đổi thành đao pháp của hắn cường giả, có lẽ Yên Đông sớm đã bị đánh bại, nơi nào còn có thể kéo dài thời gian dài như vậy. Yên Đông thương pháp, có vẻ như có chút rơi vào hạ phòng, có thể Yên Đông còn không có bạo phát thực lực đây. Từ Phong lời nói vang lên, không ít người đều lộ ra vẻ trầm tư. Lẽ nào Yên Đông thật sự có thể đánh bại Yên Huyễn? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Ngươi chừng nào thì đột phá đến thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao. Yên Huyễn trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào Yên Đông. Ngươi có thể đủ đột phá, ta liền không thể sao. Yên Đông hai mắt, giờ khắc này bùng nổ ra hùng hồn ánh sáng. Trường thương đột nhiên di động, thân thể nho nhỏ, nhưng bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Chính như Tử Phong phân tích một dạng. Yên Huyễn đao pháp rất mạnh, lại bị Yên Đông đánh bại. Yên Huyễn đứng ở trên đài cao, lúc nãy Tử Phong thanh âm, bị hắn nghe thấy. Hắn giờ khắc này đao chỉ vào Tử Phong, nói, hừ, sau đó ta khiêu chiến ngươi thời điểm, hy vọng ngươi vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Yên Huyễn đối với Tử Phong vốn là không có bất kỳ hảo cảm, phải biết yên quái nhưng là hắn đường đệ. Tùy theo ngươi. Tử Phong không quan tâm chút nào Yên Huyễn khiêu khích, hai mắt của hắn nơi sâu xa, hiện ra lạnh lùng sắc ý. Tất cả mọi người trào phúng hắn thời gian dài như vậy, đón lấy chính là hắn bắt đầu thu lấy lợi tức thời điểm. Mà, Yên Đông đạt được thắng lợi, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe. Đó là một loại cảm giác hãnh diện. Thân cao chính hắn không cách nào lựa chọn, nhưng là trở nên mạnh mẽ, là hắn có thể lựa chọn. Yên Đông trường thương chỉ vào Yên Huyễn, nói, sau đó, ngươi nếu như còn dám nhục nhã ta nửa phân, ta tiểu để cho ngươi chết vào thương hạ. Yên Đông thanh âm đều là tàn nhẫn. Yên Huyễn không cam lòng cắn răng, hướng về dưới đài cao mà đi. Yên Khải nội tâm đều là vui sướng, hắn không nghĩ tới, Yên Đông dĩ nhiên nhô ra, đây là hắn không tưởng được. Yên Khải nhìn 20 người, nói, vừa nãy thu được chiến đấu thắng lợi 10 người, theo thứ tự là Đông Giã Lệ Lệ, Nguyệt Hội, Trương Trình Trình, Hạ Hầu Húc, Từ Phong, Hạ Hầu Suy Phong, Yên Vũ Hàn, Cơ Vô Mệnh, Bối Minh, Yên Đông. Hắn nhìn về phía đạt được thắng lợi 10 người, nói, các ngươi 10 người đi tới bên này, sau đó phải tiếp thu vừa nãy thất bại 10 người khiêu chiến. Nếu như không người khiêu chiến lời, các ngươi mới có thể trở thành mới tỏa tâm thập kiệt, bắt đầu tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến. Theo Tử Phong bọn họ 10 người đứng ở một bên. Hạ Hầu Mật cùng Hạ Hầu Viên sắc mặt đều khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, Tử Phong thực lực lợi hại như vậy. Bây giờ nhìn lại, 10 người này bên trong, căn bản không có bọn họ có thể khiêu chiến người. Ta cảm thấy được 10 người này bên trong, cũng chính là Trương Trình Trình khả năng bị khiêu chiến những người khác, đều không có bất kỳ phần thắng. Điều này cũng đúng, các ngươi nói vừa nãy Hạ Hầu Mật cùng Hạ Hầu Viên, cùng với Hạ Hầu Húc nháo đằng lợi hại như vậy, bọn họ dám khiêu chiến Tử Phong sao? Ngươi đây không phải là đùa giỡn hay sao? Tử Phong liền Hạ Hầu Hoành đều có thể đánh bại, thì nhìn Hạ Hầu Húc có dám hay không buông tay một kích. Phải biết, như vậy khiêu chiến thi đấu, có thể không có chịu thua lời giải thích, mà là không chết không thôi. Điều này cũng đúng, cái này cũng là vì phòng ngừa có người làm loạn, lung tung khiêu chiến. Tử Phong nhìn về phía Yên Khải, nói, Yên gia chủ, nếu bọn họ không phát sinh khiêu chiến, không biết ta có thể hay không chủ động khiêu chiến bọn họ đâu. Còn không có đám người phản ứng lại, Tử Phong trước tiên mở miệng. Đương nhiên có thể, chỉ là khiêu chiến, đối phương có chấp nhận hay không, vậy thì là đối phương tự do. Mà, người thất bại khiêu chiến lời của các ngươi không chấp nhận tiểu mang ý nghĩa thất bại. Tiên Khải quay về Tử Phong nói ra. Nói như vậy, đều không có người hội chủ động tìm phiền toái cho mình. Dù sao, chỉ cần thuận lợi trở thành tỏa tâm thập kiệt là được. Hạ Hầu Mật cùng Hạ Hầu Lăng, cùng với Hạ Hầu Húc sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ trước nhiều lần khiêu khích Tử Phong. Tử Phong khiêu chiến mục tiêu, tất nhiên là bọn họ. Chương 3258, Thiên Mệnh Cảnh 2 tầng. Các ngươi cảm thấy Tử Phong sẽ khiêu chiến ai đó? Hạ Hầu Mật, Hạ Hầu Viên, Hạ Hầu Húc, Yên Huyễn. Thật giống bốn người này trước đều đối với Tử Phong chê cười, Tử Phong tất nhiên muốn hung hăng nhục nhã bọn họ một phen. Ta muốn là Tử Phong, ta tiểu từng cái khiêu chiến bọn họ, sau đó chậm rãi nhục mắng bọn họ. Không phải là, vừa nay bốn người này có thể nhiều hung hăng, bọn họ đến cùng có dám hay không chủ động khiêu chiến Tử Phong đây. Ta cảm thấy phải chủ động khiêu chiến Tử Phong chẳng khác nào tự rước lấy nhục, tự tìm đường chết. Bọn họ sẽ không như thế ngu xuẩn. Mắt thấy Tử Phong thật muốn chủ động khiêu chiến những người khác, hiện trường người đều hoàn toàn sôi trào. Tòa tâm thánh địa ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, cho tới bây giờ không có từng xuất hiện như vậy, ngược lại chuyện khiêu chiến. Tử Phong nhìn về phía Hạ Hầu Mật, nói, ta nhớ không lầm, vừa nãy ngươi nhưng là hết sức phách lối đây. Hạ Hầu Mật vừa nãy nhưng là chỉ vào Tử Phong. Sau đó nhất định phải chọn chiến Tử Phong. Hiện tại Tử Phong tiểu cho hắn cơ hội này. Như thế nào, có dám tiếp hay không bị sự khiêu chiến của ta? Hạ Hầu Mật khuôn mặt tái nhợt, hắn tức giận thân thể đều đang run rẩy. Hạ Hầu Hoành đều không phải là đối thủ của Tử Phong, hắn tiếp thu Tử Phong khiêu chiến, chẳng phải là tự tìm đường chết. Làm sao? Vừa nãy lớn lối như vậy người, bây giờ trở nên như thế héo. Từ Phong lạnh lùng nói. Hạ Hầu Mật mở miệng nói, Từ Phong, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta không chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, giống như là một con đấu thất bại gà. Từ Phong khuôn mặt trào phúng, nói, chớ nóng vội từ chối, ta lời còn chưa nói hết đây. Hạ Hầu Viên, Hạ Hầu Húc, hai người các ngươi vừa nãy lúc đó chẳng phải hết sức phách lối sao. Như vậy đi, ta để ba người các ngươi người đồng thời khiêu chiến ta. Các ngươi đừng nói cho ta, để ba người các ngươi người cùng tiến lên, các ngươi đều không dám tiếp thu. Ào ào rào. Hiện trường đột nhiên đều là sóng lớn mênh mông, Từ Phong ngữ khí thật sự là quá ngông cuồng. Hắn lại muốn một người, chống lại Hạ Hầu Mật, Hạ Hầu Viên, cùng với Hạ Hầu Húc ba người. Phải biết, ba người này thực lực cũng đều không yếu, ba người đều là thiên mệnh cảnh 6 tầng hậu kỳ. Hạ Hầu Húc càng là thiên mệnh cảnh 6 tầng hậu kỳ đỉnh cao, binh khí của hắn còn ẩn chứa kịch độc. Hạ Hầu Mật sắc mặt tái xanh, hắn chỉ vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi chính là đang cố ý nhục nhã ta. Hạ Hầu Mật hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong muốn khiêu chiến ba người, mà hắn vừa nãy không dằn nổi liền nói không chấp nhận khiêu chiến. Chẳng khác nào nói cho mọi người, hắn Hạ Hầu Mật sợ hãi Từ Phong. Nhục nhã ngươi thì lại làm sao đây? Từ Phong ngẩng đầu, chân mày cau lại. Hạ Hầu Mật hai mắt bên trong, đều là rét lạnh sắc ý. Cách đó không xa Hạ Hầu Húc, nhưng nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ba người chúng ta. Hạ Hầu Húc giờ khắc này cũng không để ý đến cùng mất mặt hay không, chỉ cần có thể giết chết Từ Phong, là được rồi. Chính là, được làm vua thua làm giặc. Không sai, ta đồng thời chiến đấu ba người các ngươi. Nếu là ta thua, ba người các ngươi đấu võ tỏa tâm thập kiệt tiêu chuẩn, như là ta thắng, ba người các ngươi đều phải chết. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh. Từ Phong sợ là điên rồi sao? Hắn đồng thời đối mặt ba người này, dù cho là huyết đao môn mạnh nhất cơ vô mệnh, cũng không dám như thế điên cuồng. Cái tên này đúng là điên điên cuồng, không thể nào tưởng tượng được, trong đầu của hắn mặt, đến cùng đang suy nghĩ gì. Đúng là không biết trời cao đất rộng, có chút thiên phú, tiểu điên cuồng không có một bên, thực sự là buồn cười. Ta cảm thấy được ba người này liên thủ, đánh bại Từ Phong cũng không phải là chuyện quá khó khăn, hắn thật sự quá ngông cuồng. Tất cả mọi người cảm thấy Từ Phong có chút làm điều thừa. Ngôn ngữ nhục nhã ba người liền có thể. Cần gì phải đồng thời khiêu chiến ba người đây? Thật là có chút để người không tìm được manh mối. Thu Thiên nhận thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hạ Hầu Cửu nhưng mở miệng nói, Từ Phong, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi cùng ba người bọn họ đồng thời chiến đấu, như vậy khiêu chiến thi đấu, không chết không thôi cục diện, có thể không có ta chịu thua ba chữ có thể nói. Hạ Hầu Cửu phảng phất là bắt được cơ hội, như vậy tuyệt hảo chém giết Từ Phong thời cơ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Từ Phong nhìn về phía Hạ Hầu Cửu, nói, không dùng ngươi lặp lại quy tắc, ta biết. Chính là sợ ngươi Hạ Hầu môn người, đều quá kinh sợ, không dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Ừ, Từ Phong, ngươi nếu ngông cuồng như vậy, nói không được ba người chúng ta, cũng muốn cùng ngươi chiến một hồi. Không sai, chúng ta dù cho là mặt mũi không muốn, cũng muốn cùng ngươi chiến. Hạ Hầu Húc cùng Hạ Hầu Mật, đều rối rít nói ra. Hạ Hầu Viên đầu lông mày nhưng hơi vặn lên, hắn rằng giặc mở miệng nói, ta không chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi, ngươi có thể đổi thành những người khác. Hạ Hầu Viên lời nói vang lên, Hạ Hầu môn người đều là sóng lớn mênh mông. Bọn họ đều cảm thấy Hạ Hầu Viên, đơn giản là điên rồi. Hạ Hầu Cửu cũng là sắc mặt tái xanh. Rầm. Hạ Hầu Viên nhưng nuốt nuốt nước bọt, nội tâm hắn rất rõ ràng. Từ Phong lợi hại như vậy thiên phú, dám như vậy ăn nói ngông cuồng, hắn cũng không nhận ra đối phương tự tìm đường chết. Từ Phong, ta cùng bọn họ chiến đấu ngươi, không biết ngươi có dám. Hạ Hầu Lăng đi ra. Trời ạ, Hạ Hầu môn đây là khi dễ người sao? Hạ Hầu Lăng nhưng là tỏa tâm thập kiệt đây. Thu Thiên nhận sắc mặt trở nên khó coi, nói, Hạ Hầu Cửu, các ngươi Hạ Hầu môn là muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao? Từ Phong đừng để ý đến bọn hắn, thực sự là được voi đòi tiên, nghĩ đến ngươi nhất định phải cùng bọn họ chiến đấu không thể sao. Nào có biết Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nói, đã như vậy, ta tiểu cùng ba người các ngươi chiến đấu. Hạ Hầu Mật, Hạ Hầu Húc, Hạ Hầu Lăng. Hiện trường người đều là xôi trào. Từ Phong này quá cuồng vọng. Một người chiến đấu ba cái thiên mệnh cảnh 6 tầng, hai cái hậu kỳ, một cái đỉnh cao. Hạ Hầu Lăng nhưng là thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Đến đây đi, cũng đừng để ta thất vọng đây. Từ Phong trên người linh lực lưu động, vừa sải bước càng đi ra ngoài, hướng về đài cao mà đi. Từ Phong hết sức biết mình thực lực, hắn nghĩ muốn chém giết ba người, chỉ cần bùng nổ ra linh thân phận hồn sư liền có thể. Mà, hắn muốn khiêu chiến này ba mục đích của người cũng rất rõ ràng, đó chính là lợi dụng ba người, bức bách hắn phá tan thiên mệnh cảnh 2 tầng. Hắn ngày hôm qua luyện hóa hương vân linh quả thời điểm, tu vi của hắn tiểu có đột phá dấu hiệu, chỉ là hiện thiếu một bước ngoặt. Không nghi ngờ chút nào, đồng thời chiến đấu ba người này, chính là đột phá tốt nhất thời cơ. Thu Thiên Nhận sắc mặt có chút khó coi. Hạ Hầu Cửu cười nói, Thu Thiên Nhận, xem ra các ngươi huyết đao môn đệ tử, đối với ngươi người môn chủ này, đều không có bất kỳ lòng kính nể a. Hạ Hầu Lăng, Hạ Hầu Húc, Hạ Hầu Mật ba người, phân biệt từ phương hướng khác nhau, xông lên đài cao. Bọn họ đem Tử Phong bao vây ở trung ương, hình thành kỷ giác tư thế. Tử Phong, ngông cuồng, là phải trả giá thật lớn. Hạ Hầu Lăng hai mắt đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Như không phải Đông Giã Lệ Lệ khiêu chiến hắn, hắn làm sao sẽ chịu thua. Lúc này, trên người thiên mệnh cảnh 6 tầng tột cùng khí thế bạo phát. Hạ Hầu Mật cùng Hạ Hầu Húc, cũng là không chậm trễ chút nào. Hạ Hầu Húc trong tay, cổ quái kia binh khí, phía trên sức măng, rô, đều là đen nhánh ánh sáng. Hiển nhiên, Hạ Hầu Húc đã ở phương diện binh khí mặt, che kín các loại độc dược, sẽ chờ chém giết Từ Phong. Chương 3259, ba người chết hết. Hạ Hầu Húc chợt quát một tiếng, nói, đừng cùng hắn phí lời, trực tiếp động thủ đi. Nói, trong tay hắn cổ quái binh khí. Đâu đâu cũng có sức mang rô, phát ra là tả âm thanh. Binh khí của hắn, hướng về Từ Phong quét ngang mà đi. Sức mang rô tản mát ra đều là uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Hạ Hầu Húc binh khí, không ngừng xung kích. Hạ Hầu Mật bàn tay cũng là liên tiếp không ngừng tập kích. Ba người từ phương hướng khác nhau, không ngừng công kích Từ Phong. Từ Phong, chết đi. Hạ Hầu Húc chợt quát một tiếng, trong tay hắn mặt quỷ dị binh khí, mặt trên sức mang rô nổi lên, hướng về Từ Phong thân thể hung hăng và chạm đi ra ngoài. Từ Phong toàn thân linh lực lưu động, tu vi của hắn là thiên mệnh cảnh 1 tầng đỉnh cao, lúc này toàn thân linh mạch hội tụ. Vành! Tất cả mọi người đang suy tư, Từ Phong muốn thế nào mới có thể cùng ba cái người giao chiến. Giờ khắc này, bọn họ đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Bá lạc! Từ Phong tốc độ cực nhanh, hắn trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập ra, khí thế mãnh liệt bạo phát. Màu vàng nằm đấm, ầm ầm rơi rụng, cùng đối diện Hạ Hầu Húc thánh linh kỹ năng, hung hăng va chạm. Hai đạo kịch liệt sóng khí lăn, còn không có chờ Từ Phong phản ứng lại, Hạ Hầu Mật tiểu tập kích qua đến. Hạ Hầu Lăng nhưng là thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, bàn tay của hắn tập kích lúc đi ra, mang tới đều là kịch liệt lực xung kích. Làm tỏa tâm thập kiệt đứng thứ 13, Hạ Hầu Lăng thực lực, không thể nghi ngờ, thật sự rất mạnh. Hai con mắt của hắn lấp lánh đều là sát ý mãnh liệt, hắn thánh linh kỹ năng bao phủ, biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ Phong, ngươi có thể đủ chống đối thời gian bao lâu đây? Hạ Hầu Lăng lúc này chợt quát một tiếng, khí thế mãnh liệt xung kích, linh lực của toàn thân hắn hội tụ ở trước ngực. Một vòng xoáy khổng lồ, cứ như vậy hướng về Từ Phong phun trào mà đi, đều là hắn linh mạch bóng mở. Linh lực của toàn thân hắn càng là hướng về vòng xoáy phun trào, vòng xoáy vô cùng khủng bố, hướng về Từ Phong bao vây mà đi. Mắt thấy vòng xoáy liền muốn đem Từ Phong bao ở trong đó, không ít người đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy Tử Phong xong. Thu Thiên Nhận sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị. Đông Dã Huyên Huyên sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng sợ sệt Tử Phong xuất hiện nguy hiểm. Yên Vũ Đình càng là gắt gao siết chặt nằm đấm, nội tâm của nàng đều là lo lắng. Hạ Hầu Cửu vô cùng hung hăng, hắn nhìn chằm chằm Thụ Thiên Nhận, nói, Thụ môn chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi nếu như động thủ, ta cũng sẽ không khách khí, đến thời điểm tiểu trái với ba thế lực lớn tranh bá cuộc so tài quy củ. Hừ, ngươi cho rằng ta là ngươi Hạ Hầu Cửu sao? Thụ Thiên Nhận thanh âm mang theo trào phúng. Vừa nãy Hạ Hầu Cửu nhưng là không để ý đến thân phận, nghĩ muốn đối với Tử Phong động thủ. Bị hắn ngăn trở cả lại. Hy vọng ngươi có thể đủ vẫn chấn định như vậy tự nhiên. Hạ Hầu Cửu khuôn mặt trào phúng. Ào ào rào. Hạ Hầu Lăng vòng xoáy khổng lồ, hướng về Tử Phong chính diện, hung hăng kéo tới, mang tới đều là kịch liệt sóng linh lực. Hư không thật giống đều bùng nổ ra khí thế mãnh liệt gọn sóng. Vòng xoáy bao vây Tử Phong nháy mắt. Tử Phong toàn thân linh lực, ầm ầm lưu động. Màu vàng nắm đấm bạo phát, hán thiên mệnh chi khu tăng lên tới trung kỳ cảnh giới. Phích lịch vô địch quyền. Tử Phong toàn thân hào quang màu vàng ngưng tụ, trên người linh lực hướng về nắm đấm hội tụ, màu vàng nắm đấm phát ra phích lịch giống như khí thế. Âm âm một quyền đập đi nháy mắt, thân thể của hắn đều bị vòng xoáy khổng lồ, cắn nuốt lùi về sau. Hắn liên tiếp không ngừng rút lui, hai con mắt lập lòe ánh sáng. Toàn thân linh lực đều ở rung động. Chết đi. Hạ Hầu Húc nắm lấy cơ hội, tay bên trong binh khí, hướng về Tử Phong sau lưng, đánh lén mà đi. Binh khí mắt thấy liền muốn tập kích đến Tử Phong sau lưng, không ít người cũng không nhịn được nhắm mắt lại, không đành lòng đến xem. Bọn họ rất rõ ràng, Hạ Hầu Húc phương diện binh khí, cái kia chút sức măng rô, cũng đều là ẩn chứa kịch độc. Một khi Tử Phong bị binh khí bắn trúng, tiểu mang ý nghĩa hắn tất nhiên muốn trúng độc, vô cùng có khả năng chết vô cùng thê thảm. Hạ Hầu Mật cũng là đột nhiên ra tay, bàn tay của hắn cùng Hạ Hầu Húc binh khí, cơ hồ là đồng thời tập kích đến Tử Phong trước người. Tử Phong thân thể vô cùng linh hoạt, tốc độ càng nhanh hơn, quyền pháp của hắn cảnh giới rất khủng bố. Quyền pháp buộc phát ra huy thế, làm cho đối diện Hạ Hầu Mật đều bị một quyền chấn động lui ra. Rầm rầm rầm. Hiện trường chiến đấu không ngừng tiến hành. Nguyên bản rất nhiều người đều cảm thấy, ba cái người liên thủ, chém giết Tử Phong cũng không phải là quá lớn việc khó. Nào có biết, theo Tử Phong cùng ba cá nhân chiến đấu không ngừng, ba người ngược lại là càng ngày càng chật vật. Tử Phong từ từ thuận buồm xuôi gió, trên người linh lực không ngừng khuấy động, khí thế mãnh liệt không ngừng bạo phát. Tử Phong còn đem Hạ Hầu Mật thương tổn được, làm cho Hạ Hầu Mật miệng phun máu tươi. Ầm ầm ầm. Tử Phong cùng ba cái người liên tiếp chiến đấu liên miên. Trở lại, Tử Phong hoàn toàn rơi vào trong đó, hắn chợt quát một tiếng, toàn thân hào quang màu vàng nóng phun trào, thi triển ra chính là Cản Thiên Chân Quyền. Ào ào rào. Tử Phong toàn thân linh lực đều đang điên cuồng phun trào, mà thiên địa linh lực đều hướng về thân thể của hắn hội tụ. Xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Lăng chờ ba người, đều là giật nảy cả mình, bọn họ đẩy Tử Phong biến hóa. Nhưng mà, Hạ Hầu Cửu sắc mặt nhưng trở nên vô cùng dữ tợn, hắn chợt quát một tiếng, nói, ba người các ngươi mau mau giết hắn, hắn ở đột phá tu vi. Chẳng ai nghĩ tới, Tử Phong có thể cùng ba người quá trình chiến đấu bên trong, đột phá tu vi. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. A. Ba người đều là há hốc miệng ba, khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ liều lĩnh, hướng về Tử Phong tập kích mà đi. Thu Thiên Nhận lạnh lùng nói, Hạ Hầu Cửu, ngươi đúng là hèn hạ vô sỉ. Hạ Hầu Cửu nhắc nhở, làm cho ba người, đều là thể hồ quán đỉnh. Bọn họ điên cuồng hướng về Tử Phong tập kích đi ra ngoài. Thiên mệnh cảnh hai tầng. Tử Phong trên người khí tức hoàn toàn biến hóa, hắn mở hai mắt ra. Nhìn đánh tới Hạ Hầu Lăng công kích. Hắn khỏe miệng vung lên, nói, đa tạ ba người các người, bằng không ta còn không cách nào nhanh như vậy đột phá đây. Tử Phong tiếng nói rơi xuống, hắn nắm đấm cùng Hạ Hầu Lăng bàn tay, hung hăng va chạm đồng thời. Vành! Hạ Hầu Lăng toàn bộ người, đều bị thật sự đổ lui ra, hai mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ. Từ phong tu vi tăng lên tới thiên mệnh cảnh hai tầng cảnh giới, thực lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Hiện trường người đều là yên lặng như tờ, từ phong biểu hiện ra thiên phú, thật sự là quá nghịch thiên. Hoa! Từ phong vô nhai quyền pháp triển khai ra, bốn cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng uy lực, kèm theo trọng lực áo nghĩa. Hạ Hầu Mật bị từ phong một quyền, chấn bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, từ phong vô nhai quyền pháp càng là đại sát tứ phương. Không khí của hiện trường đều trở nên vô cùng nghiêm nghị. Rầm rầm rầm. Từ phong áp chế ba người chiến đấu liên miên, Hạ Hầu Cửu hoàn toàn biến sắc. Hắn nhìn về phía từ phong, nói, Hạ Hầu Húc, các ngươi nhanh lên một chút chịu thua. Thu Thiên Nhận trên mặt lo lắng biến mất, nói, Hạ Hầu môn chủ, ngươi có phải là quên quy tắc? Hạ Hầu Cửu nơi nào quản được nhiều như vậy, ba người cũng đều là Hạ Hầu môn, bồi dưỡng ra được thiên tài đây. Không. Theo Hạ Hầu Mật bị chém giết, ngay sau đó Hạ Hầu Lăng cũng bị từ phong hoàn toàn đánh giết, hiện trường người đều là trợn mắt ngoác mồm. Ta làm sao vậy? Tại sao toàn thân không còn khí lực? Hạ Hầu Húc càng là ngã trên mặt đất, hắn trừng mắt từ phòng, trong thần sắc đều là không cam lòng. Chương 3260, 10 vị trí đầu xếp hạng chiến. Từ phong, ngươi điên rồi. Hạ Hầu Cửu hai mắt sắp nứt, khí thế toàn thân buộc phát ra. Nô Cương đột nhiên xuất hiện ở trước đài cao mặt, hắn trên người khí tức hướng về Hạ Hầu Cửu áp bức mà đi. Hai con mắt của hắn mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, Hạ Hầu Cửu, ngươi nếu như còn dám nhúng tay ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, đừng trách ta tại chỗ đem ngươi tru diệt. Nô Cương ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Chẳng ai nghĩ tới. Nô Cương trước đối với Tử Phong như thế khó chịu, bây giờ lại đứng ra cho Tử Phong giữ gìn lẽ phải. Nhưng mà, một ít người nhưng trong nhấp nháy, tiểu suy nghĩ minh bạch. Từ phong bày ra kinh khủng như vậy thiên phú, tất nhiên là phải bị Đông Giã Vọng Tam coi trọng. Một khi thu được Đông Giã Vọng Tam bồi dưỡng, từ phong tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nô Cương nơi nào còn dám gây sự với từ phong? Hắn hiện tại chính là chủ động đi ra, muốn chữa trị cùng từ phong quan hệ. Miễn cho sau đó bị từ phong gây phiền phức. Hạ Hầu Cửu cảm nhận được Nô Cương trên người khí tức, hắn nhất thời thiến. Nô Cương nhưng là mệnh luân cảnh cường giả. Càng là tỏa tâm lĩnh trưởng lão, hắn căn bản không dám trêu chọc. Nô trưởng lão, cái này từ phong, hắn thật sự là độc ác, ngươi cần phải cho chúng ta Hạ Hầu môn chủ nắm công đạo. Hạ Hầu Cửu trong tròng mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn cảm thấy Nô Cương thu rồi hắn nhiều như vậy chỗ tốt, nên cho bọn họ Hạ Hầu môn chủ nắm công đạo. Nào có biết, Nô Cương nhìn về phía Hạ Hầu Cửu. Nói, Hạ Hầu môn chủ, ngươi thì sẽ không thể đem tầm nhìn rộng rãi một ít sao. Huống hồ chuyện này, mọi người đều rõ như ban ngày, từ phong một mình đấu ngươi Hạ Hầu môn ba cái người. Bọn họ bây giờ lại bị từ phong chém giết, đủ để thuyết minh, các ngươi Hạ Hầu môn thiên tài có chút yếu, ngươi muốn lấy làm trả giá. Mọi người chúng ta đều là tự cấp lãnh chúa làm việc, ta hy vọng ngươi không muốn u mê không tỉnh. Không muốn ảnh hưởng ba thế lực lớn tranh bá cuộc so tài tiến hành. Bằng không, nói không được, ta cũng phải cấp ngươi một ít giáo huấn. Nô Cương trong lời nói mặt đều là uy hiếp. Đây chính là ở nói cho Hạ Hầu Cửu, tuyệt đối không nên sằng bậy. Hạ Hầu Cửu cắn răng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hạ Hầu Húc cả người không ngừng co giật, hắn chỉ vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc. Ta đã sớm nói, độc dược của ngươi thật sự hết sức rắc rưởi, thật sự là vô vị, đây chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Từ phong lời nói vang lên, hiện trường người đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ nhìn dãy rùa bên trong tử vong Hạ Hầu Húc, từng cái nội tâm đều cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là một ít đắc tội từ phong người, càng là không rét mà run, bọn họ căn bản không biết, từ phong lúc nào hạ độc. Nếu như Từ Phong thật sự nghĩ muốn hạ độc, bọn họ chẳng phải là sẽ chết rất thê thảm. Một ít người nhưng đều nhìn về Hạ Hầu Viên, bọn họ cảm thấy Hạ Hầu Viên, mới vừa lựa chọn thật sự quá sáng suốt. Như không phải hắn lựa chọn thối lui ra lời, sợ sợ chết chính là hắn, mà không phải Hạ Hầu Húc. Nô Cương nhìn tử vong Hạ Hầu Húc. Hắn mở miệng nói, Hạ Hầu môn chủ, mau mau cho bọn họ thu dọn thi thể, không muốn ảnh hưởng đón lấy thi đấu. Phải biết, tòa tâm thập kiệt tranh đoạt chiến, lãnh chúa đại nhân rất có thể sẽ tự mình đến. Nô Cương lời nói vang lên, hiện trường người đều là chấn động. Cái gì? Lãnh chúa đại nhân muốn đích thân đến đây quan sát ba thế lực lớn tranh bá thi đấu. Sao có thể có chuyện đó? Lãnh chúa đại nhân đều bao nhiêu năm, không có tới tỏa tâm thánh địa. Thật là khiến người ta khó mà tin nổi, lãnh chúa đại nhân nếu tới, tất nhiên là chọn thiên tài. Thu Thiên nhận đám người sắc mặt, đều là đại biến. Hạ Hầu Cửu giờ khắc này cũng không thể không mau mau hành động. Nếu như Đông Giã Vọng Tam đến quan sát tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến, vậy thì đúng là thật là làm cho người ta chấn động. Hắn âm thầm siết chặt nằm đấm, thầm nghĩ, Từ Phong, ngươi chờ ta đi, thổi phong thực lực không phải ngươi có thể đủ đối kháng. Chỉ cần Hạ Hầu suy phong đến thời điểm giết chết Từ Phong, tất cả liền có thể lấy kết thúc. Hạ Hầu Cửu thu dọn ba người thi thể thời gian, hai mắt của hắn đảo qua Từ Phong. Trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng. Hạ Hầu suy phong sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn đi tới Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi chờ ta, món nợ này ta sẽ từ từ cùng ngươi toán. Từ Phong nghe vậy, giang hai tay ra, không chút phật lòng. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Từ Phong hiện tại đột phá tu vi đến thiên mệnh cảnh 2 tầng, hắn linh mạch số lượng, càng là đạt đến 150 cái. Hắn không có bất kỳ chần chờ, lúc này ngồi khoanh chân, tiểu bắt đầu củng cố vừa đột phá tu vi. Mắt thấy Từ Phong tranh đoạt từng giây tu luyện, một ít người trong tâm đều mang theo kính nể, thầm nghĩ, khó trách hắn còn nhỏ tuổi, tiểu lợi hại như vậy. Từ Phong đúng là cần thời gian, đến củng cố tu vi của chính mình. Đông Giã Lệ Lệ nắm chặt roi, nàng vừa nãy quay về Từ Phong cười cợt. Nào có biết? Từ Phong đều không có liếc nhìn nàng một cái. Hạ Hầu Cửu chỉnh lý xong ba thi thể của người, hắn nhìn về phía Yên Khải, nói, Yên Khải, tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến, còn không bắt đầu sao? Hắn rõ ràng nhìn Từ Phong ở tu luyện, củng cố tu vi, hắn có thể không muốn cho Từ Phong quá nhiều thời gian. Yên Khải nghe vậy, cười cợt, nói, Hạ Hầu Cửu, thời gian còn sớm, mọi người đều rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút cũng là có thể. Ngươi nếu như cảm thấy, nhàn được lời buồn chán, ngươi trước tiên có thể đem thi thể của bọn họ mai táng, trở lại. Hạ Hầu Cửu gò má đều là run rẩy. Này rõ ràng cho thấy Yên Khải đang giễu cợt hắn, cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá cũng đúng. Hạ Hầu môn này chút năm, phách lối như vậy, Yên gia đối với Hạ Hầu môn hành động, cũng là không ưa. Khoảng trưng quá khứ gần nửa canh giờ. Yên Khải cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức vững chắc xuống, hắn mới mở miệng nói, không biết, các ngươi thất bại người, còn có hay không có, nghĩ muốn khiêu chiến bọn họ 10 người đây. Yên Khải lời nói vang lên, còn ai dám khiêu chiến Từ Phong đây? Dù cho là Yên Huyễn, giờ khác này cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Hắn vừa nay xác thực dự định khiêu chiến Từ Phong. Hiện tại chỉ có thể khiêu chiến Trương Trình Trình. Hắn mở miệng nói, ta muốn khiêu chiến Trương Trình Trình. Trương Trình Trình trong lòng biết rõ, chính mình không phải là đối thủ của Yên Huyễn. Hắn cũng biết, Yên Huyễn nguyên bản nghĩ gây sự với Từ Phong. Hiện đang khiêu chiến hắn, tất nhiên mang theo tức giận. Hắn cùng đối phương chiến đấu, cùng với mạo hiểm, không bằng chịu thua. Ta chịu thua. Trương Trình Trình trực tiếp chịu thua. Yên Khải mở miệng nói, Yên Huyễn thắng lợi, tiến nhập tỏa tâm thập kiệt, còn có hay không có những người khác khởi xướng khiêu chiến đây? Hiện trường người đều rối rít lắc đầu, mắt thấy không người tiếp tục khiêu chiến, Yên Khải tuyên bố. Nếu không người khiêu chiến, cái kia ta hiện tại tuyên bố, tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến hiện tại bắt đầu. Yên Khải nhìn về phía mọi người, nói, tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến rất đơn giản. Đó chính là chọn dùng lẫn nhau chiến đấu phương thức, cuối cùng thắng chàng ít nhất người, chính là xếp hạng thứ 10. Thắng chàng nhiều nhất người, tiểu xếp hạng thứ nhất, như vậy sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Dù cho là ngươi vận khí lại tốt, cũng muốn cùng những thứ khác 9 người chiến đấu một trận, vì vậy không tồn tại may mắn tình huống, hết thể đều bằng vào thực lực nói chuyện. Theo Yên Khải lời nói xong, không khí của hiện trường đều nhảy lên tới đỉnh điểm. Hạ Hầu Suy Phong, Yên Vũ Hàn, Cơ Vô Mệnh, Bối Minh, Nguyệt Hội, Đông Giã Lệ Lệ, Yên Huyễn, Từ Phong, Yên Đông. Yên Khải niệm đến 9 người, hắn mới vô hót một cái, nói, ai nha, ta kém một chút quên, Hạ Hầu Húc bị giết chết, trước hắn nhưng là đạt được thắng lợi, hiện tại tỏa tâm thập kiệt chỉ còn lại 9 người. Sai lầm, sai lầm. Yên Khải ở đâu là sai lầm, hắn chính là đang cố ý khí Hạ Hầu Cửu. Hạ Hầu Cửu khuôn mặt tâm trầm. Chương 3261, Đông Giã Lệ Lệ chi thương. Nếu hiện tại tỏa tâm thập kiệt chỉ còn lại 9 người, cái kia khiêu chiến vẫn là như vậy. Mỗi người đều sẽ đánh vào cùng cái khác 8 người chiến đấu cơ hội, vẫn là thắng lợi buổi diễn xếp hạng. Yên Khải lúc này tuyên bố, hắn xuất hiện ở đằng kia khối to lớn thủy tinh màn hình phía dưới, linh lực của hắn hướng về thủy tinh màn hình lưu động mà đi. Theo thủy tinh trên màn ảnh mặt hiện ra 9 cái tên, ngay sau đó thời điểm, 9 cái tên không ngừng di động. Hạ Hầu Suy Phong đối chiến Yên Đông, Từ Phong đối chiến Đông Giã Lệ Lệ, Yên Vũ Hàn đối chiến Nguyệt Hội, Bối Minh đối chiến Yên Huyễn, Cơ Vô Mệnh tùa trống. Theo cứ như vậy trình tự, Cơ Vô Mệnh vòng thứ nhất tiểu không có chiến đấu tiến hành, hắn chờ đợi là cùng thất bại người chiến đấu. Kỳ thực quy tắc rất đơn giản, chính là 9 người bên trong, một cái người muốn cùng khác 8 người chiến đấu. Như là người này 8 trận chiến đấu đều đạt được thắng lợi, hắn tất nhiên chính là đứng thứ nhất. Nếu như một cái người một phen thắng lợi đều không có, chính là người thứ 9. Hạ Hầu Suy Phong đối chiến Yên Đông. Yên Đông vóc người thấp bé, hắn bắt trong tay mặt thường, trên người thiên mệnh cảnh 6 tầng tột cùng khí tức buộc phát ra. Hạ Hầu Suy Phong thực lực thật sự rất cường hãn, đặc biệt là đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng, sức chiến đấu càng thêm khủng bố. Yên Đông thương pháp uy lực buộc phát ra, Hạ Hầu Suy Phong nhưng lấy tốc độ nhanh nhất, đem Yên Đông đánh bay ra ngoài. Yên Đông rơi dụng hạ đài cao, hắn đơn giản trực tiếp chịu thua. Hắn cũng rất rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Hạ Hầu Suy Phong. Cùng với cùng Hạ Hầu Suy Phong liều chết người chết ta sống, không bằng sớm kết thúc một chút chiến đấu, nghỉ ngơi lấy sức, tranh thủ cùng đối thủ của hắn đạt được thắng lợi. Mà, rất nhiều người tiêu điểm chiến đều là từ phong đối chiến Đông Giã Lệ Lệ. Đông Giã Lệ Lệ là lãnh chúa nữ nhi ruột thịt, càng là thiên mệnh cảnh 6 tầng tột cùng tồn tại, tay bên trong roi tản mát ra uy thế, đều vô cùng cường hãn. Đông Giã Lệ Lệ hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, Từ Phong, ngươi 5 lần 7 lượt khiêu khích cực hạn của ta. Hôm nay, ta tiểu dùng trong tay ta mặt roi, cực kỳ giáo huấn một chút ngươi, để ngươi biết trời cao đất rộng. Ta sẽ không giết chết ngươi, ta muốn để cho ngươi bị thực lực của ta khuất phục, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện làm nam nhân của ta. Đông Giã Lệ Lệ ngữ khí bên trong, tiết lộ ra ngoài đều là bá đạo. Như ngươi vậy tâm như xà hạt nữ nhân, ngươi đơn giản là đang nằm mơ. Từ Phong nhìn chằm chằm Đông Giã Lệ Lệ, không lưu tình chút nào mắng. Đông Giã Lệ Lệ ở huyết đao môn, một lời không hợp liền giết người. Ở trong mắt nàng, huyết đao môn người, cũng không có tư cách cùng nàng so sánh, nàng mới là người trên người. Những người khác, đều cần phải phục tòng nàng tất cả mệnh lệnh, dù cho là có một lời không hợp, đều không được. Như vậy lòng dạ rắn giết nữ tử, đừng nói yêu thích đối phương, hắn cũng không nhịn được mấy lần, muốn giết chết Đông Giã Lệ Lệ. Hôm nay đúng lúc là một cơ hội tuyệt hảo, ở trên đài cao giết chết Đông Giã Lệ Lệ. Dù cho là Đông Giã Vọng Tam, cũng bất hảo ban ngày bàn mặt gây sự với hắn. Hắn giết chết Đông Giã Lệ Lệ sau đó, chỉ cần thu được tỏa tâm thánh địa thiên địa khí vận, đơn giản ly khai tỏa tâm lĩnh. Đông Giã Lệ Lệ không nghĩ tới, Từ Phong dám to gan trắng trợn như vậy nhục mạ mình, gò má của nàng đều trở nên dữ tợn. Từ Phong, ta biết ngươi yêu thích cái kia 2 cái tiện nhân, ta sẽ đích thân giết chết các nàng. Đông Giã Lệ Lệ bắt roi trong tay, bước chân của nàng di động, đã xuất hiện ở trên đài cao. Đông Dã Lệ Lệ không hổ là Đông Dã Vọng Tam con gái, tuy rằng nàng vô cùng độc ác, nhưng là thực lực nhưng thật sự không kém. Đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt linh mạch nổi lên, nàng linh mạch số lượng đạt đến 122 cái mức độ. Tay bên trong roi là 4 cấp linh binh, linh lực chảy vào trong đó, mang tới đều là khí thế mãnh liệt gọn sóng. Từ Phong nội tâm đều là lạnh lùng sát ý, so với hắn bất luận người nào đều biết, Đông Dã Lệ Lệ ác độc như vậy nữ nhân, nàng sống sót người khác tất nhiên sẽ thống khổ. Từ Phong, ngươi muốn chết. Đông Dã Lệ Lệ chợt quát một tiếng, tay bên trong roi bùng nổ ra mãnh liệt tiếng gió, lả tả kéo tới. Mà, Từ Phong hai mắt ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn khỏe miệng vung lên, nói, ngươi còn sống đối với người khác chính là tàn nhẫn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, hiện trường người đều là sững sờ. Lẽ nào Từ Phong dám to gan chém giết Đông Dã Lệ Lệ? Hắn bất quá là ở nói mạnh miệng mà thôi, hắn có thể hay không đánh bại Đông Dã Lệ Lệ, đều là sự việc. Đông Dã Lệ Lệ tu vi là thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao, nàng làm lãnh chúa con gái, tu luyện thánh linh kỹ năng, tất nhiên không kém. Mọi người thấy Đông Dã Lệ Lệ dẫn đầu xuất thủ, đều rối rít bắt đầu nghị luận. Đùng! Từ Phong thân thể tránh né mở Đông Dã Lệ Lệ roi, hắn trên người hào quang màu vàng nóng lưu động. Tốc độ của hắn cực nhanh, lúc này toàn thân linh lực lưu động, quyền pháp của hắn triển khai ra. Đùng đùng! Đông Dã Lệ Lệ roi, lần thứ hai kéo tới, ẩn chứa đều là kịch liệt song khí, hắn roi kèm theo đều là cuồng phong song lớn. Đông Dã Lệ Lệ cảm nộ là phong chi áo nghĩa, nàng roi tập kích thời điểm, phảng phất là vô cùng vô tận làn sóng lăn. Ba nhược ba la ấn, phích lịch vô địch quyền. Theo Tử Phong thánh linh kỹ năng không ngừng triển khai ra, roi mang tới bóng mở, cùng Tử Phong nằm đấm, hung hăng va chạm. Sóng khí hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan lộn, mà Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa ngưng tụ ra. Trọng lực tù lung. Theo trọng lực tù lung triển khai ra, Đông Dã Lệ Lệ thân thể, tốc độ đều trở nên chậm lại. Đông Dã Lệ Lệ mắt nhìn mình roi, liên tiếp không ngừng đều bị Từ Phong tránh thoát. Nội tâm của nàng đều là phẫn nộ, thầm nghĩ, đáng chết này đồ vật, ta nhưng là Bắc Vương ngoại tôn nữ. Hắn dĩ nhiên thật sự dự định đánh bại ta. Đông Dã Lệ Lệ bên trong lòng có chút tan vỡ. Theo không ngừng cùng Từ Phong chiến đấu, nàng mới biết Từ Phong rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Vành! Từ Phong nắm đấm không có bất kỳ chần chờ, người mà lên nháy mắt, quyền pháp của hắn chấn áp đi ra ngoài. Đông Dã Lệ Lệ mau mau vung lên roi chống đối, toàn bộ người bị Từ Phong nắm đấm, chấn động đến mức liên tiếp không ngừng rút lui. Cả người khí huyết quay cuồng, hai con mắt của nàng bên trong mang theo đều là không cam lòng, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra tới. Từ Phong, ngươi dám tổn thương ta. Ngươi muốn chết. Đông Dã Lệ Lệ chợt quát một tiếng, khuôn mặt dữ tợn. Ta là muốn giết ngươi. Từ Phong phun ra năm chữ, khí thế trên người, không giảm chút nào, hướng về Đông Dã Lệ Lệ một quyền chấn áp đi ra ngoài. Nắm đấm lít nha lít nhít. Chính là của hắn 4 cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng vô nhai quyền pháp. Mỗi đạo quyền ảnh bùng nổ đều là cuồng bạo song khí, hình thành đều là liên tiếp không ngừng xung kích. Dầm dầm dầm. Đông Dã Lệ Lệ bị Từ Phong nằm đấm, đánh căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, toàn thân đều là đau nhức. Bá lạc. Trong tay nàng mặt roi, đột nhiên bay ra đi, mà Từ Phong nằm đấm, hướng về gãy của nàng. Mắt thấy liền muốn một quyền hành kích đi ra ngoài. A, Từ Phong, ngươi dám giết ta. Đông Dã Lệ Lệ trợn mắt lên, nắm đấm mắt thấy liền muốn rơi xuống. Nàng phát sinh khàn cả giọng tiếng gào thét, nàng không hiểu, tại sao Từ Phong thì là không thể đủ để cho nàng, không thể yêu thích nàng đây. Chương 3262, Yến Vũ Hàn bị thua. Hả? Từ Phong nắm đấm. Mắt thấy liền muốn rơi ở Đông Dã Lệ Lệ trên đầu. Hiện trường người đều là hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, Từ Phong giết chết Đông Dã Lệ Lệ sau, phải đối mặt là dạng gì trừng phạt. Đông Dã Lệ Lệ nhưng là Bắc Vương ngoại tôn nữ, mẹ của nàng Trần Di Dung thực lực cũng rất cường đại. Từ Từ Phong nắm đấm không cách nào tiếp tục tiến bộ, ngược lại là bị một trận khí thế mãnh liệt bao vây. Hai mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy một người mặc đồ đông phụ nữ trung niên, khuôn mặt đều là phẫn nộ. Mặt mũi nàng như là dưa giống như vậy, lộ ra hết sức nhọn, từ thân sắc của nàng, thật sự nhìn không ra bất kỳ mỹ lệ. Đông Giá Lệ Lệ nhìn phụ nữ trung niên xuất hiện, trong hai mắt của nàng mặt, phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Mẫu thân, nàng nghĩ muốn giết ta muốn giết hắn. Phụ nữ trung niên không là người khác, chính là mẫu thân của Đông Giá Lệ Lệ, Trần Di Dung. VN Trần Di Dung hai mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn, nói, nếu có người dám giết ngươi, ngươi còn chưa động thủ sao. Đông Giá Lệ Lệ hướng về Từ Phong đống nhiên lao ra, bàn tay của nàng hướng về Từ Phong mặt, hung hăng trên quạt đi. Từ Phong toàn thân linh lực đống nhiên sôi trào, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là tàn nhẫn, trong thân thể của hắn, huyết đao tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm. Khoảng cách gần như vậy, hắn chỉ cần vận dụng huyết đao, hoàn toàn có thể trọng thương đối diện Trần Di Dung. Trần Di Dung như vậy trấn áp hắn, để Đông Giá Lệ Lệ đi nhục nhã hắn, chuyện này quả thật chọc giận tới Từ Phong. Từ Phong, ngươi dám giết ta? Đừng! Từ Phong gò má đều bị Đông Giá Lệ Lệ hết sức phiến xuất huyết, cả người hắn càng bị nặng nề đập xuống đất. Đông Giá Lệ Lệ lúc này khuôn mặt dữ tợn, nàng giơ lên chân, hướng về Từ Phong khố hạ, liền muốn dẫm xuống. Ngươi nếu không nguyện ý cưới ta, vậy thì cho ta làm cả đời thái giám đi. Đông Giá Lệ Lệ vô cùng độc ác. Không được. Yên Vũ Đình cùng Đông Giá Huyên Huyên, hai nữ đều là khuôn mặt lo lắng. Yên Vũ Hàn đám người, đều là bất đắc dĩ. Vào lúc này, Trần Di Dung xuất hiện ở đây, còn ai dám ngăn cản hắn đây? Ta muốn ngươi chết. Từ Phong hai mắt bên trong, đột nhiên bùng nổ ra hào quang màu đỏ ngỏm, toàn thân hắn khí tức, dĩ nhiên đột nhiên tránh thoát Trần Di Dung ràng buộc. Dù cho là Trần Di Dung, đều vạn vạn không nghĩ tới. Lệ Lệ, cẩn thận. Trần Di Dung đột nhiên chợt quát một tiếng. Đáng tiếc, thanh âm của nàng đến chậm một ít. Đông Giá Lệ Lệ mắt thấy sẽ bị Từ Phong nằm đấm, cho giết chết. Không ít người đều là giật nảy cả mình. Đủ rồi. Vừa lúc đó, một đạo mang theo âm thanh uy nghiêm vang lên, một người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn đều là thâm thúy ánh sáng. Từ Phong nắm đấm cứ như vậy xuất hiện ở trước người của hắn, nhưng không cách nào tiến thêm một bước. Vành! Từ Phong cảm nhận được mãnh liệt sóng khí kéo tới, hắn liên tiếp không ngừng rút lui, hai mắt chỗ sâu sát ý bị hắn ẩn giấu đi. Phụ thân! Ngươi tới thật đúng lúc, giết hắn cho ta, giết hắn đi! Đông Giá Lệ Lệ nhìn Đông Giá Vọng Tam xuất hiện, nàng chỉ vào Từ Phong. Đừng! Đông Giá Vọng Tam vung lên bàn tay, hung hăng một lòng bàn tay, rơi ở Đông Giá Lệ Lệ trên mặt. Đông Giá Lệ Lệ trợn mắt lên, thần sắc của nàng đều là không cam lòng, nàng trợn mắt lên, nhìn cha của mình. Trần Di Dung cũng là kinh ngạc, Đông Giá Lệ Lệ có thể là con gái của nàng. Hừ, mẹ ngươi bình thường quá quen ngươi, cho tới ngươi vô pháp vô thiên. Để cho ngươi đến tỏa tâm thánh địa rèn luyện, ngươi nhưng trong này hồ đồ, làm sằng làm bậy. Lạm sát kẻ vô tội. Chờ trở lại tỏa tâm lĩnh, ngươi cho ta cố gắng đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Đông Giá Vọng Tam thanh âm bên trong đều là uy nghiêm. Mẫu thân. Đông Giá Lệ Lệ khuôn mặt đều là không cam lòng, hai mắt của nàng nơi sâu xa đều là oán độc, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, đối với Từ Phong sự thù hận càng thêm mãnh liệt. Từ Phong nội tâm sát ý cũng rất mạnh liệt, thầm nghĩ, Đông Giá Lệ Lệ, ngươi chờ ta, không giết ngươi, ta Từ Phong thể không làm người. Ngươi chính là Từ Phong chứ? Đông Giá Vọng Tam nhìn Từ Phong, mang trên mặt nụ cười. Không sai. Từ Phong đúng mực nói. Rất tốt thiên phú, Lệ Lệ có chút dã man, đây là ta giáo dục vô phương, bất quá đứa nhỏ này cũng không có quá lớn ý xấu, ngươi chớ để ở trong lòng. Từ Phong nghe thấy Đông Giá Vọng Tam lời nói, hắn kém một chút không có thổ huyết. Mở miệng ngậm miệng liền muốn người khác sống không bằng chết, cái này còn kêu làm không có gì ý xấu. Ở huyết đao môn lạm sát kẻ vô tội, một lời không hợp liền giết người, cũng không ý xấu. đến cùng cái gì mới là ý xấu đây? Hắn nhìn về phía cách đó không xa Yên Khải, nói, Yên gia chủ, vừa nãy cuộc chiến đấu này, Từ Phong thắng lợi. Ta con gái không hiểu chuyện, mọi người thông cảm nhiều hơn, đừng phá hư ba thế lực lớn tranh bá cuộc so tài bầu không khí, tiếp theo bắt đầu đi. Ta cũng vừa hay nhìn, chúng ta tỏa tâm lĩnh, đản sinh thanh niên thiên tài, thế nào đây? Không biết Đông Dã Vọng Tam chuyện người, nơi nào sẽ nghĩ đến? Đông Dã Vọng Tam sẽ là một cái không chừa thủ đoạn nào, lòng dạ độc ác người đây. Tuân mệnh. Tiên Khải quay về Đông Dã Vọng Tam nói ra. Tiên Vũ Hàn đối chiến Nguyệt Hội. Theo thứ ba trận chiến bắt đầu. Nguyệt Hội ăn mặc áo bào đen, xuất hiện ở trên đài cao. Đông Dã Vọng Tam thoáng nhíu lại đầu lông mày. Tiên Vũ Hàn cũng theo xuất hiện ở trên đài cao. Tiên Vũ Hàn vũ khí chính là một thanh đoàn đao. Thần sắc của hắn, tản mát ra đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Bá Lạp, hai người này chiến đấu, không có bất kỳ kéo bùn mang nước. Nguyệt Hội trên người tỏa ra màu máu đỏ sắc khí, hướng về Yên Vũ Hàn đột nhiên tập kích đi ra ngoài. Yên Vũ Hàn đoản kiếm nổi lên, hắn đỉnh đầu linh mạch tràn ngập ra, đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng Yên Vũ Hàn, ngưng tụ ra linh mạch, là 124 cái. Nguyệt Hội cùng Yên Vũ Hàn chiến đấu liên miên, chẳng ai nghĩ tới, Nguyệt Hội bùng nổ khí tức, cũng là thiên mệnh cảnh 7 tầng. Hai người liên tiếp không ngừng giao chiến, mang tới đều là kịch liệt sóng khí gọn sóng, làm cho hư không phát sinh rung động. Không nghĩ tới cái này thần bí Nguyệt Hội, thực lực của hắn dĩ nhiên lợi hại như vậy, thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Tháng này sẽ là ai chứ? Đột nhiên nô ra, thực lực lợi hại như vậy. Không ít người đều ngạc nhiên Nguyệt Hội thực lực. Đông Dã Vọng Tam nhìn về phía Hạ Hầu Cửu, hỏi, Hạ Hầu Môn Chủ, vị này thanh niên mặc áo bào đen, là các ngươi Hạ Hầu Môn cái gì người? Đông Dã Vọng Tam thoáng nhíu lại đầu lông mày, hai mắt của hắn nơi sâu xa, lập lòe ánh sáng. Bẩm báo lãnh chúa, hắn là chúng ta Hạ Hầu Môn quang thời gian trước thu đệ tử, ta lúc đó gặp thiên phú của hắn rất tốt, cũng không nhiều nghĩ. Có phải là có vấn đề? Hạ Hầu Cửu hỏi. Đúng là không có vấn đề gì, chỉ là hắn mặc như vậy áo bào đen, là không dám lấy bộ mặt thật gặp người sao. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới. Nguyệt Hội trong tay, một thanh đoản kiếm đột nhiên nổi lên. Đoản kiếm hướng về Yên Vũ Hàn bên hông tập kích đi ra ngoài, dù cho là Yên Vũ Hàn, chính mình cũng không kịp phản ứng. Hoa! Yên Vũ Hàn phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn bộ người liên tiếp không ngừng rút lui, hai mắt của hắn đều là khiếp sợ. Người thua rồi. Nguyệt Hội nhìn đối diện Yên Vũ Hàn. Tòa tâm thập kiệt xếp hạng chiến, chỉ cần có một phương bị thương tổn được, tiểu mang ý nghĩa kết thúc. Cái này cũng là vì bảo vệ, tòa tâm thập kiệt an toàn, sẽ không để cho bọn họ không chết không thôi tranh đấu. Chương 3263 Nghiền ép tiên huyễn. Thật lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Này Nguyệt Hội rốt cuộc là ai? Hắn dĩ nhiên đánh bại Yên Vũ Hàn. Yên Vũ Hàn nhưng là tỏa tâm thập kiệt xếp hàng thứ 2 tồn tại. Hiện tại tu vi càng là đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Nguyệt Hội đối với chiến đấu khống chế trình độ, thật sự là quá hoàn mỹ. Ai có thể nghĩ đến, Yên Vũ Hàn dĩ nhiên bại bởi Nguyệt Hội. Người này thân phận thực sự, rốt cuộc là ai? Hiện trường người, đều rối rít bắt đầu nghị luận. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, cũng lấp lóe quá kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Yên Vũ Hàn thua nhanh như vậy. Tháng này sẽ thân phận thực sự, nội tâm hắn đại khái có chút suy đoán, chỉ là hắn không có bất kỳ chứng cứ, nhưng cũng không dám lung tung nhận định. Vũ Hàn đại ca dĩ nhiên thua với Nguyệt Hội. Tháng này sẽ rốt cuộc là thần thánh phương nào, thực lực lợi hại như vậy. Thật là khiến người ta khó mà tin nổi, Nguyệt Hội tu vi dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh 7 tầng trung kỳ. Ta đối với tháng này sẽ thực lực càng hiếu kỳ hơn, hắn sợ là có thể cùng Hạ Hầu Suy Phong, tranh cướp tỏa tâm thập kiệt hạng nhất chứ. Mọi người chẳng ai nghĩ tới, Nguyệt Hội có thể như vậy đánh bại Yên Vũ Hàn. Yên Vũ Hàn thời khắc này sắc mặt có chút khó coi. Hắn dùng cũng là đoản kiếm, mà đối diện Nguyệt Hội, tương tự là đoản kiếm. Nhưng là, Nguyệt hội thật giống đối với hắn từng chiêu từng thức, đều vô cùng quen thuộc. Mỗi một kiếm, đều có thể tóm đến vừa lúc đúng lúc. Yên Vũ Hàn nội tâm không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chịu thua. Hắn nếu không phải là đối thủ của Nguyệt hội, cũng là muốn thản nhiên đối đãi. Ta thua. Yên Vũ Hàn nhìn về phía đối diện Nguyệt hội, thần sắc của hắn mang theo đều là kinh ngạc. Hắn ánh mắt lấp loé nói, ta thật sự rất tò mò thân phận chân thực của ngươi. Yên Vũ Hàn lời nói vang lên, Từ Phong nội tâm càng thêm khẳng định Nguyệt hội thân phận. Như không phải Yên Vũ Hàn hoài nghi, hắn còn thật không dám khẳng định. Chỉ là, thực lực của người kia, dĩ nhiên tăng nhanh như gió. Này ngược lại có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Yên Khải hai mắt nơi sâu xa cũng mang theo bất đắc dĩ, Yên Vũ Hàn là con trai của hắn, bây giờ bị người đánh bại. Hắn chính là không thể làm gì sự tình, hắn lúc này tuyên bố, Bối Minh đối chiến Yên Huyễn. Bối Minh tu vi là thiên mệnh cảnh 7 tầng cảnh giới, lấy thực lực của hắn đánh bại Yên Huyễn cũng không phải là việc khó. Cuộc chiến đấu này không cần phải suy nghĩ nhiều, ta ngược lại càng thêm mong đợi những trận chiến đấu tiếp theo. Từ Phong có thể dễ dàng đánh bại Đông Giã Lệ Lệ, Bối Minh cũng là thiên mệnh cảnh 7 tầng, thắng sẽ đánh bại Yên Vũ Hàn, tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến, thực sự là càng ngày càng để người kích động. Người quan sát đều là vô cùng hưng phấn. Bọn họ cũng mặc kệ ai có thể thu được đứng thứ nhất. Bọn họ muốn là đặc sắc quyết đấu chiến đấu. Cút cho ta. Yên Huyễn vừa leo lên đài cao, linh lực của toàn thân hắn lưu động, tiểu hướng về Bối Minh đột nhiên tập kích đi ra ngoài. Hắn nghĩ muốn cho Bối Minh đến một trở tay không kịp, nào có biết lại bị Bối Minh nhân cơ hội, một đao tập kích đi ra. Trái lại làm cho Yên Huyễn luôn cuống tay chân, mà Bối Minh trên người khí tức, càng là xa xa vượt qua Yên Huyễn. Cách đó không xa ngồi Đông Giã Vọng Tam, hắn nhìn về phía Bối Minh, nói, thú môn chủ, có vẻ như này Bối Minh, cũng xông qua luyện huyết lộ. Thiên phú của hắn rất tốt, sau đó có thể trọng điểm bồi dưỡng A. Thu Thiên nhận đối với Đông Giã Vọng Tam không có hảo cảm, hắn không mặn không nhạt nói, chúng ta huyết đao môn làm sao bồi dưỡng đệ tử, cũng không nhọc đến phiền lãnh chúa đại nhân phi tâm. Đông Giã Vọng Tam đối với Thu Thiên nhận thái độ, không quan tâm chút nào. Hắn ngược lại là cười nói, hắn lựa chọn thế nào, đó là chuyện của hắn, thú môn chủ sẽ không can dự chứ. Thình thịch. Bối Minh ngay sau đó công kích kéo tới, hai chân của hắn sau đó, hai đạo linh lực sóng khí đột nhiên gọn sóng. Ngay sau đó nháy mắt, hai tay cầm đao, hướng về Yên Huyễn, chính là một đao chém rơi xuống. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, mà Yên Huyễn toàn bộ người, chống đối đao pháp thời điểm, nhưng không ngừng đổ lui ra. Ta chịu thua. Yên Huyễn mau mau chịu thua, hắn biết rõ, tiếp tục cùng Bối Minh chiến đấu. Hắn chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn. Yên Khải nhìn mới vừa đối chiến, hắn mở miệng nói, nếu Đông Giã Lệ Lệ tiểu thư từ bỏ thi đấu. Bây giờ, chỉ còn lại 8 người, lúc này chiến đấu qua người, đón lấy không lại gặp gỡ. Tiếp tục bắt đầu rút thăm. Theo Yên Khải bắt đầu rút thăm. Yên Huyễn đối chiến Từ Phong, Hạ Hầu Suy Phong đối chiến Yên Vũ Hàn, Nguyệt Hội đối chiến Yên Đông, Cơ Vô Mệnh đối chiến Bối Minh. Rất nhiều người đều là vô cùng kích động, này chàng run rẩy có thể nói là xem chút rất nhiều, Hạ Hầu Suy Phong cùng Yên Vũ Hàn. Cũng đều là trước kia tỏa tâm thập kiệt đứng thứ nhất cùng người thứ hai tồn tại, hai người chiến đấu, nếu như Yên Vũ Hàn có thể cùng Hạ Hầu Suy Phong thế lực ngang nhau, chẳng phải là thuyết minh, Nguyệt Hội chính là mới tỏa tâm thập kiệt đứng thứ nhất. Duy nhất không có bất ngờ chiến đấu, chính là Nguyệt Hội đối chiến Yên Đông. Yên Vũ Hàn đều không phải là đối thủ của Nguyệt Hội, huống chi Yên Đông. Từ Phong đối chiến Yên Huyễn. Yên Huyễn hai mắt nơi sâu xa đều là oán độc, cứ việc Từ Phong đánh bại Đông Giã Lệ Lệ. Nhưng là, theo Yên Huyễn, Đông Giã Lệ Lệ mặc dù có thể không ngừng thắng lợi, tự là bởi vì thân phận của nàng. Muốn thật sự nói Đông Giã Lệ Lệ cường hãn đến mức nào thực lực, hắn thật vẫn không tin. Yên Huyễn nhìn về phía Từ Phong. Nói, Từ Phong, thắng lợi của ngươi sắp dừng bước tại này, trước ngươi giết chết ta đường đệ Yên Quái, món nợ này ta muốn cùng ngươi tính toán rõ ràng rõ. Yên Huyễn xuất hiện ở trên đài cao, hắn quay về Từ Phong chợt quát một tiếng. Từ Phong nghe vậy, khoe miệng vung lên. Thầm nghĩ, ngươi có lẽ còn không biết sao. Ngươi Đường Đệ hiện tại, đã biến thành thị huyết giáo người. Từ Phong suy đoán chính là, tháng này sẽ tiểu là trước kia, hắn ở thung lũng kia, không có giết chết thiên quái. Mà, cái này thiên quái thực lực tăng mạnh nguyên nhân, cũng là bởi vì tu luyện thị huyết thần ma đại pháp. Vô cùng có khả năng, cái này thiên quái thân thể bên trong, ẩn dấu vẫn là thị huyết giáo cấp 8 thị huyết ma chủng. Nếu muốn báo thù, cứ việc phóng ngựa lại đây, chỉ là đáng tiếc, thực lực của ngươi ở trong mắt ta quá yếu. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng tràn ngập ra. Yên Huyễn chủ động ra tay. Bàn tay của hắn bên trên, linh lực lưu động, bàn tay đều biến thành màu tím, phảng phất là bị linh lực bao vây. Bàn tay của hắn không ngừng oanh kích đi ra, hình thành đều là kịch liệt sóng trùng kích, hướng về Từ Phong kéo tới. Ô ô ô ô, không khí đều bị xé nứt, phát sinh quỷ khóc sói tru âm thanh, không ít người đều thất kinh. Đối với Yên Huyễn trưởng pháp cảm thấy chấn động. Từ Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy bàn tay kéo tới, màu vàng nắm đấm, một quyền đập đi. Thân thể di động thời điểm, ngay sau đó nắm đấm, lại là oanh kích đi ra ngoài, nắm đấm mang tới đều là chấn động kịch liệt. Vành! Ngay sau đó, quyền pháp của hắn càng là cường hãn, liên tiếp không ngừng bùng nổ ra, mãnh liệt kim quang. Rầm rầm rầm. Từ Phong nắm đấm, chính là vô nhai quyền pháp. Đông Giã Vọng Tam hai mắt nơi sâu xa đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, thật là lợi hại thiên phú. Cái tên này nếu như tiến hành bồi dưỡng, tương lai ở Bắc Vương lãnh địa thịnh thế thiên kiêu tranh bên trong, tất nhiên rực rỡ hào quang. Chỉ là, luyện huyết lộ bên trong huyết đao, rốt cuộc là hắn thu được, vẫn là bối minh thu được đây. Đông Giã Vọng Tam vẻ mặt nơi sâu xa, đều là nghi hoặc. Chương 3264, Hạ Hầu Suy Phong Chiến Yên Vũ Hàn. Trọng lực áo nghĩa. Theo Tử Phong trên người trọng lực áo nghĩa buộc phát ra, đối diện Yên Huyễn thân thể trở nên chậm chậm. Tử Phong vô nhai quyền pháp uy lực trở nên càng mạnh hơn, mỗi một quyền đều hành kích đi ra ngoài. Linh lực cùng linh mạch ở trong quả đấm, không ngừng hội tụ, mang tới đều là đả kích cường liệt sóng. Hoa! Yên Huyễn khuôn mặt dữ tợn, hắn lĩnh ngộ hàm nghĩa cũng tràn ngập, hắn nghĩ muốn chống đối Tử Phong trọng lực áo nghĩa. Nhưng phát hiện mình bị hư không gắt gao ràng buộc, hắn đi lại liên tục khó khăn, chỉ có thể liều Tử Phong đánh tới năm đấm. Tử Phong năm đấm vô cùng kinh khủng, làm cho Yên Huyễn bị không ngừng chấn động lui ra, toàn thân khí huyết, đều đang lan lộn. Hoa! Yên Huyễn lui về phía sau mấy bước thời điểm, phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt trở nên trắng xám. Ai cũng không chú ý tới, phía dưới đứng Nguyệt Hội, hắn nắm đấm hơi hơi siết chặt, sau đó có buông lỏng ra. Hắn mặc trên người áo bào đen bao vây lấy thân thể, hai mắt của hắn nơi sâu xa, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Rầm rầm rầm. Yên Huyễn liên tiếp không ngừng bị nắm đấm va chạm, hắn thật sự ở Từ Phong trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào. Cơ Vô Mệnh đám người hai mắt đều là ngưng lại. Thầm nghĩ, chết tiệt, không nghĩ tới người này tu vi tăng lên tới thiên mệnh cảnh 2 tầng, thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy. Bọn họ đều biết, Từ Phong tu vi, trước đột phá đến thiên mệnh cảnh 2 tầng. Đây mới là Từ Phong nghiền ép Yên Huyễn nguyên nhân lớn nhất. Hạ Hầu Cửu trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn đối với Từ Phong sự thù hận vô cùng mãnh liệt. Từ Phong ngay trước mặt hắn, giết chết con trai của hắn Hạ Hầu Trọng. Hắn thân là Hạ Hầu môn môn chủ, nếu như Hạ Hầu Suy Phong không thể giết chết Từ Phong, hắn sau đó tất nhiên luôn làm trò hề. Tiên Khải nội tâm nhưng đều là kích động, thầm nghĩ, người này thiên phú vô cùng kinh khủng, nếu như hắn thật sự cùng Đình Nhi tình đầu ý hợp, đến thời điểm có hắn xuất hiện, có lẽ Đình Nhi có thể tránh ra Tôn gia cơn bức. Ta nhận thức. Thua. Tiên Huyễn rất rõ ràng. Nếu như hắn còn không chịu thua, vô cùng có khả năng bị Từ Phong chém giết. Từ Phong quyền pháp uy lực, liên miên bất tuyệt, căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng thời gian. Từ Phong thu lại trên người khí tức, nói, con người của ta chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, hy vọng ngươi sau đó đừng tiếp tục gây chuyện với ta. Bằng không, ta không ngại. Giết ngươi. Từ Phong hướng về dưới đài cao đi đến. Yên Huyễn hai mắt nơi sâu xa đều là hoán độc, ngón tay của hắn giáp, đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn mặt. Nội tâm hắn đều là không cam lòng, hắn không hiểu, vì sao Từ Phong thiên mệnh cảnh hai tầng tu vi, nhưng mạnh mẽ như vậy đây. Nhưng mà, Từ Phong cùng Yên Huyễn kết thúc chiến đấu phía sau, rất nhiều người ánh mắt đều hội tụ ở hai bóng người trên người. Cứ việc Từ Phong thiên phú cùng với thực lực, đủ để rất nhiều người đều nói chuyện say xưa. Nhưng là, Hạ Hầu Suy Phong cùng Yên Vũ Hàn chiến đấu, càng thêm để người mong đợi vạn phần. Hai cái người đều là thiên mệnh cảnh bảy tầng cảnh giới, hơn nữa hai người theo thứ tự là tỏa tâm thập kiệt đệ nhất cùng thứ hai. Tuy rằng Yên Vũ Hàn trước thua với Nguyệt Hội, có thể cũng không trở ngại chiến đấu như vậy, trở thành tiêu điểm của mọi người. T-E-Z-U-I-I-E E-N-C-U-A-T-U-I V-N các ngươi nói Yên Vũ Hàn có thể hay không đánh bại Hạ Hầu Suy Phong đây? Nếu như hắn có thể đủ đánh bại Hạ Hầu Suy Phong, chẳng phải là nói, tỏa tâm thập kiệt đứng đầu, chính là Nguyệt Hội sao? Ta cảm thấy được không có khả năng lắm, Yên Vũ Hàn thực lực cố nhiên lợi hại, Hạ Hầu Suy Phong cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ta cảm thấy được sau cùng tỏa tâm thập kiệt, đứng thứ nhất cùng hạng nhì tranh đấu, chính là Hạ Hầu Suy Phong cùng Nguyệt Hội tranh cướp. Điều này cũng đúng, Hạ Hầu Suy Phong thực lực cường hãn quá nhiều, hắn hàm nghĩa cũng rất cường hãn. Mắt thấy sắp đến phiên Hạ Hầu Suy Phong cùng Yên Vũ Hàn chiến đấu, hiện trường không ít người, đều trở nên sôi trào. Hạ Hầu Suy Phong đối chiến Yên Vũ Hàn. Yên Khải quay về hai người tuyên bố. Theo Hạ Hầu Suy Phong quần áo di động, bước ra một bước, trên người linh lực lưu động, tiểu nhảy ra mười mấy trượng. Hắn vững vàng cong cong rơi ở trên đài cao, hai mắt mang theo bệ nghệ hết thể khí thế, nói, Yên Vũ Hàn, đến chiến. Yên Vũ Hàn khuôn mặt tuấn lãng, hắn mặc quần áo màu trắng, càng là để không ít nữ tử rít gào lên tiếng. Trong tay hắn, đoạn kiếm nổi lên, hắn xuất hiện ở trên đài cao, nói, Hạ Hầu Suy Phong, ta rất tò mò chờ cùng ngươi giao thủ. Yên Vũ Hàn, ngươi ngay cả Nguyệt Hội đều đánh không lại, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hạ Hầu Suy Phong khuôn mặt tự tin. Trên người linh mạch nổi lên, không ít người đều là giật nảy cả mình. Hạ Hầu Suy Phong linh mạch. Xeo xeo hì khà zét zét hì zét zét zét. Không ít người nhìn chầm chầm Hạ Hầu Suy Phong linh mạch số lượng, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới là Hạ Hầu Suy Phong thực lực chân chính. Thiên mệnh cảnh 7 tầng cảnh giới, ngưng tụ ra 140 cái linh mạch, so với Yên Vũ Hàn dòng dã thêm ra chừng 10 cái. Yên Vũ Hàn, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Hạ Hầu Suy Phong phảng phất là ở trên cao nhìn xuống. Ít nói nhảm, đánh đi. Yên Vũ Hàn cũng không nghĩ tới, Hạ Hầu Suy Phong linh mạch số lượng, tăng lên nhiều như vậy. Hiển nhiên, những thời giờ này, Hạ Hầu Cửu không ít cho Hạ Hầu Suy Phong dùng, có thể tăng cường linh mạch đan dược cùng thiên tài địa bảo. Bá lạc, Yên Vũ Hàn bước chân di động, trên người linh lực lưu động, trên người phong chi áo nghĩa tràn ngập ra. Thân thể của hắn tốc độ di động cực nhanh, tay bên trong đoạn kiếm, càng là nhanh chóng hướng về Hạ Hầu Suy Phong đâm ra đi. Đoạn kiếm đâm đi ra thời điểm, mang tới đều là từng đạo không trọn vẹn kiếm ảnh, rất lợi hại. Không hổ là tỏa tâm thập kiệt thứ hai Yên Vũ Hàn, cứ việc bại bởi Nguyệt Hội, thực lực nhưng vẫn là rất mạnh. Có người nhìn chằm chằm Yên Vũ Hàn, phát sinh tiếng than phục. Yên Vũ Hàn triển hiện thực lực, xác thực rất không bình thường. Loạch xoạch. Yên Vũ Hàn cùng Hạ Hầu Suy Phong không ngừng giao thủ, trước sau đều là Yên Vũ Hàn ở chủ động công kích. Mà, Hạ Hầu Suy Phong nhưng tử dung vô cùng ứng đối. Hơi có chút nhãn lực người, đều có thể nhìn ra. Yên Vũ Hàn thật sự không phải là đối thủ của Hạ Hầu Suy Phong. Thiên Sơn kiếm ảnh. Yên Vũ Hàn trên người khí tức ngưng tụ, hắn biết rõ, có thể hay không đánh bại Hạ Hầu Suy Phong, thì nhìn hắn thi triển ra mạnh nhất thánh linh kỹ năng. 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, hắn đoản kiếm hung hăng đâm ra đi, phảng phất là Thiên Sơn di động. Vô số kiếm ảnh, hình thành kiếm trận giống như vậy, hướng về Hạ Hầu Suy Phong, hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Người quan sát đều khuôn mặt ngạc nhiên, đây mới thật sự là tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến, hẳn có công kích. Phía trước chiến đấu, cũng chính là Nguyệt Hội cùng Yên Vũ Hàn chiến đấu, toán là có chút quy mô. Đây mới là 4 cấp thánh linh kỹ năng, bọn họ đều tu luyện có 4 cấp thánh linh kỹ năng, chiến đấu như vậy mới đặc sắc. Người quan sát, tự nhiên là hy vọng, chiến đấu càng là đặc sắc, tiểu vô cùng cao hứng. Hạ Hầu Suy Phong hai mắt bên trong mang theo bình tĩnh, nói, Yên Vũ Hàn, ta vẫn đang chờ đối đãi ngươi triển khai mạnh nhất thánh linh kỹ năng, ta tiểu để ngươi biết, ngươi thánh linh kỹ năng cùng ta chênh lệch rất lớn. Chém lôi vết nước. Vừa dứt lời, Hạ Hầu Suy Phong trên người lôi chi hàng nghĩa, trở nên vô cùng khủng bố, phảng phất là vô cùng vô tận sấm sét đều ở hội tụ. Thân thể của hắn đằng trước, sấm sét ngưng tụ, phảng phất là một đạo kéo dài mười mấy trượng vết nước, tất cả đều là sấm sét. Chương 3265, hắn còn biết đao pháp. Hạ Hầu Suy Phong thi triển cũng là 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Thật là cường hãn uy lực, cảm giác được sấm sét phảng phất có thể chém giết tất cả. Thật là khủng khiếp 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, thật là không có nghĩ đến, Hạ Hầu Suy Phong thực lực, cường hãn như vậy. Nghĩ đến tỏa tâm thập kiệt bên trong, Hạ Hầu Suy Phong đã sớm đem những thứ khác 9 người, bỏ lại đằng sau. Mắt thấy Hạ Hầu Suy Phong thực lực lợi hại như vậy, thánh linh kỹ năng uy thế, càng là xu thế không thể đỡ. Không ít người đều hét lên kinh ngạc tiếng thanh âm, nói, Hạ Hầu Suy Phong 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới đại thành cảnh giới, tự nhiên không phải Yên Vũ Hàn có thể so sánh với. Xì xì xì. Hạ Hầu Suy Phong ẩn chứa xâm xét vết nước, cứ như vậy chém rơi xuống, hư không đều bị chèn ép rung động. Toàn bộ đài cao đều đang rung động, mà Yên Vũ Hàn Thiên Sơn, cùng với kiếm ảnh, đều bị lôi điện hoàn toàn xé rách. Hoa! Yên Vũ Hàn phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn bộ người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, quần áo trên người, đều bị lôi điện cháy rủi. Cả người hắn càng là tóc thai bẩn thỉu, khuôn mặt đều là chật vật, nặng nề đập ở dưới đài cao mặt. Đám người đều là yên lặng như tờ, chẳng ai nghĩ tới, Yên Vũ Hàn cùng Hạ Hầu Suy Phong chênh lệch lớn như vậy. Hai người chiến đấu duy trì một quãng thời gian. Coi là thật chính bùng nổ ra thực lực tuyệt đối, Hạ Hầu Suy Phong quá mạnh mẽ. Xem ra lần này tỏa tâm thập kiệt đứng đầu, vẫn là Hạ Hầu Suy Phong, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Không nghĩ tới, hắn đem Yên Vũ Hàn đánh cho chật vật như vậy, tỏa tâm thập kiệt đứng thứ nhất, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hạ Hầu Cửu trên mặt đều là vẻ đắc ý. Cách đó không xa Đông Giã Vọng Tam đứng dậy, hắn cổ liễu cổ trưởng, nói, Hạ Hầu môn chủ, ngươi có thể đủ bồi dưỡng được như vậy ưu tú nhi tử, ngược lại cũng đúng là khó được, rất tốt. Hạ Hầu Cửu nghe thấy Đông Giã Vọng Tam tán thưởng, trên mặt của hắn đều là ý cười. Đa tạ lãnh chúa đại nhân quá khen, khuyển tử còn muốn càng thêm nỗ lực, tương lai mới có thể cho tỏa tâm lĩnh làm cống hiến. Hạ Hầu Cửu lời nói vang lên. Đông Giã Vọng Tam cười ha ha, nói, không sai. Con đường võ đạo, vô cùng vô tận, dù cho là ta, cũng không thể nửa phần lười biếng. Biểu hiện rất tốt, qua một thời gian ngắn tỏa tâm quân bắt đầu chọn lựa, hắn liền có thể trước đây đi tham gia. Hạ Hầu Cửu nội tâm đều là kích động. Toàn bộ tỏa tâm lĩnh người, người nào không biết. Chỉ cần có thể tiến nhập tỏa tâm quân, tiểu mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Hắn quay về Đông Giã Vọng Tam cúi người chào nói. Đa tạ lãnh chúa đại nhân vun bón. Đông Giã Vọng Tam ngồi về được vị trí. Hạ Hầu Suy Phong đi xuống đài cao thời gian, hai mắt của hắn lạnh lùng đảo qua Từ Phong, nói, Từ Phong, hy vọng chờ sẽ gặp phải ta, ngươi có thể không nên chủ động chịu thua. Bằng không, tiểu thật sự quá không có ý nghĩa. Hạ Hầu Suy Phong sợ sệt Từ Phong chủ động chịu thua, đến thời điểm hắn nhưng là không còn cơ hội chém giết Từ Phong. Yên tâm, ta sẽ như ngươi mong muốn. Từ Phong gật gật đầu, hắn thật vẫn nghĩ muốn gặp phải thiên mệnh cảnh 7 tầng võ giả thử xem, thực lực bây giờ của hắn làm sao. Hừ, Hạ Hầu Suy Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Yên Khải tiếp tục tuyên bố, Nguyệt hội đối chiến Yên Đông. Yên Đông thoáng chần chờ, hắn biết rõ, chính mình không phải là đối thủ của Nguyệt hội. Lúc này, hắn đều lười được leo lên đài cao, nói, ta chịu thua. Đối với Yên Đông lựa chọn chịu thua, mọi người không có cảm thấy bất ngờ. Nguyệt hội thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như Yên Đông leo lên đài cao, đến thời điểm thật sự bị Nguyệt hội chém giết, đó chính là tự tìm đường chết. Nguyệt hội hai mắt nơi sâu xa có chút thất vọng, hắn hướng về dưới đài cao mặt đi đến. Đông Dã Vọng Tam nhưng ngưng mắt nhìn Nguyệt hội, nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cơ vô mệnh đối chiến bối minh. Theo Yên Khải tiếp tục tuyên bố. Vây xem người lần thứ hai hứng thú. Cơ vô mệnh là trước kia tỏa tâm thập kiệt xếp hạng thứ ba tồn tại, đao pháp của hắn rất lợi hại. Mà, bối minh cũng là huyết đao môn thiên tài, lần này tu vi, càng là đột phá đến thiên mệnh cảnh bảy tầng. Cứ như vậy, bối minh cùng cơ vô mệnh chiến đấu, tự nhiên để người càng thêm mong đợi. Cơ vô mệnh hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bối minh cũng đột phá đến thiên mệnh cảnh bảy tầng. Bối minh, coi như ngươi đột phá đến thiên mệnh cảnh bảy tầng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cơ vô mệnh đối với đánh bại bối minh quyết tâm càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là ở Đông Dã Vọng Tam trước mặt. Giờ khắc này, Đông Dã Vọng Tam liền ở ngay đây, chiến đấu thắng bại, rất lớn trình độ liền quyết định tương lai. Đông Dã Vọng Tam hai mắt hơi trầm ngâm, thầm nghĩ, có thể từ luyện huyết lộ thử luyện ra. Cái này bối minh ngược lại là có thể trọng điểm bồi dưỡng, chỉ là không biết, huyết đao sự tình, hắn có biết hay không đây? Đông Dã Vọng Tam nội tâm rất rõ ràng, huyết đao hắn tình thế bắt buộc. Bất kể là từ phong cùng bối minh, đến cùng huyết đao ở trong tay của người nào. Trước hắn đi luyện huyết lộ thời điểm, phát hiện huyết đao đã biến mất không ở. Đánh đi! Bối minh nhìn về phía cơ vô mệnh, bắt trong tay mặt đao. Hắn đao lập lòe hàn mang, trên người đao trì hàng nghĩa, đều nổi lên. Cơ vô mệnh thực lực nhưng cũng không yếu, thiên mệnh cảnh bảy tầng cảnh giới. Hắn cầm lấy đao, hướng về bối minh, chém ra một đao đi. Xì xì xì xì. Bối minh cùng cơ vô mệnh đều lợi dụng đao pháp, có thể nói là để hiện trường người, nhìn là hoa cả mắt. Hai người đao pháp uy lực đều rất mạnh. Đặc biệt là cơ vô mệnh cùng bối minh cảnh giới cùng thực lực, thật sự là gần gũi quá. Chiến đấu không ngừng kéo dài, kém không hơn nửa canh giờ thời gian. Cơ vô mệnh cùng bối minh đao pháp, đều triển khai đến mức tận cùng. Trên người hai người linh lực tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Chiến đấu đến vào lúc này, mọi người đều hiểu, ai nhất không kiên trì nổi trước, người đó liền thất bại. Bá lạc. Quả nhiên. Bối minh đột phá thiên mệnh cảnh bảy tầng thời gian, vẫn là quá ngắn. Hơn nữa, cơ vô mệnh đao pháp, rõ ràng càng mạnh một chút. Cuối cùng, cơ vô mệnh vẫn là đánh bại bối minh, đạt được thắng lợi. Có thể mọi người đều hiểu, cơ vô mệnh lấy được thắng lợi, thật sự quá yếu ớt. Từ phong nhìn bối minh đi xuống, hắn lấy ra hai viên đan dược, đưa cho bối minh, nói, bối huynh, này hai viên đan dược. Có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục linh lực, chuẩn bị vòng kế tiếp chiến đấu. Bối minh nhìn Từ Phong đưa tới đan dược phẩm chất tuyệt hảo, hương vị nước muối. Người bên cạnh đều mang theo ước ao, cơ vô mệnh gắt gao cắn răng, hắn linh lực tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Nay Từ Phong từ đâu tới tốt như vậy phẩm chất đan dược? Có người không nhịn được phát sinh giọng nghi ngờ. Đông Dã Vọng Tam nhìn về phía Từ Phong, hai mắt hơi nheo lại. Thầm nghĩ, thực sự là càng ngày càng có ý tứ, bốn cấp hạ phẩm đan dược, vẫn là 9 phần 10 phẩm chất, như viên thuốc này, sợ là Trần Du Nhiên đều chưa chắc có thể luyện chế được chứ. Trần Du Nhiên bây giờ là tỏa tâm lĩnh linh hồn sư công hội phó hội trưởng. Yên Khải nhìn về phía 8 người, nói, các vị, vòng thứ 2 kết thúc chiến đấu, những trận chiến đấu tiếp theo trình tự. Từ phong đối chiến cơ vô mệnh. Hạ Hầu Suy Phong đối chiến Yên Huyễn, Yên Vũ Hàn đối chiến Yên Đông, Bối Minh đối chiến Nguyệt Hội. Theo Yên Khải thanh âm vang lên, cơ vô mệnh sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa nãy cùng Bối Minh chiến đấu tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại linh lực cũng còn không có khôi phục 5/10 đây. Chương 3266, không cam lòng cơ vô mệnh. Cơ vô mệnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ Phong bày ra thực lực cũng không yếu, hắn nếu như hiện tại cùng Từ Phong chiến đấu, rất có thể sẽ thua. Chỉ là, tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến, có thể không có quy định muốn có thời gian khôi phục cùng nghỉ ngơi. Cơ vô mệnh vội vàng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ta chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao nghiêm trọng, ngươi nếu như hiện tại cùng ta chiến đấu, căn bản không công bằng. Từ Phong nghe vậy, lúc này cười ha ha. Cơ vô mệnh, ngươi đã nghĩ muốn công bình, vậy không bằng ngươi đem tu vi, áp chế đến giống như ta thiên mệnh cảnh 2 tầng. Tới phiên ngươi cùng ta chiến đấu thử xem, có lẽ chúng ta cùng đẳng cấp chiến đấu, sẽ càng thêm công bằng. Từ Phong lời nói vang lên, hiện trường không ít người, đều rối rít gật gật đầu. Từ Phong nhưng là thiên mệnh cảnh 2 tầng tu vi. Cơ vô mệnh bây giờ lại cùng Từ Phong nói công bằng. Ngươi! Cơ vô mệnh gắt gao cắn răng, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi thật muốn hiện tại cùng ta chiến đấu sao? Nếu là như vậy, dù cho là thua, ta cũng sẽ không cam lòng. Cơ vô mệnh bắt trong tay đao. Từ Phong nhưng khinh thường nói, yên tâm đi, ngươi đã như vậy sẽ mặt xuống ra, đều muốn khôi phục, ta tự nhiên tắc thành ngươi. Ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian khôi phục tu vi, sau đó chúng ta lại vào được chiến đấu, thế nào? Lập tức, hắn nhìn về phía Yên Khải, nói, Yên gia chủ, có thể hay không cái khác tổ bắt đầu trước khiêu chiến? Một ít người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều cảm thấy Từ Phong quá là hấp tấp. Vào lúc này, ngươi còn cùng cơ vô mệnh nói cái gì công bằng? Yên Khải mở miệng nói, chỉ cần 2 người các ngươi đồng ý, trên quy tắc không có vấn đề gì. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, hắn đi tới bên cạnh, nói, cơ vô mệnh, mau mau tu luyện đi, đừng sau đó ngươi nói cho ta, ngươi không có khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái, thua không cam lòng. Cơ vô mệnh lúc này ngồi khoanh chân, hắn biết rõ, tu vi của chính mình cao hơn Từ Phong rất nhiều. Nhưng vẫn là muốn như vậy yêu cầu, hắn biết rõ, chính mình tuyệt đối sẽ không bại bởi Từ Phong. Một khi bại bởi Từ Phong, hắn ở huyết đao môn địa vị cùng thân phận, đều sẽ xuống dốc không phanh. Vì lẽ đó, dù cho là mặt dày, hắn cũng yêu cầu Từ Phong cho hắn thời gian khôi phục tu vi đây. Cái này Từ Phong thực sự là quá ngông cuồng, hắn hẳn là cho rằng, mình có thể đánh bại thời kỳ toàn thịnh cơ vô mệnh. Cơ vô mệnh tu vi là thiên mệnh cảnh 7 tầng cảnh giới, cách biệt 5 cái cảnh giới, hắn có thể đủ đánh bại cơ vô mệnh, đó cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Hắn dĩ nhiên đáp ứng cho cơ vô mệnh thời gian nghỉ ngơi, thật là có chút khó tin. Mọi người cảm thấy Từ Phong cho cơ vô mệnh thời gian khôi phục, chính là đang tự tìm đường chết, chính là không sợ ngông cuồng tự đại. Hạ Hầu Suy Phong đối chiến Yên Huyễn. Yên Khải bắt đầu tuyên bố tổ kế tiếp chiến đấu. Cái này cũng là một tổ không có bất kỳ huyền niệm gì chiến đấu. Yên Khải còn không có leo lên đài cao, tự lựa chọn chịu thua. Tu vi của hắn cùng Hạ Hầu Suy Phong chênh lệch rất lớn, chiến không đấu lại là lãng phí thời gian, cùng với tăng cường tiêu hao. Yên Đông đối chiến Yên Vũ Hàn. Yên Vũ Hàn trước cùng Hạ Hầu Suy Phong chiến đấu bị thương, bây giờ lần thứ 2 cùng Yên Đông chiến đấu với nhau. Yên Đông mở miệng nói, Vũ Hàn đại ca, tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến quy tắc, ta cũng sẽ không cho ngươi điều dưỡng thời gian. Ta cũng rất rõ ràng, ngươi nếu như thương thế khôi phục điều dưỡng xong xuôi, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Yên Đông bắt trong tay mặt thương. Lúc này không có bất kỳ chần chờ, thấp bé thân thể, bùng nổ ra ưu việt sức mạnh. Thương mang hiện lên trong khoảnh khắc, đột nhiên một thương hướng về Yên Vũ Hàn, hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Vọng lại đều là bá lạp thanh âm, trên người linh lực, hướng về thương không ngừng hội tụ. Yên Vũ Hàn bắt trong tay mặt đoạn kiếm, rất rõ ràng phía trước thương thế, đối với lực chiến đấu của hắn, vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Hai người chiến đấu hết sức kịch liệt, khoảng chừng đi qua gần 10 phút, cuối cùng vẫn là Yên Vũ Hàn càng hơn một bậc. Ta chịu thua. Yên Đông mang trên mặt không cam lòng, hắn vốn tưởng rằng có thể đánh bại Yên Vũ Hàn, dù cho là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đó cũng là xếp hạng trên chiến thắng. Chính là một loại tâm lý ưu thế. Thưa nhượng, Yên Vũ Hàn quay về Yên Đông ôm quyền nói. Không ít người đều mong đợi nhìn về phía Cơ Vô Mệnh cùng Từ Phong. Các ngươi nói, Từ Phong thật sự có thể đánh bại Cơ Vô Mệnh sao? Ta cảm thấy được không có khả năng lắm đi, hắn dĩ nhiên cho Cơ Vô Mệnh thời gian khôi phục. Dù cho là Cơ Vô Mệnh khôi phục lại 9 phần 10, Từ Phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Mọi người dồn dập bắt đầu ngôn ngữ, thảo luận Từ Phong cùng Cơ Vô Mệnh chiến đấu khả năng. Cơ Vô Mệnh đứng dậy, hắn trên người linh lực khí tức, khôi phục lại 9 phần 10. Dưới cái nhìn của hắn, đủ để đánh bại Từ Phong. Từ Phong, đến đây đi. Cơ Vô Mệnh bắt trong tay mặt đao, hắn nhanh chóng xuất hiện ở trên đài cao, trên mặt đều là ngạo nghệ cùng bệ nghệ. Từ Phong hướng về đài cao đi đến, hắn vừa đi một bên mở miệng. Cơ Vô Mệnh, từ ta bắt đầu gia nhập huyết đao môn, ngươi liền cảm thấy ta uy hiếp được địa vị của ngươi, mọi cách nhằm vào ta. Sau đó, càng là nghĩ trăm phương ngàn kế, nghĩ muốn ở huyết đao môn diệt trừ ta. Hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết, từ đầu tới cuối, ta đều không có đem ngươi để vào trong mắt, ta đều mặc kệ ngươi mà thôi. Thực lực của ngươi cùng thiên phú, ở trong mắt ta, đúng là không đáng giá một đồng. Từ Phong lời nói xong, xuất hiện ở trên đài cao. Cơ Vô Mệnh sắc mặt trở nên âm trầm. Từ Phong, bà ngươi cũng muốn đánh bại ta, ngươi thực sự là nói chuyện viển vông. Cơ Vô Mệnh mang theo trào phúng. Không ít người đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy Cơ Vô Mệnh thật sự quá mức vô liêm sỉ. Nếu như Từ Phong không cho hắn nửa canh giờ khôi phục thời gian, hắn còn dám lớn lối như vậy sao? Không ít người cũng đều cảm thấy Từ Phong tự làm tự chịu. Thật sao? Từ Phong trên người, cuồng bạo khí thế lan tràn ra. Đoạn mệnh đao. Trên tay của hắn thêm ra một thanh đao, chính là đoạn mệnh đao. Cơ Vô Mệnh trợn mắt lên, khuôn mặt ngạc nhiên. Làm sao có khả năng? Đoạn mệnh đao làm sao có khả năng bị ngươi nhổ ra? Cơ Vô Mệnh thanh âm đều trở nên không cam lòng. Hắn nhiều lần nghĩ muốn rút ra đoạn mệnh đao, đều không thể thu được đoạn mệnh đao tán thành. Từ Phong dựa vào cái gì thu được đoạn mệnh đao đây? Đoạn mệnh đao nhưng là 4 cấp cực phẩm linh binh. Không có gì không thể, ngươi không làm được sự tình, không đại biểu ta không làm được. Từ Phong thanh âm vô cùng bình tĩnh, trên người khí tức nổi lên, trọng lực áo nghĩa lan tràn. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là đao ảnh. Vây xem người đều là trợn mắt ngoát mồm. Từ Phong quyền pháp biến thái như vậy, hắn còn sẽ đao pháp. Đây không phải là bình thường sao? Nếu là hắn sẽ không đao pháp, làm sao có khả năng gia nhập huyết đao môn? Có người nói hắn vẫn còn bị bá đao lão ma nhìn trúng, hắn dùng đao một đao chém gãy Hạ Hầu Trọng cánh tay. Hạ Hầu Suy Phong đám người sắc mặt đều trở nên khó coi. Từ Phong cầm lấy đao, tản mát ra khí tức, rất mạnh. Đông Giã Vọng Tam nhíu lại đầu lông mày, nội tâm thầm nói, huyết đao rốt cuộc là có phải hay không bị người này thu được đây? Hừ, coi như ngươi thu được đoạn mệnh đao thì lại làm sao? Ta không tin đao pháp của ngươi, có thể thắng ta Linh Bùi đao pháp. Cơ Vô Mệnh khuôn mặt tàn nhẫn, trên người tản mát ra đều là thiên mệnh cảnh 7 tầng khí tức. Hắn tiểu là muốn dùng tu vi chấn áp Từ Phong, cũng sẽ không bởi vì Từ Phong cho hắn khôi phục linh lực, tiểu hạ thủ lưu tình. Hắn có thể sẽ không như thế ngốc. Chương 3267, ba người tranh. Cơ Vô Mệnh thân khí thế buộc phát ra, thiên mệnh cảnh 7 tầng cảnh giới, không phải là giả. Mời xem nhất toàn bộ. Tiểu thuyết. Hắn bắt trong tay mặt đao. Hướng về Từ Phong chém ra một đao đi, thi triển ra là 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng đao pháp. Linh Trần đao pháp. Đao pháp của hắn trở nên không phiêu dật, phảng phất là bụi trần giống như vậy, mỗi một đao đều trở nên mềm mại. Từ Phong nhìn đánh tới ánh đao, hắn cầm lấy đoạn mệnh đao, lạnh lùng nói, Cơ Vô Mệnh, ta dùng đao pháp đánh bại ngươi, để ngươi biết, ta đối với ngươi từ đến, đều là xem thường. Nguyên bản. Ta đều không thèm để ý ngươi, không nghĩ tới, ngươi như vậy không biết phân biệt, cái kia đừng trách ta không khách khí. Lúc này, đoạn mệnh đao đống nhiên chém ra đi. Không hổ là bốn cấp cực phẩm linh binh. Đoạn mệnh đao chém ra một đao đi, ánh đao mười mấy trượng. Rất nhiều huyết đao môn người, đều nhìn chằm chằm từ phong đoạn mệnh đao, thần sắc của bọn họ mang theo đều là kích động. Đồng thời, cũng mang theo ước ao. Từ phong có thể ở đao mộ bên trong, thu được tốt như vậy đao. Đông Giã Vọng Tam nhìn từ phong thi triển ra đao pháp, thần sắc hắn đều là tán thưởng gật gật đầu. Trần Di Dung hai con mắt cũng là hơi hơi nheo lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, từ phong thiên phú lợi hại như vậy. Đông Giã Lệ Lệ sắc mặt có chút khó coi, nàng gắt gao cắn răng. Từ phong hiện ra thiên phú thật sự là quá ưu tú. Mà, từ phong cùng Đông Giã Huyên Huyên đi gần quá. Nàng tuyệt đối không cho phép, từ phong cùng Đông Giã Huyên Huyên thành hôn. Xì xì xì. Từ phong người trọng lực áo nghĩa, làm cho cơ vô mệnh thân ảnh, chịu đến rất lớn hạn chế. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là không cam lòng, nói, đáng chết, ngươi thi triển là cái gì đao pháp, vì sao lợi hại như vậy? Cơ vô mệnh phát hiện, từ phong đao pháp, uy lực không hẳn kém. Từ phong nhìn chằm chằm đối diện cơ vô mệnh, nói, ngươi không có tư cách biết đao pháp của ta, chỉ vì ngươi thật sự quá yếu. Theo từ phong tiếng nói rơi xuống, hắn người trọng lực áo nghĩa kèm theo màu máu đỏ hàm nghĩa nổi lên. Hiện trường người đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ đều nhìn chòng chọc vào từ phong, từng cái hoàn toàn biến sắc. Dù cho là tỏa tâm thập kiệt tồn tại, giờ khác này cũng là há to mồm. Từ phong dĩ nhiên cảm nộ đến hai loại hàm nghĩa, hắn sát lục áo nghĩa, chút nào không hắn trọng lực áo nghĩa yếu. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ vốn tưởng rằng, từ phong thiên mệnh cảnh hai tầng, có thể liên tiếp đánh bại cường địch, đã đầy đủ chấn động. Bây giờ nhìn lại, từ phong trước cũng không có toàn lực ứng phó. Đông Giã Vọng Tam bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhìn chòng chọc vào từ phong, nội tâm đều là khiếp sợ. Dù cho là con trai của hắn Đông Giã Huyền, cũng chỉ là cảm ngộ đến một loại hàm nghĩa. Ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa chi, có thể cảm ngộ đến hai loại hàm nghĩa, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Đông Giã Vọng Tam hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng, nếu như có thể đem từ phong biến thành của mình. Hắn có thể thấy trước, tương lai Bắc Vương lãnh địa thịnh thế thiên kiêu tranh, tỏa tâm linh tất nhiên quật khởi. Từ phong cùng con trai của hắn Đông Giã Huyền, cũng có thể ở thịnh thế thiên kiêu tranh rực rỡ hào quang, đến thời điểm hắn cũng bộ mặt có quang. Càng có khả năng thu được Bắc Vương lãnh địa nhiều tư nguyên hơn. Dù cho hắn là Bắc Vương con rể, nhưng cũng rất rõ ràng. Đây là một cường giả vi tôn thế giới. Bắc Vương đối với phía dưới mỗi cái cấp 7 thế lực, đều là chỉ có một yêu cầu, đó chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bắc Vương lĩnh nội bộ cạnh tranh hết sức kịch liệt, mà Bắc Vương lãnh địa ngoại bộ cạnh tranh, cũng không nhỏ. Đông Giã Lệ Lệ gắt gao cắn răng, nội tâm của nàng đều là không cam lòng. Theo Tử Phong thể hiện ra hai loại hàm nghĩa. Thiên Huyễn Đao Pháp. Tử Phong sử dụng tới 4 cấp phẩm thánh linh kỹ năng phía sau. Lại thêm hắn đoạn mệnh đao, cơ vô mệnh đao, lợi hại rất nhiều. Mà, cơ vô mệnh thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi ưu thế, ở từ phong trước mặt, căn bản toán không ưu thế. Ngắn ngủi thời gian bên trong, cơ vô mệnh hoàn toàn bị từ phong thiên huyễn đao pháp, chèn ép gắt gao. Hắn liên tiếp không ngừng rút lui, cả người khí huyết đều đang rung động. Thiên huyễn đoạt mệnh đao. Từ phong hai tay của bỗng nhiên cầm lấy đoạn mệnh đao. Người linh lực, hướng về đoạn mệnh đao lưu động mà đi. Cả người hắn phóng lên trời nháy mắt, kèm theo là rậm rạp chẳng chịt đao ảnh, hướng về cơ vô mệnh hung hăng tập kích tới. Cơ vô mệnh sắc mặt ngạc nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, chỉ có thể bùng nổ ra tiếng gào thét. Ta chịu thua. Theo ta chịu thua ba chữ vang lên, cơ vô mệnh rất rõ ràng, hắn không cách nào chống đối tử phong một đao này. Tiên Khải làm thiên mệnh cảnh 9 tầng tột cùng tồn tại, hắn bỗng nhiên lao ra, hai tay chi linh lực hội tụ. Hắn một trường hướng về ánh đao hung hăng và chạm đi ra ngoài. Đạp đạp. Dù cho là Yên Khải mãnh liệt như vậy tu vi, giờ khác này cũng liên tiếp lui về phía sau hai bước, mới đứng vững thân thể. Cơ Vô Mệnh trở về từ coi chết, nội tâm của hắn đều là không cam lòng, ánh mắt nơi sâu xa đều là oán hận. Yên Khải mở miệng nói, cuộc chiến đấu này, Từ Phong thắng lợi. Từ Phong rất rõ ràng. Đây là tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến quy tắc. Nếu Cơ Vô Mệnh nói ra chịu thua, Yên Khải đương nhiên phải ra tay ngăn cản Từ Phong giết hắn. Từ Phong đều lười được xem thêm Cơ Vô Mệnh một chút, hắn hướng về dưới đài cao mặt đi đến. Đông Dã Huyên Huyên cùng Yên Vũ Đình, hai nàng hai con mắt, đều là tình quang lóe lên. Ai không hy vọng chính mình tâm nghi nam tử, có thể ánh sáng vạn trượng đây. Cơ Vô Mệnh nhìn chòng chọc vào Từ Phong bóng lưng. Nội tâm của hắn đều là oán hận, đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong như thế không nhìn hắn. Đây đối với Cơ Vô Mệnh tới nói, đơn giản là chí mạng nhục nhã. Từ Phong thật sự có thể chống lại thiên mệnh cảnh 7 tầng, vượt qua 5 cái cảnh giới đánh bại đối thủ, hắn chỉ sợ là tỏa tâm linh thiên tài số 1. Ta nghe lãnh chúa đại nhân nhi tử Đông Giã Huyền, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, càng là thiên phú cường hãn. Hừm, ta cũng biết Đông Giã Huyền tồn tại, có người nói mục đích của hắn là Bắc Vương lãnh địa thịnh thế thiên kiêu tranh 50 người đứng đầu. Yên Khải nhìn Từ Phong thân ảnh, nội tâm đều mang theo mong đợi. Bối minh đối chiến nguyệt hội. Yên Khải tiếp tục tuyên bố. Cuộc chiến đấu này, cũng để rất nhiều người mang theo hứng thú. Tháng biết cái này ăn mặc áo bào đen hắc mã, liên Yên Vũ Hàn đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ, bối minh cái này tân tấn thiên mệnh cảnh 7 tầng, có thể không cho nguyệt hội chế tạo một chút phiền toái đây. Nguyệt hội ăn mặc áo bào đen, hắn thân mang tới đều là sát ý mãnh liệt, hắn nhìn chằm chằm đối diện bối minh. Bối minh cầm lấy đao, chịu thua có thể không phải là phong cách của hắn. Bá lạc. Hắn trước tiên hướng về Nguyệt hội phát động công kích. Nguyệt hội cả người tràn ngập đều là hào quang màu đỏ ngòm, hắn khí tức đều trở nên không quỷ dị. Nguyệt hội tu vi cũng là thiên mệnh cảnh 7 tầng. Mà, Nguyệt hội cả người đều bị ánh sáng đỏ ngòm bao phủ lại. Xì xì xì. Nguyệt hội bắt đầu động thủ sau, không ít người đều âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Thật sự là Nguyệt hội thế tiến công quá mức độc ác, hoàn toàn là chiêu chiêu chí mệnh. Bối minh không ngừng chống đối Nguyệt hội công kích, đao pháp của hắn không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng hai mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Màu máu đỏ móng vuốt hướng về con mắt của hắn, hung hăng kéo tới. Vành! Bối minh đột nhiên vươn mình, tránh né mở Nguyệt hội công kích, toàn bộ người lại bị móng vuốt miễn cưỡng xé rách thân thể. Máu tươi ròng ròng đi ra, hắn đập trên mặt đất. Chương 3268, Nguyệt hội quá mạnh mẽ. Chết! Nguyệt hội nhìn bối minh rơi rụng ở đài cao bên dưới, hắn dĩ nhiên không có dừng tay chuẩn bị. Chẳng ai nghĩ tới, hắn màu máu đỏ móng vuốt hướng về bối minh trái tim, đã mang theo mãnh liệt bóng mở, đột nhiên tập kích đi ra ngoài. Dừng tay! Thu Thiên Nhận chợt quát một tiếng, hắn trên người khí tức buộc phát ra. Nhưng là, bọn họ khoảng cách bối minh đều quá xa. Mắt thấy bối minh tức sắp chết. Hai cái to lớn cánh vai xuất hiện ở bối minh trước người, một người thanh niên, cả người tỏa ra hào quang màu vàng. Chính là Từ Phong. Hắn biết Nguyệt hội vô cùng tàn nhẫn. Đã sớm đối Nguyệt sẽ có phòng bị. Vì vậy, ở Nguyệt hội phát động công kích nháy mắt, hắn sau lưng côn bằng chi xí, cũng đã điều động. Vành! Nguyệt hội móng vuốt hung hăng tập kích đi ra ngoài, Từ Phong nằm đấm, kèm theo hào quang màu vàng óng. Phích lịch vô địch quyền. Từ Phong thi triển ra chính là Cửu Long luyện thể quyết, mang theo luyện thể thánh linh kỹ năng. Nắm đấm phát sinh đùng đùng âm thanh. Đống nhiên cùng đối diện Nguyệt hội, và chạm đồng thời. Bá lạc. Mãnh liệt sóng khí hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuấy động, mà Nguyệt hội cũng không nghĩ tới, Từ Phong sẽ đột nhiên ra tay. Hắn cảm nhận được mình cánh tay, rung động cực kỳ, cả người khí huyết. Thật giống đều đang lan lộn. Hắn huyết hai mắt màu đỏ nơi sâu xa, đều là sát ý lạnh như băng. Từ Phong nhìn về phía đối diện Nguyệt hội, nói, tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến quy tắc, hắn nếu rơi xuống ở đài cao, coi như là thua, ngươi vì sao còn phải hạ tử thủ. Tàn nhẫn như vậy người thích giết chóc, ta thật sự rất hối hận, ngày đó lưu ngươi một mạng. Thứ Phong hai mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Mà, Bối Minh đám người nhưng không rõ vì sao. Bọn họ không biết Tử Phong dĩ nhiên nhận thức Nguyệt Hội. Nguyệt Hội nghe vậy, hắn cắn răng, nói, ừ, ta căn bản không quen biết ngươi, ngươi chừng nào thì lưu ta một mạng. Thực sự là nói khoác không biết ngượng, sau đó ta ngược lại muốn xem, là ta lưu ngươi một mạng, vẫn là ngươi lưu ta một mạng đây. Nguyệt Hội lạnh lùng nói, Tử Phong nhưng không quan tâm chút nào, hắn xoay người, lấy ra hai viên đan dược, cho Bối Minh nuốt vào. Bối Minh nuốt xuống đan dược sau, thương thế trên người của hắn khôi phục rất nhanh, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ngạc nhiên. Tư huynh, tháng này sẽ thủ đoạn hết sức quỷ dị, thực lực cũng quá mạnh, ngươi sau đó cùng hắn chiến đấu, cần phải muôn vàn cẩn thận. Bối Minh rất rõ ràng. Bây giờ tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến, tự chỉ còn lại ba cái người, tranh cướp ba người đứng đầu. Đó chính là Hạ Hầu Suy Phong, Nguyệt Hội, cùng với Tử Phong. Không nghĩ tới Tử Phong thực lực lợi hại như vậy, hắn có thể đủ cùng Nguyệt Hội liều mạng, mà không rơi vào hạ phong, thực sự là lợi hại. Các ngươi nói Tử Phong có cơ hội hay không đánh bại Nguyệt Hội, đánh bại Hạ Hầu Suy Phong, thu được đứng thứ nhất đây. Chuyện này không có khả năng lắm đi, phải biết Nguyệt Hội cùng Hạ Hầu Suy Phong thực lực, cũng đều hết sức biến thái đây. Có người cảm thấy Tử Phong, khả năng có cơ hội thu được đứng thứ nhất. Đương nhiên, chỉ là số rất ít người. Lại bị người ở bên cạnh, nháy mắt hủy bỏ. Tử Phong bất quá là thiên mệnh cảnh hai tầng cảnh giới, nếu như thu được ba thế lực lớn tranh bá cuộc so tài đứng thứ nhất. Lan truyền ra ngoài, người khác tất nhiên muốn cười lời, tỏa tâm thánh địa không có ai sao. Đông Giã Lệ Lệ đi tới Đông Giã Vọng Tam trước người, nàng mở miệng nói. Phụ thân, ta có chuyện, yêu cầu ngươi. Đông Giã Lệ Lệ quyết định, Tử Phong thiên phú cùng năng lực, đều rất ưu tú. Vô luận như thế nào, nàng nhất định muốn gả cho Tử Phong. Lệ Lệ, ngươi có chuyện gì? Đông Giã Vọng Tam hơi kinh ngạc. Đông Giã Lệ Lệ bị mẫu thân nàng Trần Di Dung làm hư, hắn cái này làm cha tự nhiên là trong lòng biết rõ. Chỉ là, ở tỏa tâm lĩnh trong phạm vi. Lấy Đông Giã Lệ Lệ thân phận, cũng không trở thành sông quá lớn mầm họa. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, chính hắn một con gái, có chuyện gì cầu chính mình đây? Phụ thân, ta muốn ngươi đem ta gả cho Tử Phong, con gái thật sự hết sức yêu thích hắn. Đông Giã Lệ Lệ nội tâm đều là kích động. Ánh mắt của nàng nhìn về phía cách đó không xa Đông Giã Huyên Huyên, thầm nghĩ, ừ, tiện nhân, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi cướp đi ta Đông Giã Lệ Lệ muốn người. Ha ha ha. Này không phải là chuyện tốt sao? Đông Giã Vọng Tam cười ha ha. Ngươi yên tâm, chờ tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến kết thúc. Vi phụ tiểu tuyên bố tin tức này, nói vậy Tử Phong bận tâm mặt mũi của ta cùng thân phận, cũng không dám từ chối. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Đông Giã Lệ Lệ, nói, chỉ là, sau đó tính cách của ngươi, muốn thu gom lại thu lại. Ngươi cũng nhìn thấy, Tử Phong như vậy thanh niên tuấn kiệt, nghĩ muốn vì hắn hiến thân thiếu nữ, nhiều vô số kể. Đa tạ phụ thân, đa tạ phụ thân. Đông Giã Lệ Lệ khuôn mặt kích động, nói, phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cải biến, chỉ cần Tử Phong nguyện ý làm phu quân của ta, sau đó ta cái gì đều nghe hắn. Tiên Khải nhìn về phía tám người, hắn mở miệng nói, đón lấy chính là tỏa tâm thập kiệt ba người đứng đầu chiến đấu. Hạ Hầu Suy Phong, Tử Phong, cùng với Nguyệt Hội, ba người sẽ phải tiến hành thay phiên chiến đấu. Ba người các ngươi rút thăm, đánh vào hai cái trước tiên quyết đấu, sau đó người thua cùng còn lại thua chống người chiến đấu. Chiến đấu đạt được thắng lợi người, lại cùng trước thắng lợi người quyết đấu, quyết định đứng thứ nhất cùng người thứ hai. Tiên Khải lúc này ở thủy tinh màn hình bắt đầu rút thăm. Theo linh lực tràn vào trong đó, Nguyệt Hội đối chiến Hạ Hầu Suy Phong. Mặt trên hiện ra hai cái tên quyết đấu, mà tên Tử Phong, nhưng xuất hiện ở bên cạnh. Hạ Hầu Suy Phong sắc mặt có chút âm trầm, hắn cảm giác mình cần phải, trước tiên cùng Tử Phong chiến đấu. Đem Tử Phong đá ra khỏi cục, mới có thể tốt hơn chiến đấu. Tử Phong, Xem ra vận may của ngươi thật sự rất tốt, ta chờ sẽ đánh bại Nguyệt hội, ngươi nhưng không phải là đối thủ của Nguyệt hội, ta tiểu không cách nào giáo huấn ngươi. Hạ Hầu Suy Phong nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói. Từ Phong nhưng hoàn khoanh tay, ngươi phí lời thật nhiều, ngươi hay là trước đánh bại Nguyệt hội trở lại nói đi. Từ Phong rất rõ ràng, Nguyệt hội nhưng là thị huyết giáo thành viên, vô cùng có khả năng thu được vẫn là không tầm thường truyền thừa. Bằng không, không thể trong thời gian ngắn, tăng lên nhiều như vậy thực lực. Nếu như liền Nguyệt hội đều không thể đánh bại, ta Hạ Hầu Suy Phong còn có cái gì bộ mặt, sống trên thế gian. Hạ Hầu Suy Phong ngôn ngữ, có thể nói là vô cùng hung hăng. Hạ Hầu Suy Phong rất rõ ràng, Nguyệt hội nếu là đại biểu Hạ Hầu môn động thủ. Hắn đánh bại Nguyệt hội là chuyện tất nhiên. Ở Hạ Hầu môn, ai dám ngỗ nghịch hắn ý của phụ thân đây? Nguyệt hội, chiến đấu đi. Hạ Hầu Suy Phong quay về Nguyệt hội nói xong, hắn trên người màu bạc trắng sấm sét vần quanh, hắn lôi chi hàm nghĩa chính là một cấp tột cùng cảnh giới. Bộc phát ra thời điểm, thân thể chu vi mấy chục mét, đều giống như bị lôi điện bao vây. Nguyệt hội trên người hào quang màu đỏ ngòm bộc phát ra, bước chân hắn di động, xuất hiện ở trên đài cao. Nguyệt hội, ngươi nếu là ta Hạ Hầu môn đệ tử, ta tiểu để cho ngươi xuất thủ trước. Hạ Hầu Suy Phong nhìn chằm chằm Nguyệt hội, khuôn mặt đều là thản nhiên, tốt nghĩ hắn thật sự nghĩ muốn để Nguyệt hội. Như ngươi mong muốn. Nguyên bản, Hạ Hầu Suy Phong nghĩ Nguyệt hội, nhất định sẽ cùng mình diễn kịch. Nào có biết, cảm nhận được Nguyệt hội trên người sát ý thời gian. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ sai rồi. Đáng chết. Chương 3269, Hạ Hầu Suy Phong thua. Hạ Hầu Cửu sắc mặt cũng là nháy mắt biến hóa. Hắn cũng không nghĩ tới. Nguyệt hội dĩ nhiên toàn lực ứng phó, hơn nữa rõ ràng cho thấy chạy muốn chém giết Hạ Hầu Suy Phong mà đi. Màu máu đỏ móng vuốt mang tới đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý, cùng hư không ma sát, đều phát sinh xỉ xỉ thanh âm. Nguyệt hội đỉnh đầu, linh mạch rậm rạp chẳng chịt nổi lên, hai mắt của hắn bùng nổ đều là huyết quang. Nguyệt hội, ngươi làm gì? Hạ Hầu Suy Phong đột nhiên một chưởng hung hăng đánh ra đi, hắn liên tiếp đổ lùi lại mấy bước, hai mắt trợn tròn, gắt gao trừng mắt Nguyệt hội. Giết ngươi! Nguyệt hội chỉ là phun ra hai chữ, trên người hào quang màu đỏ ngòm bộc phát ra, màu máu đỏ móng vuốt đột nhiên ngưng tụ. Xung quanh thân thể của hắn, đột nhiên nổi lên chính là huyết chi hàm nghĩa, phảng phất là vô cùng máu tươi ngưng tụ. Huyết chi hàm nghĩa. Đông Giã Vọng Tam hai mắt đều là ngưng lại. Hắn đầu lông mày hơi vặn, thầm nghĩ, xem ra gần nhất nghe đồn là thật, thị huyết giáo thật sự chính là vô khổng bất nhập. Xem ra Hạ Hầu môn cùng thị huyết giáo quan hệ không bình thường, tháng này sẽ rõ ràng rất mạnh. Xẹt xẹt. Hạ Hầu Suy Phong khuôn mặt phẫn nộ, hai mắt của hắn trừng mắt Nguyệt hội, nói, Nguyệt hội, ngươi đã như vậy không nói tình cảm, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí, ta ngược lại muốn xem, ngươi mạnh như thế nào đây. Hạ Hầu Suy Phong nói xong, hắn trên người một cấp tột cùng lôi chi hàm nghĩa buộc phát ra, toàn thân linh mạch là 140 cái. Không thể không nói, Hạ Hầu Suy Phong thực lực xác thực rất mạnh. Không hổ là đã từng tỏa tâm thập kiệt đứng đầu. Giờ khắc này buộc phát ra lôi chi hàm nghĩa, cùng với trưởng pháp ẩn chứa uy thế, đều để không ít người đều âm thầm gật đầu. Các ngươi cảm thấy, Nguyệt hội cùng Hạ Hầu Suy Phong, ai có thể thắng lợi đây? Hai người này ai có thể đạt được thắng lợi, người đó chính là tỏa tâm thập kiệt đứng đầu. Ta cảm thấy được Hạ Hầu Suy Phong thắng lợi tỷ lệ khá lớn. Nguyệt hội cũng không biết thân phận thực sự là ai, tại sao sẽ đột nhiên bước lên này sao nhân vật lợi hại. Vậy xem người, bọn họ đều là tỏa tâm thánh địa võ giả. Này chút người đối với ba thế lực lớn thiên tài, đều là nghe nhiều nên thuộc. Dù cho là Từ Phong, trước bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Chỉ có tháng này sẽ, ai cũng đoán không ra thân phận. Nguyệt hội, là ngươi trước tiên không lưu tình. Ta cũng không cần lưu thủ. Hạ Hầu Suy Phong lúc này không có bất kỳ chần chờ, bàn tay của hắn, kèm theo vô cùng sấm sét. Dấu bàn tay của hắn nổi lên, giống như một đạo kịch liệt sấm sét dấu bàn tay, hướng về Nguyệt Hội trấn áp mà hạ. Trường ấn mang tới màu bạc trắng sấm sét ánh sáng, đều giống như là đem hư không cho xé rách ra một vết nước. Một trường này rất lợi hại, hình như là sấm sét ngưng tụ, không hổ là Hạ Hầu Suy Phong. Có người nhìn chằm chằm Hạ Hầu Suy Phong, không nhịn được than thở nói ra. Hừ! Nguyệt Hội không có bất kỳ lùi về sau, ngược lại là nương thân mà lên. Vẫn là màu máu đỏ móng vuốt. Chỉ là lần này, Nguyệt Hội móng vuốt uy lực, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Phảng phất, màu máu đỏ móng vuốt, có thể cắt phá trời cao, mang tới đều là kịch liệt sóng khí gợn sóng. Ầm ầm. Hai đạo công kích hung hăng va chạm, linh lực hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, giống như là sóng biển. Tiên Khải trên người khí tức buộc phát ra, bàn tay hắn di động, không ngừng hóa giải khuếch tán linh lực sóng khí. Nếu như những khí lãng này khuếch tán ra, vây xem cái kia chút người, tất nhiên là phải bị nghiêm trọng thương thế. Một ít tu vi yếu một ít người, bị dư âm lan đến tử vong đều có khả năng. Xuyệt xuyệt xuyệt. Làm ta sợ muốn chết. Cũng còn tốt thiên gia chủ ra tay rồi. Chúng ta vẫn là mau mau lui về phía sau một ít. Hai người này chiến đấu dư âm quá mãnh liệt. Từ Phong nhìn Hạ Hầu Suy Phong cùng Nguyệt Hội chiến đấu, nội tâm của hắn cũng âm thầm gật đầu. Hạ Hầu Suy Phong thực lực xác thực so với Yên Vũ Hàn, cùng với Bối Minh Cơ Vô Mệnh hàng ngũ, đều cường hãn hơn một đầu. Xẹt xẹt. Nguyệt Hội cùng Hạ Hầu Suy Phong không ngừng giao thủ. Có thể thấy, Hạ Hầu Suy Phong nghĩ phải nhanh đánh bại Nguyệt Hội. Nhưng là, Nguyệt Hội thực lực rất mạnh. Hắn không chỉ không có đánh bại đối phương, một số thời khắc còn ăn thiệt thòi. Môn chủ, tháng này sẽ là ai? Tại sao? Hắn còn muốn cùng đại sư huynh liều mạng đây. Đúng đấy. Hắn không phải đại biểu chúng ta Hạ Hầu môn tham gia tranh bá thi đấu sao? Hoàn toàn là không lưu tình a. Hạ Hầu môn một ít thanh niên đệ tử, đều mang theo không giải, bọn họ dồn dập quay về Hạ Hầu Cửu truy hỏi. Hạ Hầu Cửu nội tâm, cũng đúng là rời sông lấp biển, hắn thật sự không nghĩ tới, Nguyệt Hội lợi hại như vậy. Hắn vừa mới bắt đầu, chẳng qua là cảm thấy Nguyệt Hội nhiều nhất tiến nhập 10 người đứng đầu, đến thời điểm Hạ Hầu môn ôm đồm 10 vị trí đầu gần như 7 người. Bọn họ Hạ Hầu môn tất nhiên là danh tiếng đại trấn. Nào có biết, không chỉ có giết ra Từ Phong đến. Hiện tại, Nguyệt Hội cùng con trai của chính mình, càng là chiến đấu thế lực ngang nhau. Vâng! Hạ Hầu Suy Phong liên tiếp không ngừng rút lui, hắn trên người lôi chi hàm nghĩa vần quanh. Màu bạc trắng sấm sét không ngừng bạo động. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Nguyệt Hội, nói, Nguyệt Hội, hết thể đều là ngươi buộc ta. Trảm lôi liệt phùng. Hạ Hầu Suy Phong rất rõ ràng, hắn nhất định phải cướp đoạt ba thế lực lớn tranh bá thi đấu đứng thứ nhất, hắn tuyệt đối không thể thua. Lúc này, toàn thân hắn lôi chi hàng nghĩa, đều hoàn toàn ngưng tụ, chính là hắn bốn cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Hạ Hầu Suy Phong rốt cục triển khai cái môn này thánh linh kỹ năng. Xem ra hắn cũng biết, không bùng nổ ra đòn sát thủ, hắn không cách nào đánh bại Nguyệt Hội. Trước Hạ Hầu Suy Phong, cũng là dùng cái môn này thánh linh kỹ năng, đánh bại Yên Vũ Hàn. Cũng không biết Nguyệt Hội làm sao ứng đối đây. Vậy xem người, cảm nhận được Hạ Hầu Suy Phong thi triển thánh linh kỹ năng, đầy trời màu bạc trắng sấm sét, đều hoàn toàn ngưng tụ. Hạ Hầu Suy Phong giờ khắc này giống như là lôi thần giống như vậy, hán trưởng không sấm sét, cứ như vậy hình thành một vết nước. Nguyệt Hội, nhận thua đi. Nào có biết Nguyệt Hội ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Hầu Suy Phong, lạnh lùng nói, ngươi còn không có tư cách để ta chịu thua. Hào hào rào. Nguyệt Hội trên người khí tức cũng là nhảy lên tới đỉnh cao, tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, bọn họ đều quên đi thảo luận. Chỉ vì, Nguyệt Hội hiển nhiên cũng là bùng nổ ra toàn bộ thực lực, bằng không hắn không cách nào chống lại Hạ Hầu Suy Phong. Hàn huyết phong tỏa liên. Nguyệt Hội hai tay của đột nhiên trở nên đỏ như máu lên, hắn trên người áo bào, đều phát sinh là tà âm thanh. Ngay sau đó nổi lên chính là, Nguyệt Hội trên hai tay, phảng phất là gào khóc thảm thiết. Một ít lá gan nhỏ một chút nữ tử, càng là nội tâm đều mang theo sợ hãi. Thời khắc này Nguyệt Hội, phảng phất là bị máu tươi bao vây. một cái màu máu đỏ thiết liên, từ hư không đản sinh ra. Đây là cái gì thánh linh kỹ năng, vì sao quỷ dị như vậy? Hạ Hầu Cửu trợn mắt lên, hắn khuôn mặt kinh hãi. Đông Dã Vọng Tam hai mắt nơi sâu xa, tuy nhiên cũng mang theo tinh quang. Quả nhiên là thị huyết giáo thủ đoạn, người này ở thị huyết giáo thân phận không thấp, như vậy thánh linh kỹ năng rất mạnh à. Đông Dã Vọng Tam nội tâm đều là thán phục. Ầm ầm. Theo màu máu đỏ thiết liên nhằng nhịt khắp nơi, đem sấm sét vết nước, đều trong khoảnh khắc cho lôi kéo nát tan. Hạ Hầu Suy Phong trừng lớn hai mắt, hắn khuôn mặt ngạc nhiên cùng không cam lòng. Không. Hắn không cam lòng. Ngay sau đó, màu máu đỏ thiết liên, hướng về thân thể của hắn, đông nhiên kéo tới. Bá lạc. Hạ Hầu Suy Phong bay ngược ra ngoài. Hạ Hầu Cửu ngay sau đó xông lên, bàn tay của hắn chống đối màu máu đỏ thiết liên xuống kích, liên tiếp không ngừng rút lui. Nội tâm đều là chấn động. Hắn chính là thiên mệnh cảnh 9 tầng tột cùng tồn tại, chống đối nguyệt hội thánh linh kỹ năng, đều để hắn khí huyết sôi trào. Con trai của ta chịu thua. Chương 3270, song trọng đả kích. Hoa. Hạ Hầu Suy Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn trắng xám, hắn khuôn mặt đều là không dám tin tưởng. Hắn không tin, chính mình dĩ nhiên bại bởi nguyệt hội. Bại bởi một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt. Không. Ta không có thua. Hạ Hầu Suy Phong phát sinh tiếng giống giận dữ, hắn khuôn mặt không cam lòng. Hạ Hầu Cửu xuất hiện ở Hạ Hầu Suy Phong trước người, hắn chợt quát một tiếng, nói, Phong Nhi, thắng bại là chuyện thường binh ra. Hạ Hầu Suy Phong đống nhiên phục hồi tinh thần lại, hai mắt của hắn bên trong, vẫn là không cam lòng. Phụ thân, ta thua. Hạ Hầu Suy Phong khuôn mặt không cam lòng. Mà, Hạ Hầu Cửu mở miệng nói, ngươi không có thua, ngươi còn có những trận chiến đấu tiếp theo muốn vào được. Hạ Hầu Suy Phong nghe vậy, hắn khuôn mặt đều là sắc ý, đem thua không cam lòng, đều chuyển đến Tử Phong trên người. Phụ thân nói không sai, em trai Cửu hận còn không có có báo, ta không thể thua. Hạ Hầu Suy Phong lạnh lùng nói. Yên Khải mở miệng nói, Nguyệt hội thắng lợi. Hạ Hầu Suy Phong nghe thấy bốn chữ này, nội tâm rất không cam lòng, nhưng cũng biết. Hắn thật sự bị thắng sẽ đánh bại. Tiên Khải nhìn về phía Hạ Hầu Suy Phong, nói, Hạ Hầu Suy Phong, ngươi là cùng Tử Phong chiến đấu, vẫn là lựa chọn chịu thua. Ngươi nếu như nhận thức thua, Tử Phong tiểu cùng Nguyệt hội tiến hành đứng thứ nhất cùng hạng nhì tranh đoạt chiến. Tiên gia cùng Hạ Hầu môn vốn là hết sức không hợp nhau. Thời khắc này Yên Khải đương nhiên không muốn cho Hạ Hầu Suy Phong tu dưỡng cơ hội. Yên Khải lời nói vang lên, Hạ Hầu Suy Phong uống mấy viên đan dược, hắn nhìn về phía Yên Khải. Hừ, đối phó Tử Phong phế vật như vậy, ta căn bản không cần tu dưỡng, chiến đấu đi. Hạ Hầu Suy Phong thanh âm rất lớn, hắn cố ý nói tới mọi người đều nghe rất rõ. Tử Phong hai mắt hơi nheo lại. Nếu như sau đó ngươi nếu như bại bởi ta tên rác rưởi này, ngươi có phải là so với rác rưởi còn rác rưởi đây? Tử Phong thanh âm mang theo cười gằn. Hạ Hầu Suy Phong khinh thường nói, Tử Phong, ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi thiên mệnh cảnh 2 tầng tu vi, nghị muốn đánh bại ta, ngươi thực sự là nói chuyện viển vông. Ngươi đừng có kết luận quá sớm, sau đó ta cũng sẽ không cho ngươi sống sót cơ hội. Cha ngươi lại muốn mất đi một đứa con trai. Tử Phong lời nói nháy mắt đâm nhói Hạ Hầu Suy Phong, cùng với Hạ Hầu Cửu. Hạ Hầu Suy Phong gắt gao cắn môi, nói, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, ta tiểu để ngươi biết, dù cho ta bại bởi nguyệt hội, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Hạ Hầu Suy Phong đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin. Hắn cũng không nhận ra, Tử Phong có thể đánh bại chính mình. Đã như vậy, cũng đừng quá nhiều phí lời, động thủ đi. Tử Phong trên người hào quang màu vàng bộc phát ra. Bước ra một bước nháy mắt, bóng người của hắn tốc độ cực nhanh, đột nhiên xuất hiện ở trên đài cao. Tử Phong hai mắt mang theo đều là bá đạo ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm Hạ Hầu Suy Phong, nói, ta sẽ cho ngươi biết, sự kiêu ngạo của ngươi, ở trước mặt ta, là biết bao không đáng giá một đồng. Tử Phong thanh âm bên trong, để lộ ra đều là lạnh lùng sát ý. Hạ Hầu Môn nếu muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không lưu tình. Dù sao cũng hắn cùng Hạ Hầu Môn, đã sớm là không chết không thôi cục diện. Các ngươi nói Tử Phong thật sự có thể đánh bại Hạ Hầu Suy Phong sao? Ta vừa nãy cũng không nghĩ tới, Tử Phong đao pháp lợi hại như vậy. Ta cảm thấy được Hạ Hầu Suy Phong thời điểm toàn thịnh, Tử Phong khẳng định không phải là đối thủ. Hạ Hầu Suy Phong vừa nãy tiêu hao nghiêm trọng, còn chịu đến hết sức thương thế nghiêm trọng, Tử Phong cũng là có cơ hội đánh bại hắn. Ngươi không khỏi quá đề cao Tử Phong đi. Người quan sát, đều ở rối rít thảo luận. Tranh luận đối tượng, đều là Tử Phong có thể không đánh bại Hạ Hầu Suy Phong. Chỉ có Bối Minh trên mặt đều là hờ hững. Hắn đối với Tử Phong thực lực rất rõ ràng. Hạ Hầu Suy Phong bị thương không nhẹ, không thể nào là Tử Phong đối thủ. Hạ Hầu Suy Phong trên người một cấp tột cùng lôi chi hàm nghĩa bạo phát, sấm sét khí thế hướng về Tử Phong chấn áp mà đi. Tử Phong, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Ta hàm nghĩa, mãnh liệt hơn ngươi quá nhiều. Tử Phong trên người trọng lực áo nghĩa cùng sắt lục áo nghĩa bạo phát, hắn chỉ là bùng nổ ra một cấp sắt lục áo nghĩa mà thôi. Tử Phong sắt lục áo nghĩa nhưng là tăng lên tới cấp 2 cảnh giới, hắn nếu như bùng nổ ra nhị giai sắt lục áo nghĩa. Đối diện Hạ Hầu Suy Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bất quá, Tử Phong muốn giữ lại nhị giai sắt lục áo nghĩa đối phó Nguyệt Hội. Hắn luôn cảm thấy, Nguyệt Hội thủ đoạn, cũng không chỉ là mới vừa này điểm. Ông ngong! Tử Phong hai loại hàm nghĩa khí thế, hướng về Hạ Hầu Suy Phong chống đối mà đi, làm cho Hạ Hầu Suy Phong hàm nghĩa khí thế, đều bị áp chế. Ngươi hàm nghĩa khí thế, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Tử Phong không có chịu đến sấm sét hàm nghĩa khí thế ảnh hưởng. Hạ Hầu Suy Phong hai mắt đều là ngưng lại, trong thần sắc đều là ngạc nhiên. Chớ đắc ý quá sớm. Hạ Hầu Suy Phong rất rõ ràng, hắn nghĩ đánh bại Tử Phong, thì sẽ không thể cùng Tử Phong dây dưa tiêu hao. Trước hắn cùng Nguyệt Hội tiêu hao, đã đầy đủ nghiêm trọng, hắn tiếp tục trì hoãn thời gian, gây bất lợi cho hắn. Trảm lôi liệt phùng. Lúc này, Hạ Hầu Suy Phong đơn giản sử dụng tới 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, toàn thân hắn sấm sét gắn kết. Hình thành khe nước to lớn, ẩn chứa đều là có tính chất hủy diệt khí thế, hướng về Tử Phong tập kích tới. Không ít người đều là kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Hầu Suy Phong tới, tiểu triển khai mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Hôm nay, ta tiểu để ngươi biết, ngươi thật sự rất kém cỏi. Tử Phong chợt quát một tiếng. Trên người sắt lục áo nghĩa cùng trọng lực áo nghĩa, đồng thời tràn ngập ra. Thiên huyễn đao pháp. Hắn bắt trong tay mặt đoạn mệnh đao, toàn thân linh lực hội tụ, ánh đao trở nên vô cùng khủng bố. Tử Phong thi triển vẫn là 4 cấp thánh linh kỹ năng, mà một đao này chém xuống xuống. Nguyên bản, Hạ Hầu Suy Phong trên mặt, đều là định liệu trước. Nhưng là, ánh đao xu thế không thể đỡ. Hư không đều phát sinh rắc rắc âm thanh. Tử Phong đao pháp, cứ như vậy bẻ gãy cành khô, hướng về thân thể của hắn, đồng nhiên tập kích tới. Người quan sát đều không nghĩ tới, Tử Phong trước cùng Cơ Vô Mệnh chiến đấu, còn không có bạo phát toàn bộ thực lực. Thời khắc này một đao này, nếu như cùng Cơ Vô Mệnh thời điểm chiến đấu triển khai, Cơ Vô Mệnh cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Cơ Vô Mệnh trên mặt đều là phẫn nộ, nội tâm đều là không cam lòng. Lại không nghĩ rằng, Tử Phong thực lực khủng bố như vậy. A, Hạ Hầu Suy Phong phát sinh rít lên một tiếng tiếng. Dừng tay. Hạ Hầu Cửu chợt quát một tiếng. Đáng tiếc, lần này Tử Phong có thể không có ở tay. A, Bá Lạp. Hạ Hầu Suy Phong phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Hắn tránh né thời điểm, cánh tay bị ánh đao đồng loạt chém gãy. Mắt thấy Tử Phong ánh đao kéo tới. Hạ Hầu Suy Phong sợ đến khuôn mặt ngạc nhiên, nói, ta chịu thua. Theo hắn phun ra ta chịu thua 3 chữ, cả người hai mắt nơi sâu xa, đều trở nên hơi ngổn ngang. Hắn không hiểu, vì sao vẫn không có bị hắn để vào trong mắt Tử Phong, thực lực lại nghiền ép hắn. Hạ Hầu Suy Phong, này sẽ là của ngươi thực lực sao? Thật sự để người rất thất vọng a. Tử Phong lời nói, sâu sắc kích thích Hạ Hầu Suy Phong nội tâm. Phúc! Hạ Hầu Suy Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn bộ người bay thẳng đến dưới đài cao mặt đổ tới, hắn hỏa công tâm, ngất đi. Hạ Hầu Cửu khuôn mặt sự thù hận, hắn ôm Hạ Hầu Suy Phong, nhìn Hạ Hầu Suy Phong của tay, nội tâm đều là oán hận. Chương 3271, Nguyệt hội thân phận. Hí hí hí. Vậy xem người, đều là trợn mắt ngoát mồm. Đặc biệt là vừa nãy, cái kia chút lời thề son sắt cảm thấy Hạ Hầu Suy Phong, tất nhiên đánh bại Tử Phong người. Giờ khắc này, từng cái đều cảm giác được mặt mày xám xịt, đều cảm thấy này làm mất mặt tốc độ, cũng quá nhanh. Tử Phong đao pháp rất lợi hại, hắn còn lĩnh ngộ hai loại hàm nghĩa, thực sự là kỳ tài ngút trời. Một ít người nhìn Tử Phong, trong ánh mắt mặt đều là kính nể. Tử Phong thiên phú, tất nhiên sẽ bị Đông Giã Vọng Tam trọng điểm vun bón. Đông Giã Lệ Lệ nhìn thời khắc này Tử Phong, đúng là càng xem càng yêu thích. Thật sự là Tử Phong quá ưu tú. Nguyệt hội hai mắt nơi sâu xa, đều là lạnh lùng sắc ý. Trước ở Thanh Giao trấn bên ngoài thung lũng, Tử Phong không giết hắn, đối với hắn chính là nhục nhã. Bây giờ, hắn phải nói cho Tử Phong. Hắn yên quái, muốn danh chính ngôn thuận giết chết Tử Phong. Tiên Khải nhìn về phía Tử Phong cùng Nguyệt hội, nói, Tử Phong đối chiến Nguyệt hội, quyết định ai là ba thế lực lớn tranh bá thi đấu đứng thứ nhất, quyết định Viêm Hỏa Hạt Sen thuộc về, đồng thời tranh cướp tỏa tâm thánh địa thiên địa khí vận. Hào hào rào. Để đọc chuyện. Tiên Khải lời nói vang lên, không khí của hiện trường hoàn toàn sôi trào. Hiện tại cũng không có ai cảm thấy, Tử Phong rất nhỏ yếu, không có tư cách cùng Nguyệt hội chiến đấu. Ngược lại, bọn họ một ít người, còn kiên quyết không rời chống đỡ Tử Phong, cảm thấy Tử Phong có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thu được đứng thứ nhất. Ta đánh cược Tử Phong có thể đạt được thắng lợi, ta cá là 5 vạn linh tinh. Ta cảm thấy được Nguyệt hội có thể đạt được thắng lợi, 2 vạn linh tinh. Ta cá là Nguyệt hội. Hiện trong tràng, có người đơn giản trực tiếp đại lý, bắt đầu đánh cuộc tới cùng Nguyệt hội cùng Tử Phong. Ai có thể thu được đứng thứ nhất? Một lần này tỏa tâm thánh địa hạng nhất hạng nhì tranh đấu, không giống như là trước, đều không nhiều lắm hồi hộp. Tử Phong cùng Nguyệt hội đều đánh bại Hạ Hầu Suy Phong, hai người đều là khuôn mặt mới, mọi người đều tới hứng thú. Nguyệt hội trên người áo bào đen gợi lên, hắn xuất hiện ở trên đài cao, hai mắt hiện ra tia máu, nhìn chằm chằm Tử Phong. Tử Phong, tới một trận chiến đi. Tử Phong khỏe miệng vung lên, yên quái, nếu muốn cùng ta chiến đấu, vậy thì triển lộ ra ngươi thân phận thực sự đi. Ngươi bị trở thành thị huyết giáo cho săn, cam nguyện tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, ta thật sự rất tò mò, trong thân thể của ngươi mặt, trồng xuống chính là mấy cấp ma trùng đây. Tử Phong lời nói vang lên, hiện trường người đều là tất cả xôn xao. Không ít người đều thất kinh. Đặc biệt là yên gia người. Đều trợn mắt ngoát mồm. Yên Vũ Hàn khuôn mặt kinh ngạc, nói, khó trách ta cảm thấy Nguyệt hội thân ảnh quen thuộc như vậy, nguyên lai hắn là yên quái. Vừa nãy Tử Phong nói yên quái, tu luyện là thị huyết thần ma đại pháp, đó là cái gì quỷ? Yên gia một ít thanh niên con cháu, đều rối rít nhìn về phía bên người yên gia trưởng bối, mở lời hỏi. Các ngươi có chỗ không biết, mấy ngàn năm trước, thị huyết giáo độc hại toàn bộ linh thần đại lục. Thị huyết thần ma đại pháp chính là huyết tổ chế tạo ra công pháp, môn công pháp này vô cùng khủng bố. Người tu luyện, không cần khổ cực lĩnh ngộ, chỉ cần không ngừng thôn vệ máu tươi, liền có thể lấy tăng lên. Chỉ là, một khi tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, đời này tiểu sẽ bị trở thành thị huyết giáo người. Thân thể bên trong sẽ bị trồng xuống thị huyết ma chủng, sau đó cũng không thể làm bất kỳ, xin lỗi thị huyết giáo sự tình. Một cái yên gia trưởng bối giải thích. A, yên gia không ít thanh niên đều khuôn mặt sợ sợ, thôn vẻ máu tươi tu luyện. Như vậy công pháp, không khỏi quá tàn nhẫn đi. Không nghĩ tới yên quái, như thế không nhận rõ trắng đen. Hắn vì trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên bị trở thành thị huyết giáo chó săn. Yên Vũ Hàn đám người, đối với thị huyết giáo đều biết một ít. Thị huyết giáo ở linh thần đại lục, giống như ma tộc. Được công nhận nhân tộc kẻ địch. Nguyệt hội hai mắt nơi sâu xa đều là hào quang màu đỏ ngòm, hắn khí thế trên người, đột nhiên buộc phát ra. Xì xì xì. Cả người áo bào đen, đều bị hắn chấn động đến mức nát tan. Hai mắt của hắn mang theo huyết quang, nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, Từ Phong, ta không nghĩ tới, ngươi đối với thị huyết giáo còn biết nhiều như vậy. Không sai, ta chính là gia nhập thị huyết giáo, sau đó toàn bộ linh thần đại lục đều phải bị thị huyết giáo thống nhất. Hôm nay, ta tiểu để cho ngươi, bị trở thành ta chất dinh dưỡng, trợ giúp tu vi của ta, tiến thêm một bước đi. Tiên quái trên người áo bào đen hoàn toàn xé rách, hai mắt của hắn đều là huyết quang, trên người huyết chi hàm nghĩa bạo phát. Đông Dã Vọng Tam ngồi ở chỗ đó, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là ánh sáng lấp lóe. Thị huyết giáo. Đông Dã Vọng Tam nội tâm, mang theo cười gằn. Nguyệt hội, ngươi nghĩ muốn giết ta, thật sự không đủ phân lượng. Biết lưu ngươi một mạng, ngươi nhưng bị trở thành thị huyết giáo huyết đồ. Ban đầu ta thì không nên lòng dạ mềm yếu, hôm nay ta tiểu để cho ngươi, chết ở chỗ này. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, bùng nổ ra lạnh lùng sát ý. Từ Phong là một cái tràn ngập chính nghĩa cả người. Trên người hắn, gánh vác sứ mệnh. Chống lại thị huyết giáo cùng ma tộc, hắn việc nghĩa chẳng từ. Hắn thu được phần hỏa thần vương truyền thừa, tuy rằng không hoàn chỉnh. Nhưng cũng rất rõ ràng, hắn nhất định phải bảo vệ linh thần đại lục. Thiên huyễn đao pháp. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn trọng lực áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa buộc phát ra, ánh đao trở nên hư huyễn mở mịt. Hắn bước ra một bước, ánh đao xé rách đi ra ngoài, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí gọn sóng. Nguyệt hội, ngươi có lẽ không biết, ta sát lục áo nghĩa, không phải là một cấp cảnh giới. Từ Phong trên người nhị giai sát lục áo nghĩa tràn ngập ra, hắn trên người sát ý, trở nên khiến người ta cảm thấy lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Ngồi Đông Dã Vọng Tam bỗng nhiên đứng dậy, hắn không nghĩ tới, huyết đao môn xuất hiện như vậy thiên tài tuyệt thế. Từ Phong liên tiếp cho hắn kinh hỉ, như vậy thiên tài, nếu có thể lợi dụng cùng bồi dưỡng. Tiền đồ tương lai không thể đo lường. Ào ào rào. Làm sao có khả năng? Cái này Từ Phong hắn tuổi tác mới bao lớn, thiên mệnh cảnh hai tầng tu vi, làm sao có khả năng cảm ngộ đến nhị giai sát lục áo nghĩa? Hạ Hầu Suy Phong trợn mắt lên, hắn mới vừa nội tâm, còn có chút oán hận. Cảm thấy, hắn sở dĩ bại bởi Từ Phong. Hoàn toàn là hắn bị thương nghiêm trọng. Hiện tại, hắn mới hiểu được, Từ Phong thực lực quá mạnh mẽ. Một cấp sát lục áo nghĩa cùng nhị giai sát lục áo nghĩa, uy lực khác nhau một trời một vực. Hư huyễn một đao. Từ Phong thiên huyễn đao pháp, liên tiếp không ngừng chém ra đi, ánh đao ẩn chứa đều là sát ý mãnh liệt. Nguyệt hội vừa mới bắt đầu ưu thế, ở Từ Phong thể hiện ra nhị giai sát lục áo nghĩa phía sau, không còn sót lại chút gì. Không thể. Không thể. Nguyệt hội một bên chiến đấu, một bên khuôn mặt dữ tợn. Hắn bị trồng xuống cấp 8 thị huyết ma chủng. Hắn thu được một ít ký ức, càng rõ ràng hơn, thiên mệnh cảnh tu vi, nghĩ muốn cảm ngộ nhị giai hàm nghĩa, đến cùng nhiều khó khăn. Tại sao, tỏa tâm thánh địa phương nhỏ như vậy, dĩ nhiên đản sinh ra từ phong thiên tài như vậy? Thu thiên nhận khuôn mặt kinh hỉ, hai con mắt của hắn nơi sâu xa đều là ánh sáng, tiểu tử này, ẩn giấu thật vẫn rất sâu. Cách đó không xa một tòa địa phương, bá đao lão ma trên khuôn mặt già nua, mang theo đều là vui mừng. Lập tức, hắn nhìn Đông Dã Vọng Tam thân ảnh, nội tâm lại trở nên lo lắng. Hắn có chút hối hận, để Từ Phong tham gia ba thế lực lớn tranh bá thi đấu. Cần phải, sớm một chút đưa đi Từ Phong. Chương 3272, Phệ Nguyệt Hộ Pháp. Đông Dã lệ lệ trong thần sắc, mang theo đều là kinh hỉ. Nàng vừa nghĩ tới, Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, thành vì là phu quân của mình, đó là cỡ nào chuyện vinh dự. Nàng sau đó đi cho Bắc Vương mừng thọ, cũng có thể cùng những thứ khác chị họ em họ khoe khoang, lẫn nhau so sánh. Tiên Vũ Đình cùng Đông Dã Huyên Huyên, hai nàng nội tâm đều là thỉnh thịch nhảy lên. Đặc biệt là Đông Dã Huyên Huyên, nàng nhưng là còn rất rõ ràng. Từ Phong là nhị giai linh hồn sư. Hơn nữa, còn không yếu. Nếu như mọi người biết lời, không biết sẽ kinh ngạc đến mức độ như thế nào. Không có gì không thể, cũng không phải là nhất định phải tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Có đôi lời nói thật hay, nhân gian chính đạo là tăng thương, từ xưa tới nay, đều là tà không ép chính. Mấy nghìn năm trước đây, thị huyết giáo không cách nào thống nhất linh thần đại lục, bây giờ, thị huyết giáo như cũ không cách nào làm được tất cả những thứ này. Từ phong trên người khí thế mãnh liệt buộc phát ra, đột nhiên một đao hung hăng chém rơi xuống. Hoa! Tiên quái phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn móng vuốt bóng mở, đều bị ánh đao cho tê liệt nát tan. Ánh đao hung hăng ngang dọc đi ra, đem hư không đều cho xé rách phá nát, ngay sau đó lại là một đao. Xẹt xẹt! Đoạn mệnh đao nhưng là bốn cấp cực phẩm linh binh, một đao này đứng ở yên quái trên người, có thể tưởng tượng được thật lợi hại. Hoa! Tiên Khải lại là phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người hắn đều bị chấn động đến mức bay ra đi. Tư Phong cầm lấy đoạn mệnh đao, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào yên quái, nói, yên quái, ta trước lưu ngươi một mạng, ngươi cũng không biết báo đáp. Như vậy người vong ân phụ nghĩa, còn cam nguyện trở thành thị huyết giáo chó săn, chết đi. Bá lạc. Tư Phong cầm lấy đoạn mệnh đao, toàn bộ người đột nhiên bay lên trong khoảnh khắc. Một đao hướng về yên quái chém rơi xuống. Không. Yên quái mắt thấy ánh đao kéo tới, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hai mắt nơi sâu xa đều là oán hận. Bá lạc. Ánh đao hung hăng ngang dọc hạ xuống, không người nào dám ngăn cản Từ Phong chém giết yên quái. Hắn bây giờ là thị huyết giáo người. Người nào dám ra đây nhúng tay đây. Yên quái trước ngực, đều bị ánh đao xé rách. Hắn nặng nề đập xuống đất. Từ Phong đoạn mệnh đao chỉ vào yên quái thi thể, lạnh lùng nói, yên quái, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Khái khái ho. Từ Phong, ngươi giết chết ta. Ngươi sẽ chết so với ta còn thảm. Phệ Nguyệt hộ pháp sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Yên quái không ngừng phun ra máu tươi, hai mắt của hắn trợn tròn, trong thần sắc đều là nồng nặc sự thù hận. Thân thể của hắn co giật không ngừng thời điểm, Từ Phong bàn tay, lặng yên không tiếng động rơi ở yên quái trên tay. Hình như là cướp đoạt yên quái chiếc nhẫn chứa đồ, kỳ thực Từ Phong trong khoảnh khắc, lợi dụng tạo hóa đỉnh, cướp đi yên quái thị huyết ma chủng. Quả nhiên là cấp 8 thị huyết ma chủng, không nghĩ tới tỏa tâm thánh địa xung quanh, xuất hiện thị huyết giáo cường giả, cũng không yếu a. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ. Theo yên quái thị huyết ma chuẩn bị đoạn. Một chỗ huyệt động màu đỏ ngòm bên trong, một cái hồ đồ thân tỏa ra huyết quang bóng mở, không ngừng gào thét. Rốt cuộc là ai, dám to gan cướp đoạt ta thị huyết ma chuẩn, chờ bản hộ pháp phục khi còn sống, ta muốn hắn sống không bằng chết. A. Hắn phát sinh tiếng giống giận dữ thời điểm, hang động máu tươi, hướng về hắn bóng mở, không ngừng điên cuồng hội tụ. Chuyên lệnh vọng mô sơn trang tăng nhanh tốc độ thôn phệ máu tươi, nếu như 3 tháng ta còn không cách nào sống lại lời, ta tiểu thay đổi người. Theo phệ nguyệt hộ pháp lời nói vang lên. Hang động bên ngoài, một bóng người, hướng về xa xa vọng mô sơn trang, nhanh chóng rời đi. Mắt thấy yên quái tử vong, không có ai đi thương hại yên quái. Đừng nói hắn là thị huyết giáo cho săn, dù cho là hắn không phải thị huyết giáo người. Mọi người cũng chỉ sẽ vì người thắng sôi trào. Vô số người nhìn Từ Phong, thần sắc của bọn họ, mang theo đều là kính nể. Chỉ có Hạ Hầu Cửu sắc mặt tâm trầm. Hắn một đứa con trai bị Từ Phong giết chết, một đứa con trai bị Từ Phong chém gãy một cánh tay. Trọng yếu hơn chính là, trước Từ Phong chém giết Hạ Hầu mật chờ ba người, càng là đối với Hạ Hầu môn tạo thành tổn thất thật lớn. Có thể, hắn biết rõ. Từ Phong hiện tại tất nhiên chịu đến đông giã vọng tam thân lãi, hắn còn không dám đối với Từ Phong động thủ. 333. Đông giã vọng tam đứng dậy, hắn lúc này vỗ tay. Hắn nhìn về phía Ngô Cương, nói, Ngô trưởng lão, nếu tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến kết thúc, ngươi tiểu mau mau ban phát khen thưởng đi. Ngươi ban phát xong khen thưởng, liền có thể lấy để cho bọn họ tự do đi hấp thu, tỏa tâm thánh địa thiên địa khí vận. Ta còn có chuyện lớn, muốn tuyên bố đây. Đông giã vọng tam trên mặt đều là ý cười. Nô Cương cũng không nghĩ tới, Từ Phong thiên phú như thế nghịch thiên. Hắn lúc này đi tới Từ Phong trước người, hắn lấy ra viêm hỏa hạt sen, nói, Từ công tử, chuyện lúc trước, chúng ta có chút hiểu lầm. Ta trong này cho ngươi bồi tội, sau đó mọi người chính là người một nhà, lẫn nhau thông cảm. Nô Cương rất rõ ràng, Đông Giã Vọng Tam ý cười, rõ ràng cho thấy muốn đem Từ Phong thu vào tỏa tâm lĩnh. Từ Phong thủ hạ viêm hỏa hạt sen, hắn chẳng muốn cùng Nô Cương nói nhảm nhiều. Yên Vũ Hàn đám người, đều mang theo ước ao. Viêm hỏa hạt sen, nhưng là để thiên mệnh cảnh võ giả, đều có thể tranh đoạt bể đầu chảy máu chí bảo đây. Thư huynh, chúc mừng thu được viêm hỏa hạt sen, ngươi ẩn giấu thật sâu. Yên Vũ Hàn quay về Từ Phong cười nói. Bối Minh cũng là sâu có đồng cảm gật gật đầu. Ai có thể nghĩ đến, Từ Phong có thể cảm ngộ ra nhị giai sát lục áo nghĩa. Ha ha. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười. Hắn thu được viêm hỏa hạt sen, kết hợp tỏa tâm thánh địa thiên địa khí vận, hắn có thể đủ đột phá đến thiên mệnh cảnh ba tầng. Cứ như vậy, mới tỏa tâm thập kiệt xếp hạng đi ra. Chỉ là, thập kiệt lại chỉ có 7 người. Từ Phong, Hạ Hầu Suy Phong, Yên Vũ Hàn, Cơ Vô Mệnh, Bối Minh, Yên Đồng, Yên Huyễn. Nguyệt Hội bị Từ Phong chém giết, Đông Giã Lệ Lệ chủ động lui ra tranh đấu, nguyên bản cũng chỉ có 9 người. Bây giờ, tỏa tâm thập kiệt biến thành khóa tâm 7 kiệt. Nếu ba thế lực lớn tranh bá thi đấu kết thúc, các ngươi tiểu mau mau leo lên đài cao, cảm thụ tỏa tâm thánh địa thiên địa khí vận đi. Yên Khải nhìn về phía 7 người. Không nghĩ tới chúng ta tỏa tâm thánh địa, vẫn có thể xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, ta cảm thấy được Từ Phong sau đó tất nhiên quật khởi. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Hắn rõ ràng thu được lãnh chúa đại nhân tán thành, gia tăng bồi dưỡng cường độ, đương nhiên trở nên mạnh mẽ. Ta cảm thấy được lần này Hạ Hầu Môn thực sự là xui xẻo, ta nghe, lúc trước Từ Phong kém một chút gia nhập Hạ Hầu Môn, vẫn còn bị Hạ Hầu Trọng ngăn trở. Hạ Hầu Môn đây là tự tìm khổ ăn, nay chút năm ở tỏa tâm thánh địa hung hăng quen rồi, Từ Phong cho bọn họ hung hăng giáo huấn. Ta thế nào cảm giác, Yên gia trái lại trở thành lớn nhất được lãi đây. Dĩ nhiên có 3 cái người, tiến nhập tỏa tâm thập kiệt xếp hạng. Mắt thấy 7 người, hướng về đài cao đi đến, hiện trường người, đều không ngừng thảo luận. Yên Khải nhìn về phía Thụ Thiên Nhận, cười nói, Thụ Môn Chủ. Các ngươi huyết đao môn lần này thật đúng là lợi hại a. Tòa tâm thập kiệt đứng đầu ra tự các ngươi huyết đao môn, Từ Phong thiên phú quá khủng bố, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Yên Khải thanh âm mang theo chúc mừng. Thụ Thiên Nhận cười nói, Yên gia chủ, các ngươi Yên gia cũng không kém, 3 cái người tiến nhập tòa tâm thập kiệt đây. Bên cạnh Hạ Hầu Cửu, sắc mặt hắn đều sắp biến thành gan heo. Hạ Hầu Môn trăm phương ngàn kế, chỉ có Hạ Hầu Suy Phong một người tiến nhập tỏa tâm thập kiệt. Mà, Hạ Hầu Suy Phong cánh tay, còn bị Từ Phong chém gãy một cái. Sau này trưởng thành, thật to chế ngự. Chương 3273, Thiên Mệnh Cảnh Đỉnh Cao Tầng 3. Phụ thân, ngươi có thể đừng quên đáp ứng ta sự tình. Đông Giã Lệ Lệ khuôn mặt đều là nụ cười. Nhìn Từ Phong ánh mắt, mang theo đều là lòng hư vinh. Đông Giã Lệ Lệ nghĩ muốn để Từ Phong cho nàng làm phu quân, kỳ thực chính là nội tâm nàng lòng hư vinh đang quậy phá. Quan trọng nhất là, nàng cũng không muốn Từ Phong trở thành Đông Giã Huyên Huyên phu quân. Ta không chiếm được người, người khác cũng đừng muốn lấy được. Đây chính là Đông Giã Lệ Lệ tâm thái. Đông Giã Vọng Tam gật gật đầu, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, yên tâm đi. Chờ đợi sẽ tỏa tâm thánh địa thiên địa khí vận hấp thu xong, ta tiểu trước mặt mọi người tuyên bố ban hôn, hắn cũng không dám từ chối. Nghe thấy Đông Giã Vọng Tam hứa hẹn, Đông Giã Lệ Lệ khuôn mặt đều là nụ cười. Theo ban phát khen thưởng kết thúc, Nô Cương nhìn về phía Từ Phong đám người, nói, các ngươi có thể leo lên tỏa tâm thánh địa trung ương đài cao, đón lấy chính là dẫn ra tỏa tâm thánh địa thiên địa khí vận, gia tăng ở trung ương đài cao. Các ngươi đồng thời leo lên đài cao, có thể luyện hóa hấp thu bao nhiêu thiên địa khí vận, tựu nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nô Cương lời nói vang lên, những thứ khác mấy người, đều nhanh chóng leo lên trung ương trên đài cao. Từ Phong cái cuối cùng leo lên đài cao. Nô Cương trên người linh lực, hướng về trung ương đài cao hội tụ mà đi. Linh lực không ngừng lưu động, khí thế mãnh liệt không ngừng bộc phát ra. Xung quanh đài cao, đều giống như là từng vòng cuộn sóng phun trào. Nô Cương bàn tay không ngừng di động. Thu Thiên Nhận đám người, cũng đều rối rít gia nhập trong đó. Linh lực hướng về đài cao hội tụ, làm cho tỏa tâm thánh địa bầu trời, phong vân lan lộn, sấm sét nổ vang. Vô số người nhìn Từ Phong chờ bảy người, trong ánh mắt mặt mang theo đều là ước ao ghen tị. Có thể thu được tỏa tâm thánh địa khí vận ra thân, chỉ cần có thể tiến hành lợi dụng, tất nhiên có thể đột phá tu vi. Hào hào hào hô! Thiên địa khí vận không ngừng hội tụ, hướng về trung ương đài cao, bắt đầu không ngừng ngưng tụ mà đi. Hình thành đều là khí thế mãnh liệt gọn sóng, mang tới đều là điên cuồng khí tức. Hạ Hầu Suy Phong cánh tay bị chém gãy một cái, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là oán hận. Hắn vẫn là ở hấp thu luyện hóa thiên địa linh lực, trên người khí tức, không ngừng tăng lên. Ào ào rào. Nhưng mà, rất nhiều người hai mắt đều là ngưng lại. Chỉ vì, dẫn dắt xuống thiên địa khí vận, giống như là lưu thủy giống như vậy, hướng về Từ Phong thân thể hội tụ. Dẫn dắt thiên địa khí vận trở nên càng ngày càng khủng bố, làm cho đài cao đều trở nên mở mịt lên. Trời ạ, thiên địa khí vận, hơn nửa đều bị Từ Phong hấp thu luyện hóa. Mắt thấy thiên địa khí vận, hướng về trung ương Từ Phong hội tụ, không ít người đều là giật nảy cả mình, khuôn mặt kinh hãi. Dù cho là Thụ Thiên Nhận đều là giật mình, từ đến không có từng xuất hiện tình huống như vậy đây. Ai có thể nghĩ đến, tỏa tâm thánh địa thiên địa khí vận 80%, đều bị Từ Phong hấp thu đây. Hạ Hầu Cửu khuôn mặt tâm trầm, Từ Phong hấp thu thiên địa khí vận càng nhiều, đối với Từ Phong chỗ tốt lại càng lớn. Cách đó không xa Yên Vũ Đỉnh cùng Đông Giã Huyên Huyên, hai nàng hai mắt đều là nồng nặc ánh sáng. Từ Phong hiện ra thiên phú lợi hại như vậy, trong lòng các nàng mà tái mộ Từ Phong, tất nhiên vô cùng vui vẻ. Bá Đao lão ma giả mua hai con mắt nơi sâu xa, đều là ánh sáng lấp lóe, thầm nghĩ, quả nhiên là thiên chi tiêu tử. Chỉ là, Bá Đao lão ma đang suy tư, sau đó nếu như Từ Phong xuất hiện nguy cơ, nên làm cái gì bây giờ? Đông Giã Vọng Tam cũng sẽ không dễ dàng để Từ Phong trưởng thành, càng sẽ không để Từ Phong uy hiếp được địa vị của hắn. Đông Giã Vọng Tam đứng dậy, trên mặt đều là ánh sáng lấp lóe, vẻ tán thưởng vô cùng mãnh liệt. Hắn chính là từ tỏa tâm thánh địa đi ra người, hắn biết rõ, có thể thôn phệ hấp thu nhiều như vậy thiên địa khí vận, đại biểu cái gì. Vậy thì mang ý nghĩa, những thứ khác mấy người gộp lại, cũng không bằng Từ Phong ra lông mà thôi. Từ Phong thiên phú, so với người khác, khủng bố nhiều lắm. Cảm nhận được thiên địa khí vận hướng về thân thể tới mà đến, Từ Phong nội tâm đều là kích động. Mãnh liệt như vậy thiên địa khí vận, làm cho toàn thân hắn kinh mạch, và khí tức đều trở nên vô cùng hung hăng. Từ Phong không ngừng vận chuyển tạo hóa đỉnh, thiên địa khí vận hướng về tạo hóa đỉnh phun trào mà đi, mang tới đều là mãnh liệt khí tức gợn sóng. Tu vi của hắn, bắt đầu tăng lên. Thiên mệnh cảnh 2 tầng đỉnh cao. Trong khoảnh khắc, hắn thôn phệ cái kia chút thiên địa khí vận thời điểm, trên người tu vi từ thiên mệnh cảnh 2 tầng. Nhảy lên tới thiên mệnh cảnh 2 tầng đỉnh cao. Cảm nhận được Từ Phong khí tức tăng lên, bên cạnh Yên Vũ Hàn đám người, trong thần sắc đều là ước ao. Mà, Hạ Hầu Suy Phong hai con mắt nơi sâu xa, đều là oán độc biểu hiện, hắn khuôn mặt dữ tợn. Từ Phong đem thiên địa khí vận đều hấp thu nhiều như vậy, dùng cho bọn họ lấy được thiên địa khí vận đã ít lại càng ít. Viêm hỏa hạt sen, luyện hóa. Từ Phong lúc này hơi suy nghĩ, đem viêm hỏa hạt sen đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong, trên người thiên địa khí vận trở nên càng mạnh hơn. Viêm hỏa hạt sen đưa vào tạo hóa đỉnh, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong thân thể lưu động mà đi. Toàn thân hắn linh mạch, đều không ngừng di động, cảm nhận được linh lực tinh thuần xung kích. Từ Phong trong trong mắt mặt, lấp lánh đều là ánh sáng, nói, cho ta phá tan thiên mệnh cảnh 3 tầng. Hắn trên người linh mạch, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng nổi lên, dẫn đến hắn khí tức điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà, theo Tử Phong khí tức tăng lên tới cực hạn, dẫn đến Yên Vũ Hàn chờ những thứ khác 6 người. Lại bị thiên địa khí vận, nháy mắt bài xích đưa ra đài cao ở ngoài, mà thiên địa khí vận hoàn toàn bao vây đài cao. A. Hạ Hầu Suy Phong đám người khuôn mặt âm trầm, mà Yên Vũ Hàn đám người nhưng có chút mất mát. Bọn họ đều biết, thu được thiên địa khí vận hết sức khó khăn. Bây giờ, lại bị thiên địa khí vận bài trừ. Chứng minh Tử Phong cần thiên địa khí vận, thật sự là quá to lớn. Tử Phong quá kinh khủng đi. Những người khác đều bị bài xích đi ra, mất đi hấp thu luyện hóa thiên địa khí vận cơ hội. Vậy thì chứng minh Tử Phong thiên phú quá khủng bố, dẫn đến bọn họ những người khác, căn bản hút không thu được thiên địa khí vận. Hạ Hầu Suy Phong nội tâm đều là oán hận. Hạ Hầu Cửu lúc này đình chỉ chuyển vận linh lực. Tiên Khải cùng Thụ Thiên nhận nhưng không hề từ bỏ. 164 cái linh mạch. Theo Tử Phong đột phá tu vi đến thiên mệnh cảnh 3 tầng, hắn linh mạch đột nhiên tăng cường 14 cái. Hắn linh mạch số lượng tăng cường đến 164 cái, mang tới khí tức đều là khủng bố. Nhưng mà, Tử Phong tăng lên nhưng còn chưa kết thúc, tỏa tâm thánh địa khí vận, như cũ hướng về thân thể của hắn tuôn tới. Tử Phong cũng không có gấp, ngồi khoanh chân, không ngừng luyện hóa thiên địa khí vận, tăng lên tu vi của chính mình. Củng cố tu vi cảnh giới, hắn vừa đột phá đến thiên mệnh cảnh 3 tầng, còn chưa thể có bất kỳ hời hợt. Linh lực hướng về Tử Phong thân thể phun trào, toàn bộ đài cao 4 phương 8 hướng thiên địa linh lực, phảng phất là khí lưu lưu động. Người bên ngoài đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ trố mắt ngoác mồm, không hiểu Tử Phong vì sao biến thái như vậy. Đông Dã Vọng Tam hai con mắt nơi sâu xa, ánh sáng lấp lóe, cũng không biết ở làm tính toán gì. Tử Phong củng cố tu vi xong xuôi, còn có tăng lên xu thế. Tử Phong cũng không có đình chỉ, tiếp tục hấp thu thiên địa khí vận, luyện hóa thiên địa linh lực. Chương 3274, Thập Lục Công Tử. Tòa tâm thánh địa. Một người mặc quần áo màu xanh lam nhạt thanh niên, bên người theo những thứ khác số người đàn ông. Mấy người này mang trên mặt đều là nụ cười, thần thái mang theo đều là kiêu ngạo cùng hung hăng. Hai mắt đảo qua tỏa tâm thánh địa xung quanh, khỏe miệng vung lên, có người trước tiên mở miệng nói, Thập Lục Công Tử, cũng không biết là con gái nhà ai, số may như vậy, có thể bị ngươi coi trọng. Không sai, tỏa tâm thánh địa địa phương nhỏ như vậy, phóng ở đại hoang lĩnh tới nói, chính là bất nhập lưu thế lực. Ta nghe nói Thập Lục Công Tử coi trọng cô nương, còn một mực có chút kiêu ngạo, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nghe thấy một người trong đó lời nói như vậy, những thứ khác mấy người thanh niên, đều là căm phẫn sục sôi. Đây không phải là đang tự tìm đường chết sao? Thập Lục Công Tử thân phận cỡ nào, đến đây như vậy xa xôi nơi, tìm một cái nữ tử, chẳng phải là thiên đại vinh quang. Đại Hoang Lĩnh Tôn Gia, chính là cùng tỏa tâm lĩnh cùng cấp bậc cấp 7 thế lực. Quan trọng nhất là, Tôn Gia cường hãn hơn tỏa tâm lĩnh quá nhiều. Chính là truyền thừa 2.000 năm gia tộc. Đại Hoang Lĩnh ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thuộc hạ, đều thuộc về đã trên trung đẳng cấp 7 thế lực. Mà, tòa tâm lĩnh như vậy cấp 7 thế lực, ở Bắc Vương lãnh địa địa bàn, nhưng là cuối cùng đuôi thế lực. Cầm đầu thanh niên Tôn Minh, càng là Đại Hoang Lĩnh Tôn Gia, đương đại gia chủ thứ 16 con trai. Như này thân phận địa vị, lại thêm Tôn Minh võ đạo thiên phú cũng rất cường hãn. Còn nhỏ tuổi, đã là thiên mệnh cảnh bắt trọng tu vi, càng bị chủ nhà họ Tôn mang nhiều kỳ vọng. Bằng không, cũng sẽ không làm Đại Hoang Lĩnh sứ giả, lần trước phái tới tỏa tâm lĩnh giao lưu. Giao lưu thời gian, Tôn Minh vừa vặn coi trọng Yên Vũ Đình, tiểu đương trưởng cầu hôn, lại bị Yên Vũ Đình từ chối. Tôn Minh lần này tới tỏa tâm thánh địa, mang theo hắn ý của phụ thân, cùng với Tôn gia vinh dự. Một cái nho nhỏ cấp 8 thế lực gia chủ con gái, cũng dám làm trái Tôn gia ý nguyện. Này đối với Tôn gia tới nói, chẳng khác nào to lớn khiêu khích. Các ngươi đi hỏi thăm một chút, xảy ra chuyện gì, tỏa tâm thánh địa đường phố võ giả, làm sao như thế thiếu đây? Tôn Minh đi vào tỏa tâm thánh địa bên trong, cảm nhận được hai bên cửa hàng, không ít đều là đóng cửa trạng thái. Đi ở trên đường phố võ giả, cũng so với lần trước đến tỏa tâm thánh địa, thiếu rất nhiều. Được rồi. Thanh niên bên cạnh hướng về bên tay trái đi đến, xuất hiện ở một người đàn ông trung niên trước người, khuôn mặt hung hăng, nói, ta hỏi ngươi, các ngươi tỏa tâm thánh địa người đâu? Như thế thiếu. Người đàn ông trung niên nhìn thanh niên thần thái, hai con mắt có chút tức giận, nhưng cũng nhìn thấy Tôn Minh chờ mấy người. Cũng không dám trêu chọc, xoay người muốn đi, không muốn cùng thanh niên nói chuyện. Dám không trả lời vấn đề của ta, ngươi muốn chết. Mắt thấy người đàn ông trung niên xoay người muốn đi, thanh niên khí thế trên người buộc phát ra. Thanh niên dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, hắn một trưởng hung hăng oanh kích đi ra ngoài, người đàn ông trung niên bị đánh thất khiếu chảy máu. Hắn một cước giẫm ở nam tử trung niên lồng ngực, nói, hiện tại, ngươi trả về không trả lời vấn đề của ta. Ta nói. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, tỏa tâm thánh địa ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, mọi người đều đi xem náo nhiệt đây. Chỉ là mấy cái nho nhỏ cấp 8 thế lực, cũng có tư cách xưng là tranh bá thi đấu, cũng không sợ cười đến rụng răng. Thanh niên khỏe miệng vung lên, nói, ngươi nói tranh bá thi đấu, ở nơi nào tổ chức đây? Từ nơi này hướng về đằng trước đi thẳng, tiểu sẽ nhìn thấy rất nhiều người tụ tập. Người đàn ông trung niên hai mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi. Coi như ngươi thức thời. Thanh niên được cần đáp án, mở miệng nói, nhớ kỹ, ta gọi là cháu Tân, đến từ Đại Hoang Lĩnh Tôn Gia. A, Đại Hoang Lĩnh Tôn Gia. Người đàn ông trung niên khuôn mặt đều là sợ hãi, chẳng trách đối phương bá đạo như vậy hung hăng. Đại Hoang Lĩnh Tôn Gia ở tỏa tâm lĩnh xung quanh, chính là mạnh nhất một thế lực. Không ít người đều biết. Thập lục công tử, nho nhỏ này tỏa tâm thánh địa, còn tổ chức cái gì ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, chuyến đi để người cười đến rụng răng. Người đều đi nhìn cái gọi là ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, vì vậy chúng ta mới có thể nhìn ít như vậy người. Thanh niên lời nói vang lên, những người khác đều khuôn mặt trào phúng. Ha ha ha, thực sự là cười chết người, cứ như vậy địa phương nhỏ. Cũng tổ chức tranh bá thi đấu. Chúng ta đến xem nhìn này cái gì tranh bá thi đấu, mấy ca tùy tiện một cái người, liền có thể quét ngang bọn họ đi. Đến thời điểm thập lục công tử ra tay, liền có thể lấy nghiền ép tỏa tâm thánh địa toàn bộ người, không biết bị thập lục công tử coi trọng nữ tử, có thể hay không tại chỗ đầu hoài tống bao đây. Ha ha! Tôn Minh đám người, cứ như vậy đang dễ cợt bên trong. Hướng về tỏa tâm thánh địa trung ương nhanh chóng đi đến. Hạ Hầu Suy Phong trên mặt đều là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Đúng lúc này, Tôn Minh đám người đi tới tỏa tâm thánh địa trung ương. Tránh ra tránh ra. Tôn Minh bên người thanh niên, cháu Tân đám người, đều là khuôn mặt vẻ phách lối. Đám người tự nhiên tản ra, dồn dập cho bọn họ tránh ra một con đường. Chờ đến nhìn rõ ràng mấy người thanh niên phía sau. Yên Khải đám người sắc mặt đều là một bên. Đặc biệt là Yên Vũ Đình, nàng mặt cười đều trở nên trắng xám. Nàng tự nhiên biết, cầm đầu người thanh niên kia, chính là muốn cưới vợ nàng Tôn gia thanh niên Tôn Minh. Tôn Minh đi tới tỏa tâm thánh địa trung ương, cảm nhận được trên đài cao, thiên địa khí vận không ngừng hội tụ. Hai con mắt lập lòe ánh sáng, thầm nói. Này tỏa tâm thánh địa ngược lại có chút phương pháp, còn biết xúc động thiên địa khí vận. Đông Giã Vọng Tam nhìn Tôn Minh xuất hiện, ánh mắt lấp lóe. Tôn Minh đi thẳng tới Đông Giã Vọng Tam trước người. Cười nói, Đại Hoang Lĩnh chủ nhà họ Tôn thứ 16 tử, bái kiến mong Tam Thúc. Nhìn Tôn Minh, Đông Giã Vọng Tam gật gật đầu. Đại Hoang Lĩnh cùng tỏa tâm lĩnh liền nhau, hắn đi qua Đại Hoang Lĩnh Tôn gia, gặp Tôn Minh. Mà Tôn Minh cũng đã gặp hắn. Tôn Minh hiền chất có lòng thanh thản, đến ta tỏa tâm linh chơi đùa, cũng không sớm thông báo một tiếng. Đông Giã Vọng Tam cười nói. Mong Tam Thúc có chỗ không biết, ta lần này đến tỏa tâm lĩnh, chủ yếu là gặp phải tâm nghi nữ tử, nghị muốn cưới vợ đối phương. Nếu như Mong Tam Thúc không chê, còn hy vọng Mong Tam Thúc có thể làm một người chứng hôn người, hiền chất vô cùng cảm kích. Tôn Minh lúc nói chuyện, mang trên mặt đều là sang sảng ý cười, trong thần sắc đều là ngạo nghễ. Đông Dã Vọng Tam đối với Đại Hoang Lĩnh Tôn gia cũng không thích, thật sự là lớn Hoang Lĩnh Tôn gia quá mức hung hăng càng quái. Hiền chất nói gì vậy, không biết ngươi coi trọng là nhà nào cô nương, có thể có như vậy phúc phân đây. Đông Dã Vọng Tam nhưng cũng rõ ràng, Tỏa Tâm Linh cùng Đại Hoang Lĩnh so ra, yếu đi rất nhiều. Không thích hợp cùng đối phương phát sinh xung đột, đây đối với Đông Dã Vọng Tam lợi ích, có thể không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Yên cô nương, từ lần trước từ biệt, Tôn Mỗ thực sự là ngày đêm nhớ nghĩ. Lần này tới Tỏa Tâm Thánh Địa, cũng là trải qua phụ thân ta cho phép, còn hy vọng Yên cô nương có thể đáp ứng cùng ta thành hôn. Tôn Minh đi tới Yên Vũ Đỉnh trước người, hắn lúc nói chuyện, nơi nào có nửa phần cầu hôn ý tứ. Rất ý tứ sáng tỏ, phụ thân ta đáp ứng ta và ngươi thành hôn, ngươi nho nhỏ Yên gia đảm dám không đáp ứng sao. Bá đạo như vậy cầu hôn phương thức, làm cho Yên gia không ít thanh niên, đều khuôn mặt tức giận. Chương 3275, ai là đối thủ của ta? Yên Vũ Hàn xuất hiện ở Yên Vũ Đình bên người, đem Yên Vũ Đình kéo đổ phía sau, mang trên mặt ý cười. Tôn Minh, nếu muội muội ta không thích ngươi, ngươi hà tất như vậy hùng hổ dọa người. Chuyện tình cảm, cưỡng cầu cũng không có quá nhiều tác dụng. Uy hiếp như vậy hành vi, ngược lại là để muội muội ta càng thêm phản cảm, cần gì chứ? Yên Vũ Hàn thanh âm đúng mực. Hắn chỉ có Yên Vũ Đình một người muội muội, dù cho là vì Yên Vũ Đình, đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Yên Vũ Hàn chưa bao giờ là thứ tham sống sợ chết, huống chi cái này liên quan Yên Vũ Đình cả đời hạnh phúc. Tôn Minh nhìn trước mặt Yên Vũ Hàn, thần sắc trên mặt đều là ý cười, bên người mấy người thanh niên, nhưng khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta thập lục công tử nghĩ muốn cưới một cô gái, cái nào cần đối phương đồng ý? Thập lục công tử khách khí như thế tới đón cưới muội muội ngươi, ngươi nên cảm kích chảy nước mắt, còn dám phí lời. Các ngươi Yên gia bất quá là nho nhỏ cấp 8 thế lực gia tộc, cũng muốn cùng Tôn gia so sánh. Còn muốn địa vị ngang hàng, cũng không nhìn một chút các ngươi tính là thứ gì, đáng ra thập lục công tử bình đẳng đối đãi sao? Mấy người thanh niên khuôn mặt sắc mặt giận dữ, dồn dập quát lớn Yên Vũ Hàn. Nào có biết, Tôn Minh quay đầu, hai mắt đều là tức giận, nói, ta anh vợ, đến phiên các ngươi giáo huấn sao? Sau đó đừng để ta nghe gặp đối với hắn bất kính lời. Thập lục công tử, chúng ta biết sai. Mấy người thanh niên đều rối rít mau mau chịu nhận lỗi. Tôn Minh cười nói, anh vợ, ngươi nên rõ ràng, ta cưới muội muội ngươi, là của nàng phúc phân. Như là các ngươi Yên gia không biết phân biệt, nói vậy mong Tam Thúc cũng sẽ cho ta giữ gìn lẽ phải, giúp ta thành hôn. Huống chi, chúng ta Tôn gia nam nhân, từ tới đón cưới bất kỳ cô gái nào, đều không cần đối phương đồng ý. Tôn Minh câu nói sau cùng, càng là vô cùng bá đạo. Phụ thân của hắn có 18 con trai. Nữ nhân càng là có hơn 20 cái. Từ đến, cưới vợ đối phương, đều không cần nhiều lời ít nói. Vừa ý đối phương, mang đi liền có thể. Yên Vũ Hàn khuôn mặt bình tĩnh, nói, ngươi Tôn gia truyền thừa 2000 năm, chính là Bắc Vương lãnh địa thế lực lớn. Ta Yên gia xác thực không cách nào chống lại, có thể nếu là có người dám to gan bức bách muội muội ta làm không tình nguyện sự tình. Ta dù cho là liều mạng cái mạng này, thì thế nào đây? Yên Vũ Hàn hiện ra sắc mặt mang theo đều là tuyệt nhiên. Nghe thầy Yên Vũ Hàn, cháu tân chờ thanh niên, đều giận tím mặt. Thập lục công tử, xem ra này Tỏa Tâm Thánh Địa cái gọi là thiên tài, đúng là cực kỳ hung hăng. Đã như vậy, tiểu để cho ta tới khiêu chiến hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Một người thanh niên đi ra, trên người khí tức hiện ra, chính là thiên mệnh cảnh 7 tầng cảnh giới. Ngươi như vậy ngông cuồng, có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Thanh niên chỉ vào Yên Vũ Hàn, nói, thập lục công tử, dù cho ngươi trách phạt ta cũng không cần gấp, ta nhìn hắn lớn lối như vậy, ta thật sự không hiểu, ai cho hắn dũng khí? Lần này, Tôn Minh không có quát lớn thanh niên. Yên Vũ Hàn trong thần sắc đều là sắc mặt giận dữ, nói, ngươi đã nghĩ muốn chiến đấu, ta đánh với ngươi một trận, thì thế nào? Yên Vũ Hàn cùng thanh niên cứ như vậy đối lập, mà người chung quanh đều rối rít tránh lui ra. Các ngươi tỏa tâm thánh địa địa phương nhỏ như vậy, dám to gan không nhìn Thập Lục công tử, thực sự là cười nhạo. Thập Lục công tử đại biểu là Đại Hoang lĩnh tôn gia uy nghiêm, nếu như liền các ngươi địa phương nhỏ như vậy cũng có thể không nhìn, sau đó chúng ta Đại Hoang lĩnh tôn gia chẳng phải là đi tới chỗ nào đều bị người bắt nạt. Thanh niên lời nói được lắm như là nghĩa chính ngôn tử. Tiên Vũ Hàn nhưng khinh thường nói, các ngươi Tôn gia làm việc, đến cùng làm sao, không cần chứng minh. Cậy mạnh bắt nạt yếu, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, các ngươi Tôn gia cũng không ít làm. Vì sao năm đó bị Tế Linh lĩnh xâm chiếm 8 tòa thành thị, cuối cùng dám đều không dám phóng một cái, trái lại yêu cầu Bắc Vương đi ra giữ gìn lẽ phải đây. Tiên Vũ Hàn lời nói, giống như là lợi kiếm, làm cho Tôn Minh chờ Tôn gia người, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Tôn Minh khỏe miệng vung lên, nói, xem ra ta đối với các ngươi Hiên gia đúng là quá khách khí, cho tới cho các ngươi Hiên gia tạo thành giả tạo. Đã như vậy, hôm nay ta lời tiểu lược trong này, chỉ cần các ngươi tỏa tâm lĩnh cùng thế hệ thanh niên, ai có thể đánh bại ta, ta tại chỗ quỳ xuống xin lỗi ly khai, sau đó tuyệt đối không nhắc tới thân. Tôn Minh lời nói đều lộ ra vô cùng hung hăng, nói, có thể, nếu như không người có thể đánh với ta một trận, Yên Vũ Đỉnh ta tình thế bắt buộc, ai nếu như dám to gan ngăn cản, Yên gia tiểu sẽ cửa nát nhà tan. Tôn Minh uy hiếp, làm cho Yên Khải sắc mặt trở nên tái nhợt. Yên gia người mạnh nhất đã xuất hiện ở đây. Yên Khải, Tôn gia không phải chúng ta Yên gia có thể chống lại, hy sinh Vũ Đỉnh một người hạnh phúc, đổi lấy toàn bộ Yên gia tương lai. Huống chi, có thể gả cho Tôn gia thứ 16 tử, đối với Vũ Đỉnh cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Một lão giả tóc bạc hoa râm, hai con mắt lấp lánh đều là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn là Yên gia sắp tử vong cường giả, cũng chính là mệnh hồn cảnh tồn tại, không tới Yên gia sống còn không xuất hiện. Nhưng là, trêu chọc Đại Hoang lĩnh Tôn gia, đây tuyệt đối là Yên gia chuyện không dám làm. Xẹt xẹt. Yên Vũ Hàn tay bên trong đoạn kiếm hiện ra, hướng về đối diện thanh niên đâm ra đi, trên người linh mạch và khí tức đều tăng lên tới cực hạn. Nào có biết, đối diện thanh niên khỏe miệng vung lên, nói, đây chính là tỏa tâm thánh địa thiên tài trình độ sao. Thật vẫn để người rất thất vọng. Thanh niên đỉnh đầu linh mạch nổi lên, thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi, hắn linh mạch so với Yên Vũ Hàn, có thêm 5 cái. Không ít người đều âm thầm cảm thán, đây chính là truyền thừa 2000 năm cấp 7 thế lực gia tộc, cùng cấp 8 thế lực chênh lệch. Tôn gia gốc gác quá cường hãn, cho tới Tôn gia thanh niên, lấy được tài nguyên cùng bàn chủ, đều vượt xa những thế lực khác. Hoa! Tiên Vũ Hàn phun ra một ngụm máu tươi đến, chỉ là 5 chiêu, đã bị thanh niên đánh bay ra ngoài. Thật sự quá yếu, các ngươi tỏa tâm thánh địa cùng đẳng cấp võ giả. Ai là đối thủ của ta? Thanh niên khuôn mặt hung hăng, ngôn ngữ khiêu khích dí tứ hàm xúc vô cùng mãnh liệt. Tiên Vũ Hàn đều không phải là thanh niên đối thủ. Hạ Hầu Suy Phong cũng chưa hẳn là đối thủ. Hiện trường không ít người, sắc mặt đều biến khó coi. Mọi người đều là tỏa tâm thánh địa thành viên, bị người như vậy khinh thường cùng không nhìn, đủ để người trong tâm phẫn nộ. Không ít người đều nhìn về chính giữa đài cao. Bị thiên địa khí vận bao vây Từ Phong, bọn họ mang theo mong đợi. Ta cảm thấy được Từ Phong ra tay, có lẽ có thể vặn về một ít bộ mặt. Nay cũng chưa chắc, Tôn Minh nhưng là chủ nhà họ Tôn thứ 16 con trai, thực lực của hắn cùng Thiên Phú, đều là hàng đầu. Ý của ta là, Từ Phong có thể đánh bại những thứ khác mấy người thanh niên, lại không nói hắn có thể đủ chống lại Tôn Minh. Xem ra Yên gia đúng là không có lựa chọn. Ai dám trêu chọc Đại Hoang lĩnh Tôn ra đây? Không ít người đều âm thầm cảm thán. Vậy thì là thực lực tuyệt đối nghiên ép. Tôn gia bá đạo như vậy làm việc, dù cho là Đông Giã Vọng Tam, giờ khác này cũng không cách nào ra mặt. Dù sao, Tôn gia phái tới người, không phải là Tôn gia trường bối, mà là vãn bối đệ tử.